Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 31. Trần Du cùng Tần Thanh Thanh mặt đối mặt, cả hai ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mà không nói câu nào. Trần Du trong lòng điên cuồng chửi bậy, thật sự quá lúng túng. Hắn không nghĩ đến Liễu Như Yên quăng Tần Thanh Thanh lại cho hắn, bảo nàng để hắn phá thân rồi bỏ đi. Cái này lão bà thực sự quá hố người. Trần Du ca ca. Ta. Ngươi. Tần Thanh Thanh nội tâm con hu xông loạn. Nàng đây là lần đầu tiên cùng một cái nam tính ở riêng lẻ tại một căn phòng. Hai đời của nàng chưa nói qua một trận chân chính yêu đương, thật khó để cùng thực sự yêu thích người một chỗ, nàng lại không biết cách nào để mở lời. Lúng túng tình huống khiến nàng mặt đỏ ửng, cả người toát ra kiều diễm tựa chính mùi đào mật. Trần Du nhìn trước mắt nữ nhân dáng vẻ, nội tâm liền biết cô nàng này đối với hắn có cảm tình. Hắn cảm giác công lực nữ nhân này không quá khó, dù sao giao phong cùng nàng không ít, hắn hiểu rõ nàng là một cái xỏa bạch điềm. Trần Du trong lòng mặc niệm âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, tức khắc một cái hư ảo màn hình tại hắn trước mắt hiện ra. Tính danh, Tần Thanh Thanh. Niên linh, 22. Tổng hợp ngoại hình, 95. Linh căn. Linh lực. Cảnh giới, minh kình võ giả. Hảo cảm, 80. Tối đa 100. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, kết nối trực tiếp để nhận thêm thông tin cụ thể. Không tệ độ thiện cảm, vậy mà lại đạt đến 80 điểm, điểm này cùng thân mật tình lữ trạng thái không sai biệt lắm. Trần Du trong lòng cảm khái. Qua những ngày này nghiên cứu, hắn rút ra một vài điểm. Điểm hảo cảm đến nhất định liền tương đương một vài trạng thái quan hệ. Từ 0 điểm đến 20 cùng người là trạng thái không quá sai biệt. Dưới 49 là hảo hữu, phía dưới 59 là bạn thân, khuê mật các loại. 50 điểm chính là đột phá điểm, từ 50 điểm trở lên chính là tình lữ trạng thái. Tân hôn vợ chồng trẻ thường chỉ đạt đến 75 điểm, phía trên chính là tục xưng vợ chồng già. Còn 90 điểm trở lên đến 100 liền chính là sinh tử có nhau, tướng mạo tư thủ một dạng. Hắn dù biết nàng là một cái trùng sinh người, nhưng 80 điểm vẫn có chút cao a, dù sao đặt tại phía trước hắn cùng nàng không tiếp xúc quá nhiều, thậm chí tại trước khi Diệp Phàm đến Ma Đô, nàng liền chỉ biết qua hắn duy nhất hắn thâm tình, liếm chó, danh hào lưu truyền tại giới thượng lưu. Thậm chí kể cả sau đó bọn hắn giao tiếp cũng không tính quá nhiều, nhưng đa số cũng là nàng gọi chiêu hàng hắn tại truy bắt lúc. Nhưng liền chỉ như thế cũng làm nàng độ hảo cảm cao đến 80 điểm, liền chỉ kém Nam Cung Nhược Điệp 5 điểm, nhưng đó là chưa nói Nam Cung Nhược Điệp còn tại hắn là nàng đồ đệ tâm tâm niệm niệm ba ba cùng với hắn, thể chất, dụ hoặc, bằng không chỉ sợ liền 70 điểm cũng khó đạt đến. Còn không phải nói, nàng gia tộc gắn với quân đội, nàng là một cái võ giả cũng không có gì lạ, chỉ là nàng thực chiến có chút gân gà. Chẳng chắc mặc dù đời trước là một cái cao cấp sĩ quan lại bị mấy tên mạnh một chút cái khác sĩ quan cùng một đám lưu manh tùy tay làm cho ăn không ít đau, mỗi lần đều là cho Diệp Phàm trang bức cơ hội. Dù sao minh kình võ giả cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Trần Du xem bản trạng thái, cái này cô nàng chẳng phải đây là để hắn tùy ý nắm. Khoan hãy nói nàng có hay không nói yêu đương chuyện, chỉ cái này hảo cảm độ đủ để hắn đưa nàng lên đến trên giường. Ngay tại hắn đang suy nghĩ lúc, Liễu Như Yên từ bên ngoài mở cửa đi vào. Nàng mắt phượng híp lại, hướng về hai người nhìn đến. Nha, thật hiếm thấy a, lão công ngươi như thế nào chưa đụng nàng nữa a, đây không giống ngươi cách làm chút nào. Mặt Trần Du đen lại, ngươi cái này hố người nữ nhân, nào có cái nào lão bà đối với mình trượng phu như thế miêu tả, quá mức. Nàng sau đó lại hướng Tần Thanh Thanh nhìn đến, ánh mắt đầy trêu tức. Ngươi nha, ta đã tạo cơ hội cho ngươi cùng hắn đơn độc tại một chỗ, ngươi như thế nào còn chưa làm lên hắn a? Ngươi đây cũng là 30 năm lão xử nữ, còn như thế nào thẹn thùng a, tới ta chỉ ngươi làm hắn. Ngươi! Bị chọc vào chỗ đau, Tần Thanh Thanh cũng không cách nào phản bác, dù sao sự thật chính là như thế, ai bảo Liễu Như Yên nàng hiện tại đã là một cái chân chính nữ nhân đâu. Liễu Như Yên không tiếp tục trêu chọc khuê mật, nàng hướng Trần Du đi đến rồi đè hắn xuống giường. Hắn chỉ là một cái mạnh gấp vài chục lần phàm nhân, làm sao có thể là đối thủ của một cái luyện khí tầng 2 như Liễu Như Yên, cứ thế hắn liền bị nàng gắt gao đè dưới giường lớn. Như Yên, Ngươi đang làm gì à, Diệp Nhi vẫn còn ở đây đâu? Nàng đang nhìn hoạt hình, sẽ không phiền đến chúng ta, ngươi không cần lo. Liễu Như Yên nói rồi thoát trên người hắn quần áo. Tần Thanh Thanh nàng cũng đến gần bên giường, hai má đỏ ửng nhìn xem Trần Du trần truồng thân thể. Không thể không nói hắn thực sự phù hợp với nàng Bạch Mã Hoàng tử tiêu chuẩn, hắn đẹp trai, nhưng khác với đám kia tiểu thịt tươi, hắn trên người sẹo cùng cơ bắp liền là mạnh mẽ loại hình. Liễu Như Yên kéo xuống hắn quần lót, một cây dài đến hơn 20cm đại dương vật đã sớm cương lên hiện ra. Màu đỏ tím quy đầu cùng trái trứng gà nhỏ không sai biệt lắm đang giữ tận phình lên, lỗ tiểu còn đang chảy ra vài giọt chất lỏng. Tần Thanh Thanh nhìn xem ngoại cỡ công thịt, nàng liền liên tưởng đến nếu nó đâm vào nàng bên dưới tiểu huyệt vậy không rõ có chết người hay không. Nhưng nàng cũng không thể không để cho hắn phá thân a, tại Tần Thanh Thanh đang tại trong xoáng suýt lúc, nàng khuê mật cũng cởi ra trên mình quần áo, để lộ ra mê người dáng người. Thanh Thanh ngươi tới, nhìn kỹ ta như thế nào làm tình. Tần Thanh Thanh gật gật đầu rồi lại gần Trần Du cùng Liễu Như Yên, ánh mắt nàng đặt tại nàng khuê mật cùng hắn hạ vị. Chỉ thấy Liễu Như Yên cầm lấy hắn đại dương vật, để hắn quy đầu ma sát với nàng âm thần. Ư. Theo nàng trầm thấp tiếng rên rỉ vang lên, không thiếu trong suốt chất lỏng từ bên trong nàng tiểu huyệt chảy ra, phủ lên hắn dương vật. Thanh Thanh, đây là bôi trơn dương vật, ngươi sẽ dùng ngươi bên trong cơ thể chất lỏng để bôi trơn hắn côn thịt, cái này liền khiến hắn đại dương vật dễ dàng đi vào bên dưới ngươi a. Tần Thanh Thanh gật đầu, cái này kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu. Nàng nhìn hai người giao hợp vị trí cùng với Liễu Như Yên cái kia dâm đãng tiếng rên rỉ, nàng liền tưởng tượng người đang ngồi phía trên Trần Du là nàng. Theo nàng tưởng tượng, bên dưới nàng tiểu huyệt cũng đã có chút ướt. Tiếp theo, Liễu Như Yên liếm liêm môi thơm sau đó đặt quy đầu ngay tại tiểu huyệt. Chính là việc chính. Nàng ngồi xuống, dương vật hắn chậm rãi bị nàng tiểu huyệt nuốt chửng. Chậm rãi phía dưới, hắn quy đầu, rồi một nửa thân dương vật, sau cùng là toàn bộ hơn 20cm đại dương vật bị nàng như hắc động bên dưới tiểu huyệt nuốt trọn, hắn quy đầu chính là đè ép nàng hoa tâm. Nga thật sâu. Lão công đại dương vật đâm vào thật sâu. Thật thoải mái. Theo Liễu Như Yên dâm đãng tiếng ngâm nga, bên dưới nàng trong suốt nhầy nhụa chất lỏng không ngừng chảy ra. Nhìn đến khuê mật trương kia dâm đãng biểu cảm khuôn mặt cùng kiều mị tiếng rên rỉ, Tần Thanh Thanh khuôn mặt cũng đỏ bừng, ánh mắt tại bọn hắn giao hợp vị trí không rời chút nào. Ngươi nhìn kỹ sao Thanh Thanh, đây chính là làm tình, lần đầu ngươi sẽ cảm thấy đau đớn, thậm chí là cảm thấy đau tê tâm phế liệt, nhưng sau đó chính là vô tận dục tiên dục tử khoái cảm. Chính là phấn đấu một lần cả đời sung sướng a. Liễu Như Yên nói, sau đó nàng hông bắt đầu chuyển động, có quy luật mà nhấp lên xuống. Theo sau nàng hành động, ba ba ba dâm đãng âm thanh cũng vang lên. Liễu Như Yên kỳ thật không biết nàng sớm đã mang hắn loại, theo đó cơ thể nàng càng thêm mẫn cảm, theo sau là lượng chất lỏng tiết ra cũng càng nhiều, theo đó tính dục theo thời gian cũng cường thịnh không thiếu. Trần Du bị Liễu Như Yên gắt gao đè tại phía dưới chịu trận. Nói thật thì hắn rất yêu thích lão bà nhóm như thế chủ động, nhưng trước người lạ thì quả thật chính là ném hắn mặt mũi. Ba. Ba. Ba. Theo Liễu Như Yên màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt điên cuồng cắn nuốt hắn dương vật, hắn cũng cảm nhận được nàng bên trong ấm áp cùng ướt át. Không thể không nói nữ chủ cơ thể chính là đệ nhất hảo, nếu như là thông thường nữ tử theo hắn cường độ lớn như thế ân ái đến làm. Bên dưới các nàng sớm đã đổi màu cùng với bên trong bị nới lỏng, nhưng hắn lão bà nhóm thì chính là trái ngược. Chính là càng làm bên dưới càng thêm chặt, càng đờ tờ tiểu huyệt càng thêm nộn. Hắn không rõ ràng đây là do hắn nguyên nhân hay vì các nàng là nữ chủ cái này bút thuộc tính, nhưng cũng không quan trọng, cái này chính là tiện nghi hắn. Ba. Ba. Ba. Ngô. A. À. Thật thoải mái. Nha a a a. Lão công. Ô a. Lão công. Ô ô. Ta sắp phải cao trào. Nha. Theo nàng lời nói, nàng hoa tâm cũng phun ra ấm áp âm tinh tưới lên hắn quy đầu, vô tận khoái cảm chạy đến nàng lão hải làm cả người nàng vô lực, đến cảm khí lực để đè hắn cũng không còn, cả người như một chỉ mèo nhỏ nằm gục tại hắn trước ngực. Ha. Ha. Thật sảng khoái. Liễu Như Yên thở hổn hển nói, cả khuôn mặt áp sát tại hắn trước ngực. Ở một bên Tần Thanh Thanh thấy cảnh này liền có chút nghĩ, nàng bên dưới cũng đã sớm ướt thành một mảng, nhưng nàng vẫn cố để mình không đưa tay đến bên dưới hạ thể vuốt ve. Trần Du vuốt ve trên ngực nữ nhân tóc, sau đó hai tay nắm lấy nàng mông lớn. Xúc cảm không thể không nói, liền là đã chạm vào liền không muốn rời tay. Nàng mông không có thanh tuyết lớn, nhưng về sau thì không biết thế nào, dù sao nàng cũng mới hơn 20, vẫn còn có thể phát triển. Dù thế mông của nàng cũng đã rất có xúc cảm, ban đầu chính là mềm mại, mềm có thể so cùng với ngực, nhưng bố càng sâu vào thì lại càng thêm dẻo dai. Kỳ lạ xúc cảm khiến hắn lưu luyến không thôi, bên dưới một bên nhào nặng nàng hai cặp đào lớn, một bên eo không ngừng chuyển động. Liễu Như Yên còn chưa thoát khỏi khoái cảm dư âm liền phải đón nhận một đợt mới công kích, lần này chính là nàng lão công vận động, nàng chỉ cần nằm tại hắn trên ngực mà hưởng thụ. Nga. Ô. Ha. Ha. Thật lớn. Lão công đại dương vật. U ô. Theo hắn vận động, Liễu Như Yên cũng theo đó rên rỉ, bên dưới chảy ra không ít chất lỏng, có trong suốt có trắng đục. Không biết qua bao lâu, Trần Du cảm giác bên dưới liền phải xuất tinh, cường độ quất cắm càng phải nhanh hơn không ít. Liễu Như Yên cũng cảm nhận được lão công hành động, liền hiểu hắn sắp tại bên trong nàng xuất tinh. Nàng liền mở rộng hai chân để hắn quy đầu thêm dễ dàng thúc vào nàng hoa tâm. Sau khoảng vài chục lần quất cắm, hắn quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm, lỗ tiểu phốc phốc phốc mà xuất tinh. Liễu Như Yên hai mắt trợn ngược, cảm nhận bên trong tử cung bị yêu nam nhân nóng bỏng tinh dịch lấp đầy. Hắn ôm chặt lấy kiều thê, tại bên trong nàng bơm đầy nàng tử cung. Sau nửa phút khoảng chừng hắn mới ngừng xuất tinh. Tại hắn cùng Liễu Như Yên giao hợp vị trí, không thiếu tinh dịch cùng dâm dịch hỗn hợp theo nàng âm đạo tràn ra. Tần Thanh Thanh nhìn khuê mật âm đạo chất lỏng chảy ra cùng thác nước một dạng liền đỏ mặt. Nàng khuê mật biểu cảm hẳn là vô cùng sung sướng, cái này không giả. Nhìn khuê mật như thế nàng càng có chút chờ mong cùng hắn ân ái, càng là chờ mong sau này các nàng tính phúc cuộc sống. Không biết qua bao lâu, Liễu Như Yên mới từ vô cùng vô tận khoái cảm tỉnh lại. Nàng nhìn đang ôm lấy mình trượng phu, ánh mắt tiền tỏa ra vô tận nhu tinh. Nhưng nàng biết hôm nay nhân vật chính không phải nàng, nàng tối đa chỉ là một cái làm nền nhân vật. Nàng rất nhanh ngồi dậy, chỉnh lý một chút rối bời tóc sau đó liền đứng lên. Nho nhỏ âm thanh dương vật rút ra khỏi nàng âm đạo vang lên, theo đó là càng nhiều hỗn hợp chất lỏng chảy xuống giường. Nhìn thấy hắn dương vật còn dính lại không ít nàng cùng hắn giao hợp tạo ra hỗn hợp chất lỏng, nàng liền cúi xuống dùng miệng ngậm hắn dương vật. Theo nàng hút lấy, rất nhanh hắn dương vật bên trên bị thay thế bởi nàng nước bọt. Liễu Như Yên mang theo một miệng đầy chất lỏng hướng Tần Thanh Thanh bò đến. Tần Thanh Thanh nhìn mình khuê mật không biết nàng định làm gì, nhưng Liễu Như Yên hành động khiến nàng không nghĩ đến. Liễu Như Yên ôm lấy cổ khuê mật, nàng miệng sau đó liền ép sát Tần Thanh Thanh miệng, Liễu Như Yên lưỡi mang một nửa trong miệng chất lỏng chuyển qua cho khuê mật. Tần Thanh Thanh cảm thấy lưỡi nhiều một loại hỗn hợp, có chút kết dính cùng một chút mùi thơm, ngoài ra còn có một chút điềm điềm cùng mặn mặn. Nàng biết đây là Liễu Như Yên khi này hút lấy hỗn hợp, nhưng nàng cũng không có ác tâm. Dù sao đây là một cái nàng khuê mật cùng nàng yêu người hỗn hợp chất lỏng. Liễu Như Yên buông ra Tần Thanh Thanh miệng, cả hai sau đó riêng phần mình nuốt lấy trong miệng đồ vật. Trần Du nhìn cảnh này cả người đều tê, chỉ có thể nói rằng quá kích thích. Liễu Như Yên nuốt xong trong miệng đồ vật, liền hướng trên Tần Thanh Thanh người động thủ, nàng không ngừng bóc ra Tần Thanh Thanh trên người từng món đồ vật. A nha, Như Yên ngươi chậm chút. Tần Thanh Thanh bị khuê mật hành động dọa cho có chút sợ. Ngươi nghĩ mình còn có lựa chọn sao? Liễu Như Yên cũng không vì nàng lời nói mà ngừng trên tay hành động. Rất nhanh, Tần Thanh Thanh bị nàng khuê mật lột chỉ còn nội y, nhiệt độ bên ngoài liền khiến cho nàng có chút run rẩy. Liễu Như Yên nhìn khuê mật quần lót liền mỉm cười đầy ý vị. Tần Thanh Thanh vú lớn cùng Liễu Như Yên không sai biệt lắm, cả hai đều cùng ép cúp đồng dạng. Liễu Như Yên tóm lấy khuê mật áo ngực kéo ra, hai cái trắng nõn bạch ngọc thỏ cũng theo đó lộ ra, nhảy nhót lên xuống. Kia! Tần Thanh Thanh theo bản năng che lấy hai ngực, nàng quả thực cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng Liễu Như Yên nào có để cho Tần Thanh Thanh được như ý, nàng vòng ra sau lưng khuê mật, hai bàn tay ngọc trảo lấy Tần Thanh Thanh cặp vú lớn nhào nặng. Nga! Còn thật mềm đâu, Thanh Thanh tới, lão công! Ngươi liền cho nàng bên dưới một chút cảm giác, Trần Du nghe vậy cũng không khách khí, tại nằm ngửa trạng thái bò lại Tần Thanh Thanh dưới chân. Tần Thanh Thanh nội y là màu đen, bên dưới quần lót có thể nhìn ra một chút bất quy tắc nhô lên, khỏi phải nói hắn cũng biết đây là nàng âm mao a. Hắn nắm lấy nàng quần lót, chậm rãi mà cởi ra. Theo nàng quần lót cởi ra, bên dưới sớm đã ướt đẫm tiểu huyệt cũng lộ ra. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn nàng hạ thể. Nàng tiểu huyệt chính là màu hồng phấn, cùng hắn lão bà nhóm một dạng. Nhưng nàng âm mao ngược lại cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Nàng âm mao thực sự quá rậm rạp, so nam cung nhược điệp nhiều hơn không thiếu, thậm chí một vài sợi còn đã phủ xuống nàng tiểu huyệt. Người ta thường nói âm mao càng nhiều tính dục càng mạnh, này không phải là hắn vừa nhặt được một cái dâm nữ sao? Đây cũng quá lời đi. Cảm nhận được Trần Du nóng bỏng ánh mắt, Tần Thanh Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng toàn thân đang lộ ra trước mắt nàng yêu nhất nam nhân, quá lúng túng a. Ngươi ghét bỏ ta bên dưới sao? Tần Thanh Thanh hỏi hắn, nàng chỉ sợ hắn đối với nàng âm mao quá nhiều mà ghét bỏ. Không. Không có, người ta nói âm mao nhiều tính dục mạnh, cái này chẳng phải nói ta nhặt được bảo. Nghe hắn lời này Tần Thanh Thanh mặt đỏ như trái táo chín mọng, vậy có nghĩa nàng là một cái dâm nữ sao? Đây cũng quá xấu hổ a, nhưng hắn coi trọng nàng liền tốt, dù sao nàng cũng chỉ sợ hắn ghét bỏ nàng. Ngươi đừng đắc ý sớm, hắn còn chưa cho ngươi khai bao đâu. Liễu Như Yên tại nàng phía sau ngưng nắng bóp nàng vú lớn, nàng hai tay nâng lên Tần Thanh Thanh hai đùi, cưỡng ép để nàng hai chân cùng tiểu huyệt tạo thành chữ M hình dáng. Trần Du thấy lão bà làm thế trong nội tâm có chút ấm áp, có như thế vợ còn cầu gì hơn a? Khai bao nghi thức cũng nên bắt đầu. Bạch Lăng, Mục Tử Huyên các ngươi đang nói gì a? Ta nghe có chút không hiểu. Nam Cung Nhược Điệp tại phía trên long ỷ có chút lười biếng đạo. Ngươi cũng đừng trang, ta biết ngươi đã đột phá, còn không phải bởi nam nhân kia. Ngươi hiện tại liền giao hắn ra a, chúng ta chỉ cần mượn hắn dùng một chút, sau đó liền trả cho ngươi, coi như ta sẽ thiếu ngươi một cái ân tình. Bạch Lăng mặt không chút cảm xúc hướng Nam Cung Nhược Điệp nói. Ngươi cũng không cần giấu, nàng đã ép ta phải tìm ra nguyên nhân, ta cũng không đánh lại nàng cũng đành phải khai ra. T, tướng công vị trí, nàng bây giờ biết hắn tồn tại a. Mục Tử Huyên có chút bất đắc dĩ nói. Nha! Ngươi gọi hắn là gì? Tướng công! Xem ra ngươi cùng nhìn thấy không ít thứ a. Nam Cung Nhược Điệp híp mắt nhìn thần cơ nữ đế Mục Tử Huyên. Cái này nữ nhân trời sinh cùng thiên đạo trưởng khống có chút quan hệ, nàng lớn nhất năng lực chính là nhìn thấu thiên cơ mà không cần trả giá. Bằng không bằng nàng ban đầu cái này hạ phẩm ngũ hành linh căn thì nàng thậm chí muốn leo lên kim đan cũng là vấn đề chứ đừng nói đến đại đế cảnh viên mãn hiện tại. Dù nàng hiện tại sức chiến đấu cũng là gân gà nhất trong thập đế, nhưng dù sao nàng cũng là hàng thật giá thật một cái đại đế cảnh. Xem ra Mục Tử Huyên nhìn thấy tương lai so với Nam Cung Nhược Điệp nàng càng thêm rộng lớn a. Ta đoán ngươi biết rõ hắn hiện tại ở đâu, sao không nói cho nàng mà lại phải dẫn nàng đến đây a? Nam Cung Nhược Điệp ý vị thâm trường nhìn Mục Tử Huyên. Theo sau nàng lời nói, Bạch Lăng cũng hướng mắt về phía nàng nhìn đến. Mặc dù ánh mắt nàng vô cảm, nhưng Mục Tử Huyên cũng đọc được trong đó Bạch Lăng đang vấn tội nàng a, không thể không nói chiêu này gắp lửa bỏ tay người của Nam Cung Nhược Điệp có chút khiến nàng đau đầu. Ha ha, thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ. Phải không? Nam Cung Nhược Điệp híp mắt sâu hơn. Nàng cảm nhận được sát ý từ Bạch Lăng càng lúc càng có chút đại. Mục Tử Huyên khuôn mặt tại phía sau lớp sương mù mồ hôi chảy không thiếu, nàng bây giờ chính là khóc không ra nước mắt, đó là vì cái gì nàng năm lần bảy lượt phải ở ẩn a, đám này nữ nhân quá đáng sợ. Tốt, không trêu chọc ngươi. Ta liền nói hắn hiện tại là một cái phàm nhân tại phàm giới một cái tiểu thế giới. Nhưng ngươi chết cái suy nghĩ muốn dựa vào thực lực đi ép buộc hắn a. Nam Cung Nhược Điệp nói. Đối với kẻ dám bất lợi cho nàng phu quân, tất nhiên nàng sẽ không cần phải khách khí. Nghe được Nam Cung Nhược Điệp lời này Mục Tử Huyên mới thở phào. Mục đích nàng mang Bạch Lăng đến đây là bởi nàng cần Nam Cung Nhược Điệp bảo đảm an nguy cho các nàng tướng công. Nếu không theo Bạch Lăng cái này xú nữ nhân cảm tính tới làm việc, chỉ sợ nàng sẽ theo quả phụ đen phong cách tới làm a. Tốt, coi như trước tiên ta nợ ngươi một ân tình. Bạch Lăng mặt không biểu cảm nói. Ta chỉ nói cho ngươi hắn vị trí, hắn có hay không hỗ trợ ngươi bằng cả vào ngươi bản sự.

hãy thả lỏng. Ban đầu sẽ rất đau, nhưng rất nhanh ngươi sẽ nghiện cái này cảm giác thôi. Chỉ cần qua hôm nay, ngươi cùng ta sẽ vĩnh viễn không cách xa, cả ta, cả ngươi và cả hắn, vậy nên. Đến đi, lão công, hãy biến nàng thành một cái chân chính nữ nhân. Ân. Trần Du gật đầu, quy đầu tiến sát đến Tần Thanh Thanh âm thần, bắt đầu ma sát. Khoan đã. Ta vẫn chưa sẵn sàng. Nga, thật ngứa. Tần Thanh Thanh bị hắn hành động dọa cho tim nhảy loạn, nàng âm thần bị hắn dương vật chà sát, ngứa ngáy bên dưới làm nàng tiểu huyệt gỉ ra không ít dâm dịch, chậm rãi hòa cùng trên dương vật liễu như yên nước bọt tạo thành dung dịch bôi trơn. Theo hắn chà sát, rất nhanh cả dương vật lần nữa chìm trong nhầy nhụa chất lỏng. Hắn cảm thấy bôi trơn thế này hẳn là đã đủ, liền đỉnh quy đầu ngay tại Tần Thanh Thanh tiểu huyệt. Thanh Thanh, ta hiện tại liền phải bắt đầu. Hắn ôn nhu nói với Tần Thanh Thanh, dù sao cũng là lấy đi nhân gia trinh tiết, nhẹ nhàng là tất yếu. Ngươi! Bắt đầu a, ta đã sẵn sàng. Ân. Tần Thanh Thanh giọng nói có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội, nếu không sẽ không biết phải chờ đến ngày tháng nào. Chỉ cần nàng chịu một chút liền sẽ trở thành hắn nữ nhân, đây không phải điều nàng muốn sao? Sợ hãi. Nàng một cái tương lai tướng quân còn phải sợ hãi chút này đau khổ. Chưa kể đến đây còn là nàng mong muốn về mặt cảm tình. Thậm chí, cho dù không phải cảm tình, cùng hắn ân ái mang lại lợi ích, chút này đau đớn trả giác có thể coi như không có. Tần Thanh Thanh tại nội tâm điên cuồng cho mình cổ vũ. Nga a, thật lớn. Cảm giác thật lạ. Trần Du quy đầu chậm rãi tách ra nàng hai bên âm thần, hướng nàng bên trong tiểu huyệt chen vào. Nàng tiểu huyệt vô cùng nhỏ bây giờ đang bị to lớn quy đầu chậm rãi khai phá. Trơn mềm âm đạo bên trong nhúc nhích, điên cuồng hút lấy cái này dị vật, cái này phản ứng bên trong làm cho hắn có được khó hình dung khoái cảm, quả nhiên còn xử nữ thiếu nữ mật huyệt là khít chặt vô cùng. Theo lý mà nói xử nữ nữ tử tiết ra dâm thủy không tính nhiều, nhưng bởi trải qua kích thích cùng mài sát, nàng bên trong tiểu huyệt chất lỏng coi như cũng tương đối, kèm theo hắn bên trên dương vật đã có bôi trơn hỗn hợp. Toàn trình đâm vào không có liễu như yên như thế khó khăn. Rất nhanh dương vật hắn đã bị nàng âm đạo nuốt vào một đoạn ngắn, quy đầu liền cảm nhận một đạo như có như không màng trắng. Gặp cái này quy đầu truyền đến cảm giác, Trần Du trong liền cười thầm. Quả nhiên nữ chủ chính là tốt, nếu không phải hoàng bích chi thân chính là chưa từng chạm qua nam giới, cái này liền toàn bộ tiện nghi hắn. Hắn nhẹ nhàng thúc hông, quy đầu liền dễ dàng đâm thủng cái kia tấm màn mỏng. À, Tần Thanh Thanh không tự chủ vang lên đau đớn âm thanh. Nàng đời trước trong quân ngũ cũng trải qua không ít đau đớn, đối với nỗi đau có nhất định miễn dịch, nhưng cái này đau đến tê tâm liệt phế cảm giác lại khiến nàng phải phát ra âm thanh, nàng xử nữ đã mất. Phá thân mãnh liệt đau đớn làm Tần Thanh Thanh mềm không xương cơ thể căng cứng. Nàng đầu ngửa lên trần nhà, mắt trợn ngược. Hai dòng nước mắt theo nàng hai bên khóe mi chảy xuống. Sai cái kia ta, đơn giản âm thanh. Nàng không phát ra một cái nào khác âm thanh, liền chỉ có thể tại cổ họng rên rỉ. Người nàng ngã ra phía sau, Liễu Như Yên hai cặp vú lớn bị nàng tấm lưng ép làm cho tràn ra bốn phía. Nếu không phải Liễu Như Yên là người đỡ nàng, nàng chỉ sợ đã phải ngã ra phía sau. Đúng rồi bảo bối, chậm rãi thích ứng, rất nhanh liền hảo. Rất nhanh khi đau đớn đi qua, ngươi liền sẽ cảm nhận được chân chính trở thành nữ nhân sung sướng. Mặc kệ Liễu Như Yên là như thế nào thôi miên, Tần Thanh Thanh vẫn bởi vì mãnh liệt đau đớn mà không cách nào làm lại nàng trả lời. Nhưng tại nàng đang bị đau đớn dằn vặt lúc, một cổ ấm áp cảm giác bao khỏa lại nàng bên dưới. Tần Thanh Thanh nước mắt cũng ngừng chảy, nàng cảm nhận được nàng đau đớn đang rất nhanh biến mất. Vậy ra đây là nàng nói về cái thứ nhất món quà. Vừa hay, ta cũng không cần phải lãng phí quyền hạn để tạo ra cái này đồ chơi. Tại góc nào đó ngoài Tần Trí Quyển, 3812 đang không ngừng cảm khái. Tần Thanh Thanh đau đớn đang rất nhanh tan biến, ước chừng khoảng một phút liền đã biến mất hoàn toàn. Nàng liền thở phào, xem ra cái này đau đớn không diễn ra quá lâu. Tại đau đớn biến mất lúc, bên dưới nàng bắt đầu trở nên mềm nhuyễn, xung quanh nhục bích như ngàn vạn xúc tu, tham lam cắn nuốt lấy Trần Du đại dương vật. Có thể tiếp tục chứ? Ân. Theo nàng lời nói, hắn chậm rãi đưa quy đầu vào sâu hơn nàng bên trong mật huyệt. Tần Thanh Thanh xinh đẹp phấn nộn, tiểu huyệt cùng hắc động một dạng, cho dù là bởi lần đầu phá thân mà vô cùng chặt chẽ, nhưng vẫn không ngừng hút lấy hắn dương vật. Hắn chậm rãi chen vào nàng bên trong, không quá lâu liền đến nàng phần cuối âm đạo, hắn quy đầu dè ép lên nàng hoa tâm. Nha! Không thể không nói, một lần chạm đến hoa tâm hắn mang lại cho Tần Thanh Thanh ban đầu vô tận khoái cảm, bởi vậy nàng hoa tâm không ngừng tiết ra ấm áp dâm dịch, nhụng kín bên trong mật huyệt nhục bích. Trần Du bắt đầu quất cắm, chỉ thấy hắn giao bắt đầu chuyển động, màu nâu đen dương vật bắt đầu tại Tần Thanh Thanh xinh đẹp phấn nộn tiểu huyệt ly khai rồi lại kết hợp, dương vật lật tới lật lui tại tiểu huyệt tạo ra một màn dâm mỹ hình ảnh. Theo mãnh liệt thao lực, khoái cảm chồng chất khoái cảm, làm hai mắt Tần Thanh Thanh mê ly, khuôn mặt hồng thấu thêm khi nãy còn lưu lại nước mắt làm cho nàng tăng thêm quyến rũ, người thấy người yêu một bộ dáng. Ba, ba, ba. Theo mỗi lần quất cắm, nàng dâm thủy ban đầu chậm rãi chảy ra, theo thời gian lượng tiết ra càng nhiều. Nhục thể va chạm âm thanh cùng ở chất lỏng bôi trơn vang lên, dâm thủy của nàng chảy xuôi xuống, rơi vào trên liễu như yên âm mao rồi lại chảy xuống liễu như yên hai bên mép lờn. Nga! Nga! Nga! Thật thoải mái! Ân! A! Thật lớn dương vật bên trong tiểu huyệt! Đâm thật sơ tư! Ngô! Ngô! Ưm! Nàng rên rỉ âm thanh bị liễu như yên chặn lại, hai nửa miệng gắt gao dính lấy nhau, theo sau là âm thanh miệng lưỡi cuốn lấy cùng với trầm thấp tiếng rên rỉ từ Tần Thanh Thanh cổ họng. Trần Du nhìn trước mắt hai nữ, cảm giác kích thích càng bị đẩy lên cao hơn cấp độ. Hắn bắt đầu tăng nhanh quất cắm tốc độ, khiếp chặt mật huyệt chậm rãi được nới lỏng không ngừng nhào nặng hắn thô to dương vật. Mỗi lần hắn đâm vào đều là vào tại nàng nơi sâu nhất, cũng không ít ma sát cùng nàng điểm dê, rất nhanh nàng liền đạt đến cao trào. Tại hắn thúc tại nàng hoa tâm, Tần Thanh Thanh hoa tâm cũng phun ra từng đợt âm tinh lên Trần Du quy đầu. Hừ! Không thể không nói nàng đòn này tập kích quả thực vô cùng hung hiểm. Ấm áp âm tinh tưới lên quy đầu đang tại cực hạn khoái cảm lập tức khiến tinh dịch như muốn phun trào. May mắn khi nãy hắn đã tại liễu như yên bên trong xuất tinh không lâu, bởi vậy vẫn có thể cầm giữ, nếu không hắn đã sớm phải xuất tinh. Quá nguy hiểm, kém chút nữa liền ném mặt mũi. Trần Du thở phào, nhìn Tần Thanh Thanh nằm dựa tại liễu như yên trong ngực. Nàng cả người căng cứng, ánh mắt trợn trắng. Lưỡi của nàng bị liễu như yên không ngừng hút lấy, nhưng nàng cũng không còn sức để phản kháng. Hắn từ liễu như yên trên thân nhận lấy Tần Thanh Thanh, ôm nàng vào ngực. Ô! Quả thật có chút nghiện. Tần Thanh Thanh lấy lại chút tinh thần, nàng áp má vào Trần Du ngực, điên cuồng hô hấp lấy tươi mới không khí, giọng có chút run rẩy nói. Ta đã nói trước a, khẳng định sẽ vô cùng thư thái a. Liễu như yên ép ngực tại nàng sau lưng nói. Hai tay sau đó trảo lấy nàng vú to. Ân, thật tốt thoải mái. Nha. Có chút yêu rồi. Gặp Tần Thanh Thanh thể lực khôi phục thất thất bát bát, hắn cảm thấy cũng nên kết thúc. Cũng nên tiếp tục rồi. Theo hắn lời nói buông xuống, hắn eo cũng bắt đầu chuyển động, ba ba ba âm thanh lần nữa vang lên. Nha. Nga a a a. Thật tốt trướng. Nha. Trần Du. Ô ô, lão công, thật lớn côn thịt, bên dưới ta thật thoải mái. Ngô, Tần Thanh Thanh khuôn mặt dâm đang lại hiện ra, nàng nước bọt có chút chịu không nổi mà chảy ra. Với suy nghĩ không thể lãng phí, Trần Du liền hút lấy tại khóe miệng nàng chảy xuống nước bọt sau đó tại miệng nàng hung hăng hôn xuống. Hắn đầu lưỡi âu yếm lấy Tần Thanh Thanh thơm ngọt lưỡi, đại lượng nước bọt từ nàng khoang miệng chảy sang miên hắn. Trong đó còn có không ít là liễu như yên nước bọt. Bê dưới không ngừng thúc lấy nàng bên dưới. Hừ hừ, ta cảm giác liền muốn phải bắn. Trần Du thở dốc, bên dưới hành động cường độ càng thêm mãnh liệt. Ân, cho ta ngươi hạt giống. Cho ta. Cho ta. Ô. A a a. Qua một trận cuồng liệt quất cắm, hắn quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm, cắt gao đem tinh dịch phóng tại nàng tủ cung. Nóng bỏ, tinh dịch như dòng lũ tràn vào nàng tử cung bên trong, kích thích nàng toàn thân. Nàng hai chân kẹp chặt hắn, bên trong mật huyệt lần đầu nếm thử cái này ấm áp tinh dịch điên cuồng hút lấy. Phải qua ước chừng một phút, hắn mới ngừng xuất tinh. Phù! thật thoải mái, sự nữ huyệt kẹp thật chặt, ta liền hơn 10 phút đã phải xuất tinh. Hắn cảm thán, tay vẫn ôm lấy toàn thân vô lực Tần Thanh Thanh đang chìm trong khoái cảm dư âm. Nàng khóe mắt chảy xuống hai dòng thanh lệ, không rõ là do quá thoải mái hay vì cái gì lý do. Nhưng bất kể nàng là như thế nào trạng thái, bên dưới vẫn đang tiếp tục cắn nuốt lấy Trần Du Dương vật. Nàng chậm rãi tại trong hắn ngực một bên hô hấp, một bên cảm nhận trong bụng nóng bỏng cảm giác. Nàng nghiện rồi, ân ái mang lại khoái cảm đã khiến nàng rơi vào trầm luân. Ban đầu ngắn ngủi đau đớn so với lúc sau thoải mái cảm giác thực sự không đáng nhắc đến. Trần Du không quên việc chính, trong đầu liền mặc niệm lấy cái âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, quen thuộc màn hình ảo xuất hiện tại hắn trước mắt. Tính danh, Tần Thanh Thanh. Niên linh, 22. Tổng hợp ngoại hình, 95. Linh căn, Bát Hoang Thần Thể. Linh lực, 100. Cảnh giới, luyện khí tầng 0. Hảo cảm, 95. Tối đa 100. Phải chăng hợp cách là? Nhận xét, nàng cùng ngươi đã có vợ chồng chi thực, đối với ngươi hảo cảm có rất lớn tăng lên. Nàng sở hữu trong chư thiên hiếm có Bát Hoang Thần Thể, càng chiến càng hăng, ẩn hình cường đại tính dục, có thể di truyền. Quả nhiên âm mao càng nhiều tính dục càng mạnh. Xem ra ta sau này tính phúc cuộc sống càng thêm phong phú a. Trần Du tại trong lòng cảm khái, không thể không nói hắn mặc dù đối với vô hạn tính dục có thể chưởng khống, nhưng nếu có bên cạnh cường đại tính dục nữ nhân mới là tốt nhất phương thức. Phải chăng nạp Tần Thanh Thanh vào cộng đồng? Là. Theo hắn suy nghĩ, cộng đồng liền nhiều ra thêm một cá nhân. Theo sau, Tần Thanh Thanh cảm nhận được từ hư vô một cổ vô hình cường đại sức mạnh buông xuống nàng cơ thể nàng cảm quan diện rộng tăng lên, liền khi nãy bởi vì kịch liệt chiến đấu dẫn đến thoát lực cũng đã biến mất. Cái này, Tần Thanh Thanh há lớn miệng, nàng cảm thụ được cơ thể thay đổi, liền đưa đen tuyền ánh mắt hướng về hắn nghi vấn. Hắn chỉ cười cười, rồi nói đây chính là phúc lợi. Bảo nàng hãy mặc niệm trong đầu tâm dương sinh mệnh đại đạo quyết, trước mắt nàng liền hiện nên một cái tương tự võng du màn hình thuộc tính, cái này khiến nàng kích động không thôi. Quá khoa huyễn rồi. Mặc dù Liễu Như Yên trước đó đã nói với nàng, nhưng nàng đã không tin, giờ này trước mắt nàng đang diễn ra chính là tốt nhất bằng chứng để chứng minh. Không thể không nói cái này màn hình ảo vô cùng chi tiết, không chỉ cụ thể hóa nàng sức mạnh, còn vô cùng hiểu rõ nàng. Liền nàng tu luyện Tần gia võ kỹ đến mức độ nào cũng được thể hiện rõ. Nhưng thứ làm nàng chú ý đến là nàng cảnh giới từ minh kình võ giả biến thành luyện khí tầng không, và nàng tuổi thọ phía sau là vô tận. Cảm ơn ngươi, lão công. Nàng từ lão công này nói ra có chút ngượng ngùng, dù sao nàng cũng là lần thứ nhất kêu một cái nam nhân như thế thân mật. Cốt a, từ giờ ngươi đã là ta lão bà, về sau liền phải cần ngươi chỉ giáo nhiều. Hắn gãi đầu cười cười, mặt xuề xòa một dạng. Hừ, có mới nới cũ, nhân gia còn chưa thỏa mãn đâu. Liễu Như Yên không chịu thua kém, quả thật mới chỉ xuất tại nàng bên trong một lần vẫn chưa lấp đầy được nàng cái này quàng ăn bụng nhỏ. Ta cũng có chút nghĩ. Tần Thanh Thanh kiều mị âm thanh cũng vang lên tại hắn lồng ngực. Hắn chỉ đành thở dài, rốt cuộc buổi đi xem nhà liền đã trở thành một buổi thác loạn, nhưng ai bảo hắn là sủng thê cuồng ma đâu. Vậy là hắn liền rút ra tại bên trong Tần Thanh Thanh tiểu huyệt dương vật, hướng Liễu Như Yên hồng phấn nộn mật huyệt hướng đến, một vòng mới trò chơi bắt đầu. Ước chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, dâm đảng âm thanh tại phòng ngủ lớn vẫn chưa dứt. Ly Ni mệt lả nằm tại một bên, trơ mắt nhìn nàng lão công cùng khuê mật tại bên cạnh giao cấu. Không thể không nói Trần Du có chút yêu Tần Thanh Thanh cô nàng này. Nàng tính dục thực sự quá cường đại. Ngoại trừ phá thân ban đầu thời gian nàng có chút chật vật, còn lại dường như đều có thể cùng hắn đánh ngang tay, đôi khi còn ở vị trí thượng phong. Sợ làm được điều này trong hắn lão bà nhóm chỉ có Nam Cung Nhược Điệp cái kia tiên nữ, nhưng phải biết Tần Thanh Thanh là luyện khí kỳ còn Nam Cung Nhược Điệp là đại thừa kỳ đại lão a. Ta lại phải tới. Ô. Nha a. Ha. Tới a lão công. Để cho ta. Nha a. Mang thai ngươi nữ nhi a. Ô ô ô. Phốc phốc phốc. Nàng hai chân ngọc gắt gao kẹp lấy hắn eo, dùng thoải mái nhất tư thế nghênh đón hắn hạt giống. Một đợt lại một đợt nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt tiến nàng hoa tâm. Nàng xinh đẹp cặp vú lớn cương lên, ngạo nghễ mà phô bày trong không khí khiến người nhìn chỉ muốn giữ lấy trong tay mà nâng niu. Nàng ngã ngửa xuống gối, hông vẫn giữ lấy hắn eo. Trần Du buông ra đang nắm lấy nàng hai tay ngọc, nâng lên nàng cùng Liễu Như Yên một bên chân. Các nàng tinh xảo ngón chân sắp xếp rất đều nhau, như một tác phẩm nghệ thuật tỏa ra một mùi thơm quyến rũ. Hắn không nhìn được mà bỏ các nàng chân lên miệng bắt đầu liếm lấy, bên dưới dương vật vẫn án ngữ lấy Tần Thanh Thanh âm đạo. Nha, lão công, nơi đó thật bẩn. Ngô, thật tốt liếm. Ta yêu ngươi. Đinh đinh đinh. Đang tại tận hưởng lấy lão công cho các nàng liếm chân, hai nữ bị Tần Thanh Thanh điện thoại tiếng chuông thu hút sự chú ý. Tần Thanh Thanh nhặt lấy điện thoại, bên trên là một nghe thường tên. Là Tần Vân mẹ, chúng ta chưa tìm đến nàng. Ngược lại nàng lại đến tìm chúng ta, hừ. Tần Thanh Thanh hừ lạnh, nhưng vẫn là nghe lấy điện thoại. Uy, ta nghe. Tiểu Thanh, là ta, ngươi Thẩm Thẩm a. Ân, ta đã biết, ngươi có việc gì liền nói a, ta không có nhiều thời gian. Tiểu Thanh người đây là thế nào? Thôi kệ, không quan trọng. Thẩm có việc muốn nhờ đến ngươi. Nếu là muốn ta thay ngươi nói với gia gia chuyện ngươi nhi tử thì ngươi liền chết suy nghĩ này a, ta sẽ khô. Ngay lúc nàng định thẳng thừng từ chối, Trần Du liền ra hiệu nàng ngừng lại, hắn suy nghĩ gì đó rồi thì thầm vào nàng tai. Tần Thanh Thanh nghe xong hai mắt mở lớn, u oán nhìn hắn rồi cũng đành phải gật đầu. Uy, ngươi muốn nói gì a Tiểu Thanh? Ta nói cũng không phải không thể, nhưng cái này ta cần ngươi bàn bạc riêng. Ngươi tối nay liền đến Vân Cung biệt thự khu đệ nhất hào biệt thự, ta sẽ chờ ngươi tại nơi đó. Nhớ, chỉ một mình ngươi, nếu có thể thành mang theo Tần Nhã. Ân. Chỉ có nhiêu đó mà cần phải bàn bạc riêng sao? Cũng không quan trọng, tối nay Thẩm Thẩm liền sẽ đến, Tiểu Nhã tại trường học còn có chút chuyện, cái này còn phải nhờ Tiểu Thanh ngươi rồi. Dù sao hắn cũng là ngươi ca ca. Ân, vậy ta trước tiên cúp máy. Tần Thanh Thanh không quan tâm đối phương có hay không đồng ý liền dập máy, sau đó nhìn Trần Du ánh mắt đầy u oán. Lão công, chả lẽ chúng ta không đủ đẹp sao? Vì cái gì ngươi còn đánh chủ ý lên nàng cái này hàng nát cùng nàng nữ nhi a? Trần Du buông xuống nàng chân, tại miệng nàng ôm nhu hôn lên, sau một hồi mới tách ra. Tần Vân hắn nhắm đến tại ta bên trong nhà nữ tính, có phải hay không cũng là nhắm đến ngươi a? Vậy thì ta liền không thể ngồi yên nha. Nếu hắn muốn làm bẩn các ngươi, ta trước liên làm nên hắn mẹ cùng muội muội, cho hắn nếm trải cực hạn đau đớn, cái này liền là vì bảo vệ ngươi a. Hắn mặc dù lời nói sặc mùi cặn bã nam cùng dâm tặc, nhưng vào tai Tần Thanh Thanh cùng Liễu Như Yên lại như chính nghĩa vô cùng ngôn từ, làm các nàng tâm cảm động khóc rồi. Ra là thế, quả nhiên lão công chính an tốt nhất nam nhân. Hai nàng sau đó liền hôn lên hắn, ba người lại tiếp tục triền miên thêm một lúc rồi mới kết thúc. Hắn dẫn theo nữ nhi cùng Liễu Như Yên về nhà, trên giường hắn cũng đã chuyên tâm cho Nam Cung Nhược Điệp một cái tốt nhất Mi Phone 15 Pro Max xem như hôm qua hứa hẹn. Tần Thanh Thanh nàng sau đó liền trở về Tần gia, ước hẹn nàng gia gia sẽ tại một tuần sau cùng hắn gặp mặt. Trần Du gật đầu, sau đó dẫn theo một lớn một nhỏ vào nhà. 3812, ngươi có thể chế tạo thuốc làm thay đổi giới tính không? Trần Du đang tại dưới bếp. Vừa vận dụng tinh thần lực để nấu ăn, vừa đối thoại cùng 3812. Đang quét, 90, 100. Đã quét xong. Có 3 kết quả phù hợp nhất với ngài mong muốn. 1. Dung dịch Futani. Công dụng, biến bất kỳ giới tính nào phục dụng dung dịch này trở thành Futani, trên ý nghĩa sinh học thì đã trở thành nữ. Yêu cầu. Có thể chế tạo trực tiếp. 2. Dung dịch Kibi 2 chiều. Công dụng, tác dụng lên bất kỳ giới tính nào, có lần nữa phục dụng để biến trở lại ban đầu giới tính. Biến nam, nữ hoặc ngược lại. Yêu cầu. Có thể chế tạo trực tiếp. 3. Dung dịch Kibi 1 chiều. Công dụng, chỉ tác dụng lên nam giới, không thể đảo chiều. Biến nam thành nữ. Yêu cầu, một giọt tinh trùng của ngươi pha chế nếu muốn đối tượng có thể hóa thành hình tượng phù hợp nhu cầu tình dục, có thể chế tạo trực tiếp. Ồ. Trần Du không nghĩ đến thật sự có đồ chơi này, hơn nữa những cái này nguyên liệu cần thiết cũng không khó kiếm. 3812, lưu lại công thức thứ 3. Đã hiểu, thưa chủ nhân. Một cái táo bạo ý tưởng tại hắn trong đầu nổi lên. Nốt, lạnh. Lạnh quá lạnh. Hai tay tê cứng, chân thì buốt, điện thoại để ngoài chăn 5 phút thì không khác nào cục đá. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 33. Lãnh Thanh Tuyết vươn vai, sau đó ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Nàng tập đoàn vừa lật mình từ một cái thường thường không có gì lạ lắp ráp linh kiện công nghệ tập đoàn trở thành cái thứ hai trong quốc nội vũ khí tập đoàn ngoại trừ Đế Đô Trần Gia. Mặc dù tại ngành nghề này nàng dưới trướng cơ nghiệp cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh, nhưng hiển nhiên đến hiện tại cũng không có lấy khách hàng. Nàng có niềm tin vào Trần Du, nàng cũng có đủ năng lực để khi tình huống xấu nhất là nàng tập đoàn sụp đổ hoàn toàn, nàng vẫn có thể lần nữa kiến tạo lại. Nhưng nếu cứ như hiện tại tình hình cũng không phải việc tốt. Ai, xem như ta đang đánh bạc đi. Nàng thở dài. Đinh. Một tiếng đinh tại nàng trong đầu vang lên khiến nàng lập tức trở lên cảnh giác. Ân. Là kẻ nào? Chúc mừng túc chủ đã khóa lại công lược hệ thống. Chỉ cần được bản hệ thống khóa lại đối tượng đối với túc chủ gia tăng độ hảo cảm cùng thực hiện hệ thống đưa ra nhiệm vụ, túc chủ liền có thể nhận được phong phú ban thưởng. Hệ thống. Ngươi là thứ gì cũng xứng cho ta ra lệnh. Ta cũng không cần ngươi, ngươi liền lăn a. Lãnh Thanh Tuyết cũng không phải đồ ngu, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, chưa kể đến nàng mong muốn liền chỉ cần ngốc tại Trần Du bên cạnh liền đủ, dù sao nàng muốn sức mạnh có sức mạnh, muốn thời gian có thời gian, nàng còn cần cái gì phá hệ thống ban thưởng a? Hệ thống không thể giải trừ khóa lại. Mong túc chủ cố gắng hoàn thành đưa ra nhiệm vụ, nếu không liền sẽ có trừng phạt. Trừng phạt? Ngươi là thứ đồ chơi gì cơ chứ? Lãnh Thanh Tuyết khinh thường nói. Cảnh báo. Phát hiện khóa lại túc chủ có ngôn từ không tôn trọng hệ thống, khởi động cảnh cáo trừng phạt. Ân. Theo trong đầu máy móc lời nói, một nguồn năng lượng dưới dạng dòng điện chạy toàn thân Lãnh Thanh Tuyết. Màu lam tia điện theo màng toàn thân chạy dọc, ước chừng hơn 5 giây mới ngừng. Nếu cái này dòng điện tại người bình thường, nói không chừng kẻ đó đã phải toàn thân tê dại, đáng tiếc Thanh Tuyết không phải thông thường nhân loại. Nàng có so luyện khí tầng 7 tu sĩ đồng dạng cơ thể cường độ. Liền cái này. Nàng quả nhiên không sai, cái này rắc rưởi hệ thống cũng liền chỉ có như thế. Nhưng nàng cũng thắc mắc là kẻ nào đưa cho nàng cái này hệ thống, nàng đời trước cũng không có cái này hệ thống a. Lần đầu trừng phạt chỉ là cảnh cáo, càng về sau trừng phạt sẽ càng nặng, sau 3 lần sẽ khấu trừ toàn bộ túc chủ thọ nguyên, mong túc chủ cẩn thận. Khấu trừ ta thọ nguyên? Ai cho ngươi cái quyền đó? Túc chủ ngài không cần căng thẳng, nếu như ngài hoàn thành hệ thống đưa ra nhiệm vụ, ngài sẽ nhận được tương ứng ban thưởng, trong đó còn có tăng thọ nguyên, tăng nhan trị các loại đan dược. Cụ thể xin ngài hãy mở giao diện hệ thống để xem chi tiết. Lãnh Thanh Tuyết biết quả nhiên có kẻ đứng sau chuyện này. Nàng cần thọ nguyên sao? Một kẻ bất tử như nàng còn cần đến đan dược nâng cao tuổi thọ sao? Nực cười. Nhưng nàng vẫn muốn biết kẻ nào đứng sau trò mèo này, vậy là nàng vẫn theo thứ tự xưng là hệ thống hướng dẫn mở lên của nó bản trạng thái. Tính danh, Lãnh Thanh Tuyết. Tuổi thọ, 26, còn dư, 52. Nhan trị, 98. Khóa lại đối tượng, Diệp Phàm. Độ thiện cảm, 20. Nhiệm vụ, 0. Nàng nhìn trước mắt màn hình ảo, ánh mắt từ kinh ngạc trở nên phẫn nộ. Hai tay nàng không tự chủ siết lại. Đinh. Nhiệm vụ tân thủ được phát ra. Mô tả nhiệm vụ, bởi vì ngươi trước đó cùng Diệp Phàm náo mâu thuẫn, dẫn đến hắn đối với ngươi độ thiện cảm đã giảm xuống đến mức có thể coi là địch nhân. Nội dung nhiệm vụ, cho Diệp Phàm nói lời xin lỗi đồng thời nhận được hắn tha thứ. Không giới hạn thời gian. Ban thưởng, tân thủ lễ bao ít một, tiền mặt 5 ức, trú nhang đang ít một. Trừng phạt. Không. Nàng nhìn thấy cái này hệ thống ban bố nhiệm vụ tâm liền vô cùng phẫn nộ. Cái này chó má hệ thống đang muốn là gì? Bắt nàng cho Diệp Phàm xin lỗi. Còn phải nhận được hắn tha thứ. Mẹ nó, nàng chưa trực tiếp tìm đến tự tay lấy xuống hắn đầu chó đã là thiên đại ban ơn. Quả nhiên kẻ đứng sau cái này, hệ thống, chính là kẻ đời trước tại âm thầm giúp đỡ Diệp Phàm. Nàng không biết là thế nào hắn có thể buộc cái này tự xưng hệ thống vào nàng, nhưng cái này là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chỉ sợ cái này hệ thống chính là nhắm vào Trần Du mà đến. Nàng trước tiên không trả lời cái này hệ thống, nàng biết kẻ đứng sau nó cũng không rõ ràng nàng tình huống, thậm chí so với âm dương sinh mệnh đại đạo quyết cụ thể hiện thị cũng không bằng. Nàng nhớ Nhan Trị nàng được âm dương sinh mệnh đại đạo quyết cho 95 phân, nhưng cái này hệ thống lại cho nàng đến 98 phân. Chưa kể đến thọ nguyên của nàng sớm đã là không có ý nghĩa, nhưng nó vẫn chỉ hiển thị được nàng ban đầu thọ nguyên. Nàng nhanh gấp lại tài liệu, sau đó liền cho thư ký đưa nàng trở về, cái này vấn đề tốt hơn hết nên để hắn giúp nàng giải quyết. Trần Du phất tay, mấy đạo thức ăn nóng hổi liền bay ra bàn ăn. Hắn vẫn là tận hưởng thời gian cho hắn nữ nhân nhóm chuẩn bị đồ ăn. Nhưng không lâu nữa cái này việc liền giao cho Liễu Như Yên người làm nhóm, hắn ngược lại khi này sẽ rảnh rỗi để lo chuyện khác. Thật thơm. Phía sau lưng hắn truyền đến nữ nhân thanh âm, hắn quay đầu lại nhìn, là Nam Cung Nhược Điệp. Nàng trên người chỉ quấn một tấm vải ngắn cùng nội y, nếu không phải là hắn cùng nàng ân ái không thiếu, chỉ sợ hắn máu mũi sớm đã chảy ra. Khụ khụ. Tiểu Điệp, ngươi ăn mặc có hơi mát mẻ. Ngươi nói về ta trang phục sao? Ta cái này mặc liền chỉ để cho ngươi nhìn A Phu Quân. Nàng nói, sau đó hướng hắn xòe ra tay ngọc. Ân. A. Không phải ngươi nói sẽ mua cho ta cái kia pháp bảo sao? Nàng thụt tay về, ba ba ủy khuất nhìn hắn. Gặp nàng như sắp khóc mắt khiến hắn có chút đau lòng. Dù sao thứ hắn tối không chịu nổi nhất là nhìn thấy hắn yêu thích nữ nhân khóc. Hắn vội xin lỗi nàng rồi từ 3812 thứ nguyên kho lưu trữ lấy ra một chiếc mới tinh MiPhone 15 Pro Max đưa nàng. Hắn sau đó hướng dẫn nàng cách sử dụng, đăng ký uy chat các loại, sau cùng là để hắn cùng nàng uy chat tài khoản trở thành hảo hữu. Nàng ngộ tinh có thể xưng nghịch thiên, hắn đưa cho nàng điện thoại chưa đầy nửa tiếng, trên cơ bản nàng đã có thể thành thạo sử dụng. Và nàng việc đầu tiên nàng làm đó là tải xuống giống hắn điện thoại trò chơi. Cái này liền để hắn đặt ra câu hỏi mua cho nàng điện thoại có phải hay không đang làm hư nàng. Ngoa. Nam Cung Nhược Điệp tại hắn một bên má hôn lên một cái, sau đó mê người giọng nói tại hắn bên tai vang lên. Cảm ơn ngươi, phu quân. Tối này ta liền thật tốt ban thưởng cho ngươi. Nghe được Kiều Thê lời dụ dỗ bên tai, Trần Du khí huyết liền trở nên căng tràn. Hắn hận bây giờ không thể đè nàng xuống mà lột đi trên người nàng ít ỏi trang phục sau đó đâm dương vật vào nàng tiểu huyệt. Nhưng hắn không vội, dù sao đêm nay vẫn còn dài đâu. Không lâu lắm Thanh Tuyết cũng quay trở về nhà, Liễu Như Yên và Cẩm Thiết từ phía trên lầu cũng đã xuống dưới phòng ăn cùng hắn nữ nhi. Bọn hắn một nhà sáu miệng lại có một cái ấm áp bữa ăn, chỉ là trên mặt Thanh Tuyết luôn có chút nghiêm trọng. Rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, hắn mang theo bốn cái nữ nhân chuẩn bị bắt đầu cuộc thác loạn, khi này hắn mới chú ý tới Thanh Tuyết nghiêm trọng biểu cảm. Lão bà, ngươi có tâm sự sao? Trần Du ôm lấy nàng ôm nhu hỏi, dù sao nàng cũng là hắn nhận thức lâu nhất nữ nhân, hắn đối với nàng cảm tình cũng là tốt nhất, hiển nhiên nàng chuyện hắn cũng tối để ý đến. Nàng sau đó cùng hắn nói về hệ thống chuyện, dưới sự kinh ngạc của nhóm người, nàng bị hệ thống hai lần trừng phạt. Cả người nàng liên tục bị màu lam tia điện bao phủ hai lần. Cái này liền khiến hắn thêm tin tưởng nàng lời nói, cũng càng khiến hắn tin rằng ý chí thế giới đã bắt đầu hành động. Thật kỳ lạ, ta có thể mơ hồ cảm nhận được thứ đang phủ lên người ngươi nhưng không cách nào nắm bắt nó. Nam Cung Nhược Điệp nói, nàng cảm quan so với bọn hắn lớn hơn cũng không chỉ một hai. Trần Du nghe nàng nói cũng không quá bất ngờ. Dù sao, hệ thống, theo hắn suy luận chính là do ý chí thế giới đản sinh, trên cơ bản có thể coi là cơ duyên, nên nàng có thể cảm nhận được là bình thường. Nhưng để loại bỏ cái này, hệ thống, thì lại không phải điều đơn giản vì cái này đồ chơi liền cùng keo dán chó một dạng. Hắn nhớ tại một vài bộ tiểu thuyết trước đây hắn có nhìn qua, nếu có kẻ có sức mạnh mạnh đến nực cười, việc gỡ cái này hệ thống hay thậm chí nô dịch nó vô cùng đơn giản. Nhưng rõ ràng bọn hắn không có năng lực đó. 3812, ngươi có cách nào giải quyết cái này hệ thống không? Hắn hướng 3812 hỏi cách giải quyết, dù sao một kẻ toàn tri như 3812 kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một cách giải quyết. Tất nhiên là có thưa chủ nhân. Ngài hoàn toàn có thể lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc. Chỉ cần tạo ra một cái khác hệ thống để thế chỗ và sau đó thôn phệ cái này hiện tại hệ thống là được. Ân. Làm cách nào ta có thể tạo ra một cái khác hệ thống, ngươi đang đùa ta sao? Ta có nói qua ngài sẽ tạo ra sao? Không lẽ ngươi định tạo ra một cái mới hệ thống? Ngài chờ ta một chút. Đang tiến hành sửa đổi. Đang vá các lỗ hổng. Đang hoàn tất giao diện. Xong. Ta vừa cải biến lại Tâm Dương Sinh Mệnh Đại Đạo Quyết trở thành một chương trình mới lấy tên là phiên bản 2.0, ngài và các nàng nhóm hiện tại liền có thể sử dụng. Chỉ cần trong lòng mặc niệm hoặc hô lên hệ thống liền có thể. Dự tin sẽ thôn phệ thành công đối tượng Thanh Tuyết sở hữu hệ thống sau 02:43. A. À, hắn không biết nói gì, chỉ có thể nói rằng 3812 thực sự quá ngưu. Tùy ý tạo ra hệ thống không nói, liền có thể hiệu suất làm việc cũng như thế nhanh, mất 3 phút chưa tới. Các nàng cũng cảm nhận được Tâm Dương Sinh Mệnh Đại Đạo Quyết xảy ra biến hóa liền tiến vào kiểm tra. Hắn dựa vào các nàng màn hình ảo liền hiểu rồi. Các nàng màn hình ngoại trừ được giản lược đến tối thiểu, còn nhiều ra một vài chức năng như chat group, thư viện cùng kho đồ. Chat group chức năng, như tên gọi chính là hắn cùng lão bà nhóm được kéo vào một cái nhóm nói chuyện, chỉ là thay vì tại trên mạng xã hội, bọn hắn nhóm lại là trong hệ thống. Cái này ngược lại tốt, bọn hắn có thể tùy ý liên lạc bất kể điều kiện. Thư viện chức năng chính là cập nhật ngưu bức nhất chức năng, cái này cho các nàng truy cập vào kho dữ liệu của 3812 một cách vô cùng hạn chế, nhưng dù thế với lượng tri thức vô tận của 3812, cái này cũng là quá khủng khiếp. Cuối cùng là kho đồ, trên cơ bản chính là cùng Nam Cung Nhược Điệp không gian giới chỉ không sai biệt lắm, chính là cho phép các nàng có thể sử dụng 3812 bên ngoài trí quyển thứ nguyên không gian. Có thể thu nạp bất kể thứ gì, không nhìn kích thước cùng số lượng, thậm chí có thể lưu trữ cả vật sống. Quá! Quá mức rồi! Hắn khóe miệng giật giật, cái này phải nói 3812 cũng quá ra sức. Những cái khác nữ nhân cũng rơi vào vô tận cảm khái, nhất là Nam Cung Nhược Điệp, nàng đối với những cái này chức năng càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng. Không nhìn khoảng cách giao tiếp, vô tận tri thức cùng có thể trang vật sống không gian. Mỗi một thứ này đặt tại tu tiên giới đều có thể đưa ra một hồi gió tanh mưa máu. Thanh Tuyết thì không quá để ý những thứ này, trước mắt nàng màn hình ảo đếm ngược cũng sắp trở về không. Trong đầu nàng máy móc âm thanh cũng liên tục vang lên. Lỗi! Lỗi! Không xác định nguyên nhân đang cố thay thế hệ thống. Khởi động tiến trình tự hủy. Lỗi! Không thể tiến hành tự hủy. Hệ thống buộc phải tái khởi động trong 10. 9, 8, 7, và lỗi, không thể tái khởi động, cưỡng chế viết lại chương trình, 70, 80%, 90%, 100%, hoàn tất. Hệ thống công lược 2.0 rất vui được phục vụ túc chủ. Dưới Thanh Tuyết ngạc nhiên, trong đầu nàng máy móc âm thanh đã thay thế bằng 3812 ngự tỷ giọng nói. Lão! Lão công, cái này hệ thống đây là như thế nào? Nàng có chút sợ hãi, hướng mắt về hắn tìm kiếm trợ giúp. Trần Du biết đây là 3812 đã thành công liền cao hứng nói cho nàng biết. Lão bà ngươi đừng lo, bây giờ cái kia hệ thống đã trở thành ngươi, từ giờ nó sẽ chân chính phục vụ ngươi. Ân. Nàng sau đó triệu hồi ra hệ thống giao diện, quả nhiên là đã có thay đổi. Tính danh, Lãnh Thanh Tuyết. Niên linh, 26, còn dư. Nhan trị, 95. Khóa lại đối tượng, Trần Du. Hảo cảm, 100, tăng thêm 1 tích phân mỗi giờ. Nhiệm vụ, 0. Thương thành. A. À, thật sự đã được thay đổi. Đinh. Túc chủ có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hàng ngày. Nội dung, để khóa lại đối tượng Trần Du nội bắn một lần. Tiến độ, 0, 1. Ban thưởng tụ khí đan ít 1, 10 tích phân. Trừng phạt, 0. Nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung, mang thai khóa lại đối tượng Trần Du hài tử. Tiến độ, 0, 1. Ban thưởng, S cấp gói quà ít 1, dưỡng thai thuật, độc nhất chú nhan đan ít 1, 100 vạn tích phân. Thanh Tuyết nhìn màn hình ảo rồi cười mỉm. Nàng thầm nghĩ thế này mới đúng cơ chứ, cái gì chó má Diệp Phàm, liền nàng lãi công một cọng lông cũng không xứng. Ngươi tốt chứ? Nhìn Thanh Tuyết mỉm cười, Trần Du quan tâm hỏi han. Không nghĩ đến nàng lại đẩy hắn xuống giường rồi lột sạch cả hai trên người quần áo. Nha, hệ thống mới cho ta nhiệm vụ a, cái này ta liền phải hoàn thành, nếu không sẽ phải mất phần thưởng rồi. Nàng nắm lấy hắn dương vật đỉnh nàng tiểu huyệt rồi kiều mị nói, sau đó ngồi xuống. Những cái khác nữ thấy vậy cũng cởi quần áo rồi nắm lấy hắn một cái khác bộ phận cơ thể bắt đầy chơi đùa. Cứ thế một nam tứ nữ tại giường nhỏ bắt đầu thác loạn. Mặt trời sớm đã lên cao, hôm nay hắn cần chuyển nhà. Thanh Tuyết hôm nay cũng không lên công ty, nàng tại nhà cùng hắn di chuyển đồ vật. Nữ nhi hôm nay lại so với hôm trước có rõ ràng phát triển, ngực cũng có chút hơi lồi ra, giống cái nội tiết tố tỏa ra càng thêm mãnh liệt. Nàng từ sớm đã được nàng sư tôn đưa đến trường, Nam Cung Nhược Điệp đối với nàng cái này đồ nhi cũng là hết lòng quan tâm, bởi thế Trần Du cũng yên tâm gia thanh Diệp cho nàng cái này nữ đế tiểu mụ. Bọn hắn dọn đồ lên xe vận chuyển, sau đó để nhân viên vận chuyển đến Vân Cung biệt thự khu đệ nhất hào. Hắn không cùng các nàng đến đây, ngược lại tại đó có nhân viên cùng Liễu Như Yên người làm nhóm hỗ trợ. Hắn mở xe đến một khu chợ nhỏ rồi bắt đầu thu thập dược liệu sau đó mới quay về. Lúc hắn đến Vân Cung biệt thự đệ nhất hào lúc, trên cơ bản mọi thứ đã xong. Hắn bước vào bên trong, người hầu nhóm nhìn thấy hắn lúc ánh mắt liền sáng lên. Các nàng đại đa số xem như đi theo Liễu Như Yên khá lâu, thậm chí nàng vú em đã chăm sóc nàng 22 năm cũng tại. Các nàng luôn tự hỏi nam nhân có thể câu dẫn các nàng đại tiểu thư là người thế nào. Về nhan trị, hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh những cái kia tiểu thịt tươi. Chỉ là hắn đã có lão bà nữ nhi, hôn nữa bên ngoài còn có nhiều như vậy nữ nhân, các nàng thay cho tiểu thư cảm thấy không đáng. Trần tiên sinh, tiểu thư đang chờ ngài bên trên. Một cái tương đối lớn tuổi hầu gái hướng hắn nói. Nàng lời nói cùng giọng điệu không nghe ra chút nào cảm xúc, nhưng nàng ánh mắt khi quét qua hắn lại ẩn ẩn một tia khinh thường. Hắn cũng chỉ gật đầu cười trừ rồi theo nàng. Hắn không phải không nhìn ra nàng ánh mắt, nhưng nếu đặt vào nàng vị trí, hắn cho rằng nàng như vậy cũng đã là vô cùng lễ độ. Dù sao dưới nàng ánh mắt hắn thỏa thỏa một cái hải vương, các nàng hiển nhiên sẽ cho là hắn dựa vào khuôn mặt lừa các nàng tiểu thư. Hắn theo trưởng nữ hầu lên trên đại gia phòng ngủ, lúc đang leo lên cầu thang, hắn va vào một cái nữ hầu làm nàng đánh rơi trên tay khăn lau. Hắn vội cúi xuống nhặt lên rồi trả cho nàng sau đó cùng nàng nói lời xin lỗi. Nữ hầu cũng nhận lấy hắn trên tay khăn rồi cúi đầu xin lỗi hắn, rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai mắt nàng mở lớn, khuôn mặt xinh đẹp viết lên hai chữ ngạc nhiên. Hắn cũng nhìn thấy nàng diện mạo, dù hắn nữ nhân nhóm có thể nói trích mạo tiên thiên, nhưng hắn đối với nàng dung mạo vẫn phải có chút trầm trồ. Nàng mái tóc một màu trắng, cùng tuyết một dạng trắng. Đôi kia sapphire mắt phượng in sâu vào hắn não hải. Nhưng hắn cũng không cảm khái bao lâu liền lắc đầu, sau đó theo trưởng nữ hầu đi lên. Cái kia nữ hầu ánh mắt chạy theo hắn, vành mắt có chút đỏ. Nhưng nàng rất nhanh liền lau đi sắp chảy nước mắt đẹp rồi lắc lắc đầu. Không nghĩ đến người tốt ca ca lại sống tại đây. Về sau phải thật tốt bù đắp hắn. Ta đây là xuyên qua. Tại đế đô một cái xa hoa hào trạch nào đó, một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi tại trên giường lớn lẩm bẩm. Nàng gọi Cố Khuynh Thành, đế đô đại gia tộc Cố gia đại tiểu thư. Nàng linh hồn cũng là từ địa cầu một cái nữ nhân trùng tên với nguyên chủ. Nơi nàng xuyên qua là một bản cao hát loạn luân văn, đại khái nội dung nữ chính Trần Thanh Diệp cùng nam chính cha nàng Trần Du có bất luân thường đạo lý tình cảm. Nàng về sau vì để cùng cha mình tại một chỗ mà không tiếc tay loại bỏ bất kỳ kẻ nào dám cản đường nàng. Sau cùng nàng cùng hắn và mấy cái khác nữ phối có một cái viên mãn vĩnh cửu cuộc sống. Mà Cố Khuynh Thành nàng xuyên qua thế mà lại là một cái nữ phản diện. Vì để giúp đỡ nàng tương lai hôn phu là một cái này quyển sách sau cùng bốt lớn tranh đoạt nam chính nữ nhân mà bị nữ chính Thanh Diệp diệt sát cả gia tộc, cái này khiến nàng sầu não không thôi. Nàng kiểm tra một chút nguyên chủ ký ức, kịch bản còn vài tháng nữa mới bắt đầu. Nàng không thể như thế theo kịch bản mà tìm đường chết. Khoan hãy nói nàng có hay không đánh bại bọn này nam nữ chủ, liền coi như đánh bại nàng cũng không đạt được gì nhiều. Nàng cái kia vị hôn phu cũng không phải loại người tốt lành gì. Bởi vì nàng cha cùng Diệp Phàm sư phụ có ân, hắn liền gả nàng cho Diệp Phàm. Lại nói Diệp Phàm Hàn này mặc dù là sau cùng phản diện, nhưng thế nào hắn kết cục lại so với nàng hảo. Trong khi nàng chính là mộ cỏ đã cao vài mét, hắn lại bị nam chủ dùng thuốc biến thân trở thành nữ nhân, sau cùng còn cùng nam chủ sinh con, còn hưởng thụ nam chủ năng lực mà có vĩnh cửu sinh mệnh, quá mức. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã đạt đến nhân vật phản diện tự cứu hệ thống. Chỉ cần túc chủ mỗi sống lờ thêm một ngày, liền nhận được phong phú ban thưởng. A. Hệ thống. Đây không phải nam Tần Văn Chương sản văn người xuyên Việt cơ bản nhất kim thủ chỉ sao. Nàng kiểm tra một chút cái gọi là nhân vật phản diện tự cứu hệ thống liền hiểu qua cách dùng. Cơ bản chỉ cần nàng sống lâu thêm một ngày, cuối ngày hôm đó liền có ban thưởng đủ loại năng lực cùng vật phẩm. Nhưng nàng là phản phái, lấy đâu ra sống lâu khả năng a? Càng nghĩ nàng càng ghen tị với nàng cái kia ngu xuẩn vị hôn phu. Nghĩ đến đây đầu nàng nhảy số. Nếu như đã không thể thắng nam nữ chủ, không bằng đầu nhập bọn hắn ôm ấp, khoan hãy nói nàng không chừng có thể sống đến đại kết cục, thậm chí còn có thể hưởng dụng nam chủ khiến nữ nhân bất tử năng lực, này chẳng phải nói nàng có vô hạn ban thưởng. Tâm Di. Nàng theo nguyên chủ tính cách gọi ra nàng thân cận người hầu kim cận vệ. Theo nàng lời nói, một cái trung niên lão nữ nhân xuất hiện quỳ tại nàng trước giường. Đại tiểu thư, xin ngài phân phó nô gia. Nữ nhân kia hướng nàng cung kính đạo. Tâm A-di, giúp ta đến Ma Đô điều tra người gọi Trần Du nam nhân, ta muốn tất cả về hắn tài liệu. Tâm Di gật đầu rồi biến mất. Cố Khuynh Thành nhìn về phía khi nãy Tâm Di còn phương hướng rồi thở ra một hơi. Chết tiệt! Không ngờ rằng hắn lại có thể thôn phệ ta sức mạnh. Không được, các nàng đã đi lệch quá xa khỏi quỹ đạo, nếu không tìm cách thì ta năm nay tiền lương liền bị ý chí thế giới chụp mất. Mẹ nó, tên khí vận chi tử Diệp Phàm kia thật mẹ nó phế vật. Phế vật. Nốt, về quê có quá nhiều vấn đề, không chỉ đường truyền hạn chế, thời tiết lạnh lẫn việc nhà nhiều, đủ loại lý do để chậm trễ viết truyện. Nhưng tôi vẫn sẽ cố ra chương trong thời gian sớm nhất, chúc AE ăn Tết vui vẻ và không bị xoắn tinh hoàng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 34. Trần Du theo trưởng nữ hầu lên bọn hắn hôm qua trải qua 3P trò chơi nhỏ căn phòng. Trưởng nữ hầu mở ra cửa phòng, nàng biểu cảm liền tỏ ra có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là gương mặt khó nhìn ra cảm xúc. Bên trong căn phòng, có ba cái trích mạo tiên thiên nữ tử đang cười nói vui vẻ. Tiểu thư, Trần tiên sinh đã đến. Nàng cung kính hướng Liễu Như Yên nói. Bên trong căn phòng lớn, ngoại trừ Nam Cung Nhược Điệp, còn lại nữ nhân đều ở đây. Nàng không nghĩ rằng nàng đại tiểu thư có thể cùng hắn những cái khác nữ nhân có như thế hảo cảm tình. Nàng nghĩ rằng các nàng tiểu thư bị cái này nam nhân lừa gạt, đến mức còn dùng gia chủ thích nhất biệt thự để cho hắn nuôi nữ nhân. Nhưng nhìn phía trước cảnh tượng, nàng cho rằng hắn những cái kia nữ nhân cùng nàng tiểu thư tương tự, cũng là bị hắn lừa gạt đến. Chỉ là nàng không hiểu vì cái gì hắn có thể khiến cho các nàng có thể dùng chung một chồng mà không xảy ra mâu thuẫn. Trưởng nữ hầu trong lòng chỉ có thể thở dài. Nàng không thể không thừa nhận Trần Du ngự nữ năng lực. Nàng rất muốn ngăn lại nàng tiểu thư nhưng nàng cũng chỉ an một cái người làm, dù nàng đã nhìn Liễu Như Yên lớn lên nhưng sau cùng nàng vẫn chỉ là người làm. Nàng chỉ có thể cầu hắn không khiến Liễu Như Yên chịu lấy ủy khuất liền tốt. Ân, Lam Di, cảm ơn ngài. Phải rồi, trưa nay ngài chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn, chúng ta miệng ăn cũng không tính ít a. Liễu Như Yên hướng trưởng nữ hầu nói, thanh xuân thiếu nữ nụ cười trên nàng khuôn mặt chưa từng tắt qua, nhưng hiện tại liền nhiều thêm một phần thành thục, có chút nhân thê ý vị. Ta hiểu rồi. Nàng cúi người đối với Liễu Như Yên tỏ sự cung kính rồi rời đi, để lại Trần Du ngơ ngác đứng tại trước cửa. Trần Du có chút bất đắc dĩ. Lúc nàng rời đi còn cho hắn một cái dò xét ánh mắt. Ai, hắn hiện tại tình trạng quả thật khiến hắn giống như một tên tiểu bạch kiểm được Liễu Như Yên các nàng bao nuôi. Nhưng hắn cảm giác như thế cũng không phải không được, dù sao hắn dạ dày chính là dạng gì cũng có thể ăn, chưa kể hắn tuổi thật cũng có thể quá 60, cũng là đến tuổi dưỡng già, phú bà cơm chính là thơm. Lão công, ngươi ngốc tại đó làm gì a? Đúng thế, ngươi vào đây a. Chúng ta cũng không có ăn thịt ngươi. Liễu Như Yên thấy Trần Du còn đang đứng nhú trời trồng tại trước cửa liền gọi hắn. Thanh Tuyết cũng là có chút muốn hắn, dù sao nàng hôm nay hệ thống nhiệm vụ vẫn chưa có hoàn thành đâu. Ân. Nha, ngươi liền vào a. Thanh Tuyết chạy ra nắm tay hắn, kéo hắn vào giường lớn. Nàng không thể không nghĩ đến cùng hắn tại trên chiếc giường này ân ái sẽ có bao nhiêu thoải mái. Dù sao có Liễu Như Yên lời kể hắn tại hôm qua thao nàng cùng Tần Thanh Thanh hai nữ liền vô cùng kích thích, liền không phải lo đến vì chất lượng giường mà không làm được những cái kia kích thích tư thế. Nha, chậm chút. Tần Thanh Thanh xe dừng trước Vân Cung biệt thự đệ nhất hào. Nhìn lấy rộng lớn biệt thự, nàng không tự chủ nghĩ đến ngày hôm qua một chút xấu hổ hình ảnh. Theo lý mà nói nàng hôm nay sẽ không thể bước chân xuống giường, ngược lại bây giờ không chỉ sinh long hoặc hổ, lại còn có chút nghĩ. Nghĩ đến đây Tần Thanh Thanh mai má đỏ ửng lên. Nàng nhìn thấy đậu gần đó Toyota nát, nàng khóe miệng mỉm cười. Nghĩ bị thao. Chẳng phải hắn đang tại đây sao? Nàng liếm liếm môi, báo tin cưa để một lát, trước tiên hay là cứ phải lấp đầy bụng dưới a, nàng để cho tài xe trước tiên trở về. Còn mình thì hướng biệt thự lớn đi đến. Làm gì, Liễu Như Yên nàng có tại đây sao? Nàng rất nhanh tìm thấy trưởng nữ hầu. Trưởng nữ hầu là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, gọi Lam Nghệ. Nàng cùng Tần Thanh Thanh cũng rất quen thuộc, dù sao cũng là nàng cô chủ hảo khuê mật, cả hai gia tộc cũng tính là hảo hữu. Nàng hiện đang tại đây. Tân tiểu thứ, để ta dẫn đường cho ngươi. Ân, cảm tạ. Trưởng nữ hầu dẫn theo Tần Thanh Thanh đi lên phía trên. Nàng dẫn Tần Thanh Thanh dừng lại cửa phòng lớn phía trước. Nhìn thấy căn phòng hôm qua nàng cùng khuê mật bị một cái nam nhân thao chết đi sống lại lúc, nàng khuôn mặt trở nên có chút đỏ bừng. Trưởng nữ hầu gõ gõ cửa, không có phản hồi. Nàng có chút khó hiểu, tiểu thư chưa từng không đáp lại nàng, nhưng rõ ràng nàng có ở trong phòng, đây cũng không phải giờ ngủ, vì cái gì nàng không đáp lại. Tần Thanh Thanh có chút hồ nghi, nàng thay trưởng nữ hầu mở ra cửa lớn. Nga hầu hầu hầu. Thật thoải mái. Ngô a. Thật sâu. Nga. Ha. Ha. Chậm chút. Ngô. Chậm chút lão công. Ta liền phải cao trào. Nha ân a a a. Liễu Như Yên dâm đãng rên rỉ thanh âm theo cánh cửa mở ra mà xông vào trưởng nữ hầu cùng Tần Thanh Thanh não hải. Bên cạnh bọn hắn nằm là hai cái nữ nhân, chính là hồi sáng Liễu Như Yên giới thiệu qua cho nàng các nàng là Trần Du nữ nhân, cũng là Liễu Như Yên tỷ muội. Các nàng ở tinh thần đang tại trên mây, hai đầu gối quỳ trên giường, cả phần trên cơ thể nằm sấp tại bên trên gối. Các nàng hạ thể xinh đẹp đang liên tục chảy ra không dứt màu trắng đục ô trọc chất lỏng. Cả người không ngừng run rẩy. Thậm chí Lãnh Thanh Tuyết cả hai huyệt đều chảy ra nóng bỏng tinh dịch chứ không riêng gì tiểu huyệt. Nha a. Tần Thanh Thanh cùng Lam Di. A. Các nàng đang nhùng chúng ta a. Ngô. Thật tốt xấu hổ. Bị Trần Du nắm lấy hai chân ngọc tạo thành chữ M bộ dáng, lại thêm hắn khuôn mặt dán chặt vào nàng cặp kia đại bạch thỏ, Liễu Như Yên chỉ có thể trơ mắt để nàng cùng hắn ân ái tính cảnh bị trưởng nữ hầu nhìn xem. Nàng cũng không tốt dừng hắn lại. Nàng sức lực sớm đã bị hắn đánh tan, lại thêm hắn cũng sắp tại nàng bên trong xuất tinh, nàng cũng không muốn làm nàng lão công bị nghẹn. Bởi thế thấy thì liền thấy a, dù sao cũng là chăm sóc nàng từ nhỏ bảo mẫu, cũng không quá quan trọng. Gừ. Theo hắn gầm nhẹ một tiếng, tại bên trong nàng tiểu huyệt căng kia đại dương vật phình lên, quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm. Một dòng nóng bỏng tinh dịch như súng máy từ lỗ tiểu phốc phốc tại nàng nơi sâu nhất mà phóng đến. U. Ô ô ô. Hắn ngoạm lấy nàng một bên ngực lớn hung hăng hút lấy, đặt tại nàng bên trong cực phẩm tiểu huyệt cũng là không ngừng phun trào nóng bỏng tinh dịch. Liễu Như Yên cũng bị khoái cảm làm cho ý thức trở nên mông lung, không ngừng phát ra trầm thấp tiên rên. Phù. Ước chừng nửa phút, hắn nhả tại ngậm trong miệng nàng vú lớn, bên trên hồng phấn núng vú còn dính lại trong suốt nước bọt, sau đó thở ra một hơi dài, tay buông xuống nàng chân ngọc. Hắn vuốt một chút nàng mái tóc rồi hôn lên nàng môi thơm. Khụ khụ khụ. Tại ngoài cửa Lam Di ho nhẹ một chút, khi mày Trần Du mới chú ý đến bên ngoài cửa lớn từ lúc nào đã mở ra, còn đứng lấy hai người. Hắn vội vàng rút ra tại Liễu Như Yên bên trong tiểu huyệt đại dương vật. Bạch trọc tinh dịch từ bên trong âm đạo theo hắn rút ra côn thịt mà chảy xuống. Hắn lấy hai tay dùng một mảnh chăn che lấy hạ thân, sau đó lúng túng hướng trưởng nữ hầu cười trừ. Ha ha, thật xin lỗi, ta thật sự không biết các ngươi ở bên ngoài, để cho các ngươi chê cười rồi, ha ha. Hắn hành động mặc dù nhanh, nhưng trưởng nữ hầu vẫn là đã nhìn thấy hắn đang cương cứng đại dương vật. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, miệng cảm thấy khô nóng. Nàng đảo mắt mình qua tam nữ vừa trải qua dục tiên dục tử khoái cảm liền cảm thấy có chút ganh tị. Chẳng trách nhiều như thế xinh đẹp cùng ưu tú nữ tử nguyện ý chung một chồng, nếu đổi lại là nàng, không cần nói đến hắn có hay không quá đẹp trai, liền căn kia đại dương vật cũng đủ để nàng tâm động a. Tiểu thư, Tần Thanh Thanh tiểu thư đến tìm ngươi. Nàng rất nhanh liền ném bỏ trong đầu suy nghĩ sang một bên, hướng đang thở hồng hộc Liễu Như Yên cung kính nói. Liễu Như Yên dừng một chút lấy hơi, sau đó liền gật gật đầu. Lam Di, ngươi tiếp tục công việc a, một hồi cho người lên dọn dẹp lại. Lờ mờ Di gật đầu say đó lui về sau rồi xuống dưới tiếp tục công việc, để lại Tần Thanh Thanh đứng yên tại chỗ. Gặp trưởng nữ hầu đã rời đi, Trần Du mới buông xuống đang che thân chăn mỏng. Hắn thở dài một hơi, đoán chừng tại trong Liễu Như Yên bảo mẫu hắn hình tượng lại lần nữa thấp xuống một bậc a. Tần Thanh Thanh đi vào phòng rồi đóng lại sau lưng cửa lớn. Nàng nhìn hắn vẫn còn đang cương cứng liền có chút nghĩ. Thế là nàng bỏ xuống định giao cho hắn tài liệu sang một phía rồi hướng hắn đi đến. Không chờ hắn kịp phản ứng, nàng liền đẩy ngã hắn xuống giường, nhanh chóng thoát đi trên người quần áo. Chậm đã Thanh Thanh, có gì chậm rãi nói. Hắn bị nàng hành động làm cho có chút sợ, nàng không sợ sẽ bị trưởng nữ hầu lần nữa phát hiện sao. Không thích. Hiện tại ta liền nghĩ lão công ngươi phía dưới, cho ta a. Nàng leo lên hắn trên người, tay trái nắm lấy hắn còn đang dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch cương cứng dương vật, tay phải đè lên hắn trước ngực. Nàng liếm liếm môi sau đó đỉnh hắn quy đầu hướng vào nàng tiểu huyệt. Một hồi ba ba ba âm thanh lại vang lên, Liễu Như Yên chỉ có thể ngao ngán nhìn nàng lão công cùng khuê mật một chỗ giao cấu. Tại bọn hắn ân ái lúc, Trần Du cũng không chú ý đến rằng Tần Thanh Thanh độ thiện cảm đang chậm rãi tăng lên, không qua bao lâu liền đạt đến 100. Tốt a, để ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là. Nàng gọi Lãnh Thanh Tuyết, cũng là ngươi hợp pháp lão bà, ta đời trước còn gọi nàng hai tiếng Tuyết tỷ đâu. Trần Du lời nói bị Tần Thanh Thanh cắt đứt, nàng ánh mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn hắn hạ thân, cảm giác vẫn có chút chưa đã ghiền. Ngạch. Tốt a. Coi như các ngươi sớm đã quen biết, vậy để ta giới thiệu cho ngươi một chút, đơ. Nàng là Cẩm Thiết, ta cũng biết nàng. Hắn lời nói bị Tần Thanh Thanh hung hăng cắt đứt, Trần Du khóc không ra nước mắt, cảm giác các nàng ngay từ đầu sớm đã quen biết, chỉ là các nàng đang tính kế hắn a. Xoẹt. Ngay lúc bọn hắn đang tèo chuyện, một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Trần Du sau lưng. Nam Cung Nhược Điệp tay ngọc ôm lấy Trần Du từ phía sau, khuôn mặt áp sát vào hắn lưng. Nha, sư tôn ngươi đã về, ngươi vừa bỏ lỡ trò vui a. Cẩm Thiếp nhìn thấy Nam Cung Nhược Điệp liền trước tiên lên tiếng. Nam Cung Nhược Điệp tại đưa Thanh Diệp ra ngoài thì bọn hắn liền rời đi. Đến khi nàng chơi đùa trở về lúc, bên trong nhà liền trống rỗng. Nếu không phải nàng có thể dùng thần thức đảo qua một vòng cái này tinh cầu, chỉ sợ nàng không phải giờ này đã có mặt tại đây. Nghe Hảo Đồ Nhi lời nói nàng khi này mới chú ý đến Trần Du trên người mùi vị. Quả thật hắn dính trên người không thiếu nữ nhân vị, bên dưới dù đã dọn sạch sẽ nhưng vẫn là tiết ra không thiếu nam tính nội tiết tố. Nàng liền biết bọn hắn vừa mở thác loạn nhưng nàng lại không có mặt. Thế là nàng liền có chút ủy khuất, nàng vì hắn chăm lo hắn nữ nhi, hắn vui vẻ lại không cần nàng. Cảm nhận đến Nam Cung Nhược Điệp u oán ánh mắt, Trần Du mặt có chút luống cuống. Hắn tiên nữ đây là thế nào, hắn cũng không nhớ có chọc nàng giận a, mặc dù không biết vì cái gì nàng lại như thế ủy khuất, nhưng hắn vẫn là phải an ủi nàng. Sau đó nàng liền như một đứa trẻ kể ủy khuất cho phụ huynh một dạng nói với Trần Du. Nghe được nàng kể khổ hắn mặt liền đen lại. Ngươi có thể đừng như cái tiểu nha đầu có hay không hảo. Ngươi cũng đã vạn tuổi, cũng là cao cao tại thượng một cái nữ đế, liền vì không thể ân ái liền như thế ủy khuất còn ra cái gì thể thống. Ngươi mặt mũi ném ở đâu? Nữ đế anh danh ném ở đâu a? Nhưng hắn lời này chung quy chỉ nói ở trong lòng, làm nàng nam nhân hắn vẫn là không đành lòng rống nàng. Tốt a, coi như là lỗi của ta, khi khác thật hảo hảo bù đắp ngươi được không? Ai u, thật xin lỗi ta hảo lão bà, hảo nương tử, tha thứ ta có hay không hảo? Nghe trượng phu lời ngon ngọt, nàng chung quy có chút khá hơn, xem như hắn thức thời, nếu hắn lần nữa dám như thế, nàng sẽ buộc phải dùng vũ lực, đem hắn giam vào nàng tiểu thế giới để hắn chỉ cho mỗi nàng bụng dưới ăn no một tuần. Không, phải là hai tuần. Không đúng, không phải có nhóm nói chuyện sao? Vì cái gì ngươi không sử dụng? Trần Du sực nhớ ra cái này tân chức năng. À, ta có chút quên. Nam Cung Nhược Điệp giờ mới ý thức đến nàng có cái này đồ chơi à. Tốt à, vẫn là nhắc để các ngươi nhớ, liền có quá nhiều đồ chơi, chút cái này quan trọng chức năng liền không nghĩ đến. Hắn mở lên âm dương sinh mệnh đại đạo quyết chắc group chức năng, sau đó đổi tên hắn từ nhóm chủ thành Trần Du. Theo sau, trong các nàng não hải đồng thời hiện nên cái này tin tức. Các nàng cũng riêng phần mình mở lấy bản thân khung cha. Tin tức đổi tên liên tục xuất hiện. Tiểu Hồ Điệp, hoa, còn có như thế thần kỳ công pháp. Yêu nhất lão công Yên Yên, chính là, quá thuận tiện, tùy tiện suy nghĩ liền có thể gõ thành chữ. Thiết. Thanh Thanh, khoan hãy nói, cái này liền chính là vô cùng bảo mật, chính là không sợ lộ tin tức. Ta là đại lão bà. Nhìn đến bên trong chat group đoạn nói chuyện cùng đoạn chat âm thanh liên hồi, hắn liền nghĩ đến đời thứ nhất một cái nổi tiếng câu nói, chính là ba người phụ nữ liền tạo thành một cái chợ. Hắn liền đóng lại chat group, ánh mắt có chút không biết nói gì nhìn hắn nữ nhân nhóm. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài chính là lúc sáng Trần Du gặp qua cái kia xinh đẹp nữ hài. Ân. Có chuyện gì sao? Liễu Như Yên tại bên trong lạnh lùng giọng nói vang lên. Tiểu thư, Lam trưởng quản mời ngài cùng Trần tiên sinh các nàng xuống dùng bữa, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Sở Ấu Ngư giọng nói trong trẻo như chuông bạc phía sau tường gỗ vang lên. Cốt a, ta liền xuống, ngươi cùng vài người khác lên dọn lại căn phòng này a. Sáu người các nàng dọn lại trên người quần áo sau đó mở ra cánh cửa gỗ. Bên ngoài Sở Ấu Ngư mặc lấy hầu gái trang phục, khuôn mặt xinh đẹp có chút giật mình. Nàng đây là ngày đầu tiên tiếp nhận phần này công việc. Nàng mới nghe nói qua lão bản thuê nàng là một cái xinh đẹp nữ tử, thậm chí còn cùng nàng học chung một trường đại học. Ban đầu nàng còn cho là nàng lão bản là Trần Du đâu. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến thuê nàng người nàng lại là Liễu Như Yên, cùng nàng, Tần Thanh Thanh và một cái khác nữ sinh được mệnh danh Ma Đô Đại học Tứ Đại Giáo Hoa. Nhìn bên trong bước ra là Trần Du cùng năm cái nữ nhân. Nàng có chút tự hỏi Trần Du vì cái gì lại ở Liễu Như Yên riêng tư trong phòng, còn cùng nhiều như thế nữ nhân ở chung. Nàng liền não bổ ra một chút chắc hình ảnh, khuôn mặt liền đỏ bừng. Nhưng nàng rất nhanh liền thấy Thanh Tuyết, nàng cũng nhận ra nữ nhân này chính là Trần Du lão bà Lãnh Thanh Tuyết. Cái này liền khiến nàng có chút không hiểu hắn dẫn lão bà đến đây làm cái gì a. Tại nàng suy nghĩ lúc, bọn hắn đã đi xuống bên dưới. Chỉ còn mỗi Nam Cung Nhược Điệp dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, sau đó nàng rời đi với một nụ cười mỉm. Sở Ấu Ngư gặp bọn hắn đã đi ra hết, liền gọi mấy cái khác giống nàng vừa được nhận vào nữ hầu bắt đầu dọn dẹp lại đầy mùi dâm dục căn phòng. Phải rồi lão công, ta có thứ muốn đưa ngươi. Đang tại bàn ăn, Tần Thanh Thanh bất chợt nhớ ra gì đó, nàng chạy ngược lại lên phòng ngủ lớn lấy xuống một tệp tài liệu trong một túi giấy rồi đưa cho Trần Du. Hắn có chút tò mò nhận lấy trong tay Tần Thanh Thanh túi giấy, mở ra bên trong có chút tài liệu cùng không ít hơn 20 cái thẻ nhớ. Đây là gì? Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Không phải tối nay Tần Vân lão mụ sẽ đến sao? Bên trong chính là thứ ngươi cần để cùng nàng chơi đùa à? Trần Du giật mình, không lẽ nói bên trong chính là thứ hắn định chuẩn bị? Thế là hắn nhặt lấy một tờ giấy, bên trên ghi kết quả xét nghiệm ADN. Nội dung chính là Tần Bác, cũng chính là nói Tần Vân cái kia ma bệnh chết sớm tiện nghi lão cha cùng với chính Tần Vân và cả Tần Tiểu Kiều, Ma Đô Đại học Tứ Đại Hoa Khôi một trong cùng là Tần Vân muội muội. Tất nhiên, bởi vì Tần Vân cùng Tần Tiểu Kiều không phải Tần Bác loại, đương nhiên bọn hắn có cái lông quan hệ. Cái này liền nói hiện tại bên trong tay hắn đang cầm có thể hủy diệt Tần Vân một nhà sao. Thật tốt, quả nhiên ngươi chính là hiểu ta. Hân vui mừng nhìn Tần Thanh Thanh, có như thế lão bà còn cầu gì hơn? Ngươi thế nhưng là chúng ta lão công, ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Tần Thanh Thanh ngọt ngào cười nói. Một bên Lam Di, Sở Ấu Ngư cùng người làm nhóm nghe thấy liền tê. Lam Di cho rằng hắn nắm Liễu Như Yên, Thanh Tuyết cùng Cẩm Thiếp cũng đã là rất ngưu, nhưng bây giờ còn có một cái xinh đẹp như tiên nam cung Nhược Điệp cùng với nàng tiểu thư khuê mật cũng xưng hắn lãi công, cái này cũng quá khoa huyễn. Sở Ấu Ngư càng là có chút khó tin, nàng tại bọn hắn đối thoại cũng đã hiểu bọn hắn ở giữa quan hệ. Chính là năm cái dung mạo chỉ bằng hoặc hơn nàng lại chung một chồng, mà đó còn là nàng thầm mến nam nhân. Hơn nữa hắn hợp pháp lão bà cũng không lên tiếng, liền nói nàng cũng đồng ý cái này hoang đường chuyện. Ban đầu nàng định tại hắn cùng Thanh Tuyết cảm tình chạm đáy như đời trước liền tại bên hắn, nhưng xem ra hiện tại bọn hắn cảm tình thực tốt, nàng kế hoạch coi như cũng đổ vỡ. Nhưng hắn lại có thể có như thế nhiều nữ nhân, có phải hay không nói nàng một cái khác cơ hội liền xuất hiện. Trần Du không để ý mấy cái nữ hầu biểu cảm biến hóa. Hắn gấp lấy cho các nàng mỗi người một miếng cá, sau đó lấy điện thoại lắp vào bên trong một cái ngẫu nhiên thẻ nhớ trong số Tần Thanh Thanh đưa hắn. Bên trong là hàng trăm cái video, hắn ngẫu nhiên mở lên một cái, bên trong chính là Tần Vân lão mụ một nghe thường cùng một cái khác nam nhân bên cạnh nhau tràn cảnh. Hắn lại mở một cái khác video, một nghe thường tiếng rên rỉ vang lên, lại gặp hắn đang mở âm thanh rất lớn, gần như toàn bộ người có mặt đều nghe thấy âm thanh. Mặc dù không nhìn đến bên trong nội dung, nhưng nghe đến âm thanh liền hiểu rõ Trần Du đang xem cái gì. Hắn vội vã tắt đi video, sau đó liền tắt nguồn điện thoại. Hắn cả khuôn mặt đen lại, ánh mắt oan ức nhìn đến Tần Thanh Thanh như trách nàng làm thế nào không nói trong đống này có gian này hoàng phiến a. Ai nha, lão công ngươi thế nào lại xem dạng này nội dung video a? Chính là, chúng ta cũng không phải không có hải phục vụ ngươi nha. Tần Thanh Thanh trực tiếp bỏ qua hắn ánh mắt, châm chọc nhìn hắn rồi mở lời trách móc. Liễu Như Yên càng là giúp đỡ khuê mật, một bên hận thiết không thành cương nói. Ngươi! Các ngươi! Ai! Hắn thực sự muốn nói các nàng vô liêm sỉ, nhưng rốt cuộc lời lại không nói ra khỏi miệng, ai bảo các nàng là hắn nữ nhân đâu. Hắn lại nhìn về Thanh Tuyết các nàng, như để nói hắn là trong sạch, đổi lại chính là các nàng trực tiếp bỏ qua hắn ánh mắt, chính là nói các nàng để hắn tự giải quyết. Ta! Hắn nhìn người làm nhóm. Không biết vì cái gì hắn thấy đằng sau những cái kia nữ hầu nhóm nụ cười lại là sự khinh bỉ. Hắn cảm thấy mình liền xong rồi, cả người trở nên chán nản, liền cùng Hashirama bị Tobirama bắt ngậm miệng. Liễu Như Yên lấy tay che miệng cười, sau đó nàng gấp lấy khi nãy hắn đưa cho nàng miếng cá định bỏ lên miệng. Bỗng một trận ác tâm liền khiến nàng muốn nôn hết vừa mới thu nạp đồ ăn ra. Nốt, lần cuối cùng tôi gấp bánh chưng hình như là năm lớp 11. Giờ quay lại gấp bánh gấp 5 cái thì hai cái lúc lục lên bị vỡ, cuối cùng bị bà chị phán cho hai từ skill isu mặt khóc. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 35. Quẹ. Theo cảm giác khó chịu, Liễu Như Yên bắt đầu nôn mửa không ngừng. Thịt cùng rau theo mùi dịch dạ dày bốc lên, nước chua trướng lấy cổ họng làm nàng không tự chủ ngấn lệ. Uy, lão bà. Ngươi thế nào, là chỗ nào có vấn đề? Là thức ăn có vấn đề sao? Trần Du buông chén vội lại chỗ Liễu Như Yên, hắn tay tại phía sau vuốt lấy nàng lưng với chút hy vọng làm nàng giảm chút khó chịu. Ta không sao, chỉ là bỗng cảm thấy thịt cá mùi có chút ác tâm. Ngô. Liễu Như Yên có chút khó chịu nói, sau đó Trần Du dùng khăn giấy lau đi còn sót lại trên khóe miệng nàng dịch chua. Hắn sau đó nhặt lên trong bát nàng miếng cá ngửi ngửi rồi cho vào miệng cảm nhận một chút. Ta thấy vị vẫn bình thường a, rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Hắn có chút nghi hoặc. Ta nhớ rồi. Nói không chừng nàng cũng chính là như vậy. Thanh Tuyết như nhớ điều gì đó, kinh ngạc nhìn Liễu Như Yên. Ta lúc mới mang thai Thanh Diệp nàng cũng như thế cảm thấy hải sản loại này thức ăn thật có ác tâm mùi vị. Nói không chừng Liễu Như Yên nàng. Thanh Tuyết không nói hết câu, nhưng ý tứ của nàng tất nhiên ai nghe cũng có thể hiểu. Có mặt tại đó người đều ngạc nhiên nhìn Liễu Như Yên bụng, đến cả bản thân nàng cũng có chút khó tin nhìn bản thân bụng nhỏ. Là thật sao? Nàng lẩm bẩm. Nội tâm của nàng liền vừa mừng vừa lo. Nàng trong bụng chính là của nàng cùng Trần Du tình yêu kết tinh. Nhưng nàng không biết hắn có hay muốn đứa bé này. Nếu hắn không muốn nàng trong bụng đứa bé này thì thế nào, nàng có hay không theo ý hắn? Liễu Như Yên bắt đầu não bổ. Ngược lại Trần Du trong lòng luống cuống gọi hắn thân cận nhất cộng sự. Hắn cũng không phải chưa từng chăm sóc qua nữ nhân mang thai, nhưng khi đó Thanh Tuyết cùng hắn quan hệ thực sự quá tệ, hắn cũng không chăm sóc nàng được mấy ngày liền bị hộ lý cùng bác sĩ thay thế. Chưa kể đến cái này cũng là hơn 10 năm ký ức chuyện, đã sớm không còn quá rõ ràng. Quy, quy. 3812, Như Yên nàng thực là mang thai sao? Đúng a, đại khái khoảng 1 tuần tuổi, thai phụ triệu chứng cũng bắt đầu xuất hiện. Nhanh như thế? Ta còn cho rằng ít cũng phải 1-2 tháng, như thế nào nhanh như thế liền có? Không lẽ nàng liền cùng Thanh Tuyết một dạng, chính là một phát nhập hồn? Khả năng cao giống như ngài nghĩ. Ngoài ra còn cái khác nguyên nhân, ngài tinh dịch số lượng cùng chất lượng so với thông thường nam nhân tốt hơn không chỉ 1-2, cũng bởi thế tỷ lệ thụ thai cũng là trên diện rộng tăng lên. Nhưng nhanh như thế có thể phần lớn nhờ vào ngài vận khí. Khí vận. Không đời nào, ta không có niềm tin vào nữ thần may mắn, nàng chưa từng đứng về phía ta a. Khoan hãy nói, ngươi xem ngoại trừ Như Yên còn có ai khác đang mang thai sao? Cái này còn phải chờ một đoạn thời gian để xác nhận. Ngạch. Lão. Lão công. Ngươi nói trong bụng ta hài tử có thể giữ lại sao? Liễu Như Yên nhỏ bé giọng nói vang lên, bên trong còn mang một chút lo lắng. Nàng khi biết trong bụng nàng còn có cái khác sinh mệnh, liền trở lên có chút lo âu. Nàng chỉ sợ rằng Trần Du đối với trong bụng nàng hài tử không muốn. Nghe được Kiều Thê âm thanh, Trần Du liền bị kéo về thực tế. Hắn có chút mơ hồ nhìn Liễu Như Yên, ánh mắt có chút khó hiểu nàng tại sao phải hỏi hắn vấn đề này, lại nói nàng không muốn đứa trẻ này sao. Hắn nghĩ một chút, nàng hiện tại đang là một cái sinh viên, nếu nàng không muốn giữ hài tử hắn cũng không có trách nàng. Tất nhiên là ta muốn giữ lại, đó chính là ta cốt nhục, ta thế nào đành lòng bỏ nàng. Nhưng ngược lại, nếu ngươi hiện tại không muốn hài tử thì cũng có thể bỏ nàng, ta cũng không trách ngươi. Hắn lau xong trên miệng nàng sót lại dịch vị, chỉ lại một chút máu tóc nàng rồi đối với nàng ôn nhu nói. Không thể nào có chuyện đó, đây chính là ngươi cùng ta tính yêu kết tinh, trừ khi ngươi không muốn nàng, còn không ta tuyệt đối sẽ để cho nàng bình an sinh ra. Vậy còn ngươi việc học? Không vấn đề, ta có thể sớm tốt nghiệp, dù sao đối với ta cùng Thanh Thanh, việc học hiện tại không quá quan trọng. Nàng lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói với hắn. Trong lòng nàng như trút bỏ xuống được một núi đá lớn. Còn tốt, hắn chính là muốn trong bụng nàng đứa bé. Xem như hắn là một cái có trách nhiệm nam nhân, nàng đối với hắn yêu thích càng thêm một bước lớn tăng lên. Trong đầu nàng nảy lên suy nghĩ chiếm lấy hắn làm của riêng, rằng hắn chỉ thuộc về các nàng hai mẹ con, nhưng rất nhanh suy nghĩ này bị nàng áp chế lại. A, nếu như ta mang thai, vậy chẳng phải nói ta không thể cùng ngươi lăn ga giường sao? Liễu Như Yên sực nhớ đến điều này. Vậy liền nói 9 tháng tới đây nàng liền phải như thế nhịn sao? Sẽ không bị nín chết a? Chính là, ngươi cần phải thật tốt chịu đựng a, sau khi hài tử chào đời ta sẽ thật tốt đối với ngươi đền bù. Hắn ôm lấy Liễu Như Yên, một bên thô ráp tay sờ lên Liễu Như Yên bụng nhỏ, một bên tại bên tai nàng an ủi. Cái này chủ nhân ngài không cần quá lo lắng, ngài cùng nàng vẫn có thể như cũ ân ái. Chỉ là ngài cần phải nhẹ nhàng với nàng. Ngoài ra nàng cũng nên học tập dưỡng thai thuật bản tối ưu hóa cái này đồ chơi, nó sẽ thật tốt giúp ích nàng. Ta sẽ trực tiếp đề xuất nàng thông qua âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, ngài đồng ý sao? 3812 ngự tỷ giọng nói vang lên. Còn có như thế chuyện tốt? Vậy liền làm a. Hắn không chút do dự đồng ý, khoan hãy nói tác dụng cụ thể. Khẳng định đồ chơi này đối với hắn trong bụng nữ nhi khẳng định sẽ có ích. Theo hắn ý niệm, Liễu Như Yên não hải hiện ra một cái thông báo. Đề xuất dưỡng thai thuật tối ưu hóa bản, phải chăng học? Ân. Dưỡng thai thuật. Liễu Như Yên một mặt mộng bức. Cái gì dưỡng thai thuật? Mấy cái khác nữ nhân nhìn nàng. Nàng cảm nhận được bọn tỷ muội ánh mắt thì lắc đầu. Nàng trong lòng mặc niệm học. Tức thì vô số tri thức như thác lũ tràn vào nàng tiềm thức. Dưỡng thi thuật rất đơn giản, chính là dùng thuần âm linh khí cùng thuần dương linh khí không ngừng quán dưỡng thai nhi. Thuần âm linh khí chính là rất đơn giản tìm kiếm, nàng tử cung chính là tốt nhất nguồn cung cấp thuần âm linh khí. Lại nói nàng sở hữu chính là vạn người không có nổi một thái âm thánh thể, thuần âm linh khí so người khác hơn không phải một hai điểm. Còn về thuần dương linh khí, nghĩ đến đây nàng không tự chủ nhìn về đang ôm nàng nam nhân. Khụ khụ, trên cơ bản muốn có thuần âm linh khí liền chính là bảo nàng đi ép hắn tinh, hơn nữa còn cần ép bằng phía dưới, lúc này hai loại linh khí mới có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng. Lão. Lão công, trong đầu ta tự nhiên nhiều ra một loại đồ chơi gọi dưỡng thai thuật, cái này liền cần đến ngươi đặc biệt chiếu cố ta a. Nàng tại hắn trong ngực nũng nịu, sau đó tại hắn bên tai giảng giải dưỡng thai thuật chỗ tốt. Trần Du nghe xong hít vào một hơi lạnh, hắn cảm thấy sau này thời gian đặc biệt bận rộn a. Khoan hãy nói, trước tiên phải hiểu Liễu Như Yên tính dục so thông thường nữ nhân mạnh hơn không thiếu, hắn còn nghĩ nàng mang thai sẽ phải nhịn lại ân ái thì có hay không nín chết nàng. Giờ tốt a, có cái này đồ chơi, không chỉ không cần nhịn không nói, giờ còn phải thường xuyên cho nàng bụng dưới ăn no. Hắn tinh dịch chứa phong phú dương khí cùng dạng khác linh khí, cùng nàng âm khí vô cùng có lợi cho hài tử. Cái này cũng rất tốt, vừa tốt cho hài tử, cũng là tốt cho nàng, dù sao hắn cũng biết qua 3 tháng mang thai, nữ nhân tính dục sẽ bắt đầu không ngừng tăng lên. Hắn chỉ lo hắn kích thước sẽ làm tổn thương hài tử, nhưng giờ còn cái rắm lo, không cần chơi quá hoa liền tốt. Hảo, vậy trước tiên cứ như thế, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lần nữa liền tốt. Hắn không từ chối nàng, lại nói hắn cũng chưa từng từ chối các nàng, chỉ cần hắn có thể liền sẽ hảo sản đáp ứng các nàng yêu cầu. Hắn sau đó cùng các tiếp tục dùng bữa, những nữ hầu phục vụ hắn cũng tại trong mộng bức trạng thái, nhất là Sở Ấu Ngư, nàng không nghĩ đến bọn hắn quan hệ vậy mà lại đã lên giường cùng nhau, hơn nữa hắn còn cùng Liễu Như Yên có hài tử. Nhưng kinh ngạc nhất chính là Lam Di, nàng càng không nghĩ đến tiểu thư sẽ cùng nam nhân này có thai. Nàng nghĩ có hay không nên báo cho gia chủ biết cái này tin tức, nhưng rất nhanh nàng liền không nghĩ nữa. Nàng sợ lão gia tử nghe được cái này tin tức liền sẽ không chịu nổi a, vẫn là để tiểu thư tự mình nói thì tốt hơn. Bọn hắn rất nhanh thì ăn xong bữa trưa, trong khi hắn thì tiếp tục nhìn qua Tần Thanh Thanh đưa hắn tài liệu thì tại chat group phía trên lại vô cùng nhộn nhịp. Thiết, vậy nói, ngươi sẽ cần hắn đặc biệt chiếu cố. Đây cũng quá bất công a. Tiểu Hồ Điệp, 1. Ta là đại lão bà, 1. Thanh Thanh, 1. Yêu nhất lão công Yên Yên, vậy các ngươi liền mang thai a, chỉ cần các ngươi mang thai hắn hài tử, hắn tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Yêu nhất lão công Yên Yên, lại nói ta đây cũng là vì trong bụng hài tử, cũng không phải bởi vì ta muốn chiếm lấy hắn là của riêng. Ân. Chính là như thế. Thanh Thanh, ngươi vô sỉ. Tiểu Hồ Điệp, ngươi vô sỉ. Ngươi vô sỉ. Tiểu Hồ Điệp, tốt a, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Thiết, sư tôn ngài cứ nói, tại đây ngài chính là có cao nhất tiếng nói a. Tiểu Hồ Điệp, ân. Các ngươi có nhớ cái kia tóc trắng nữ hầu? Nàng chính là người gọi chúng ta dùng bữa a. Yêu nhất lão công Yên Yên, ta có chút ấn tượng. Nàng có vấn đề gì sao? Tiểu Hồ Điệp, nàng không có vấn đề gì, chính là nàng thể chất. Nàng là vô cấu chi thể, là một cái rất cốt hạt giống. Nếu nàng có thể trở thành ta đồ đệ, ta đảm bảo trong 1 vạn năm có thể để nàng trở thành thần đế cảnh. Nhưng có một chút chuyện. Ta xem chừng phu quân hắn vừa ý nàng a. Thanh Thanh, ta nhớ rồi, nàng hình như gọi Sở Ấu Ngư, là ban tài chính Hoa Khôi. Hình như nàng cùng Diệp Phàm còn có chút dây mơ rễ má. Ta nhớ đời trước cũng gặp qua nàng. Yêu nhất lão công Yên Yên, khoan hãy nói, nếu lão công vừa ý nàng thì chính là nàng phúc phận, nếu nàng biết lựa chọn thì nàng liền hưởng phúc, ta cũng sẽ giúp nàng thuận nước đẩy thuyền, ngược lại nếu nàng không muốn thì đó là nàng lựa chọn, ta sẽ không tham dự. Ta là đại lão bà, ta cũng là. Thiết, 1. Ta là đại lão bà, liền như vậy a, một lát ta muốn đi tìm hắn. Ta muốn sớm một chút sinh cho hắn cái thứ hai nữ nhi. Thiết, Huy, ta cũng là. Các nàng cãi nhau không lâu lắm, 5 cái nữ nhân liền kéo hắn đang tại nhìn tài liệu tiến phòng ngủ. Hắn liền luyện khí nhất tầng cũng không bằng, làm thế nào có thể chống lại 5 cái hình người Gundam nữ nhân, cứ thế hắn lại bị các nàng luân phiên ép tinh. Trời cũng đã tối, một chiếc màu lam bảo mã dừng tại trước Vân Cung biệt thự khu đệ nhất hào. Cửa xe mở ra, một cái mỹ phụ nhân chậm rãi bước xuống xe. Nàng mặc màu đen váy dài, trên người còn mặc lông cáo áo khoác. Thấy nàng sải bước về phía biệt thự môn, hai cái bảo an tiến đến cản lại nàng. Xin lỗi phu nhân, nơi đây không phải nàng tùy tiện có thể đến. Một trong hai cái bảo an lên tiếng, bọn hắn trách nhiệm chính là bảo vệ cái này khu vực, chưa kể bọn hắn lão bản tại Ma Đô cũng là không thể đắc tội người, bởi thế bọn hắn liền không cần phải quan tâm trước mặt mỹ phụ thân phận. Nghe được bảo an lời nói, nàng tháo xuống đang đeo kính mắt, mặt có chút khó chịu hướng bảo an ra lệnh. Nói với Tần Thanh Thanh nàng rằng nàng Thẩm Thẩm đã đến, nhanh một chút, đừng tốn thời gian của ta. Ngài chờ một chút. Hai cái bảo an cũng không lề mề, dù sao hắn biết cái này nữ nhân thân phận cũng không đơn giản, trước tiên đừng đắc tội nàng, nếu không bọn hắn hai cái này bảo an sẽ chết lúc nào không hay, dù sao Ma Đô cái này cá lớn nuốt cá bé địa phương chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bọn hắn rất nhanh báo lại cho bọn hắn lão bản, sau một đoạn trao đổi ngắn, bọn hắn hướng nữ nhân kia hồi đáp. Phu nhân, mời ngài tiến vào, chúng ta lão bản đang chờ ngài bên trong. Hừ. Sớm một chút có phải tốt, chỉ là bảo an cũng như thế làm ta mất thời gian. Vâng. Vâng. Chúng ta thật xin lỗi phu nhân, lần sau chúng ta sẽ chú ý. Bảo an nhóm liên tục cúi đầu nhận sai, dù sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một Nghê thường gặp hai cái bảo an liên tục xin lỗi liền không chút nào giấu giếm sự khinh thường. Hừ, xem như các ngươi thức thời. Nàng hừ lạnh rồi hướng biệt thự lớn đi đến, mông lớn lắc lắc qua lại câu dẫn người nhìn. Hai cái nữ hầu mở cửa cho nàng, Một Nghê thường bước vào bên trong, hai mắt nàng cũng sắp phải đỏ lên. Để mà nói, cái này biệt thự vượt xa các nàng cái kia trang viên không chỉ 8.000-10 vạn dặm, hơn hết chính là về mặt ý nghĩa. Vân Cung biệt thự khu đệ nhất hào biệt thự chính là cả Ma Đô thừa nhận có tiền có quyền cũng không mua được. Nàng làm cái gì ở trong này? Đây cũng không phải Tần gia sản nghiệp a. Một Nghê thường có chút nghi vấn, nhưng rất nhanh nàng bỏ qua cái này tò mò. Tần Thanh Thanh làm cái gì cũng không phải nàng một cái chi thứ con dâu có thể quản. Nàng hôm nay cũng chính là tìm Tần Thanh Thanh xin giúp đỡ, nàng quản làm gì lắm nhữ thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện. Một cái nữ hầu dẫn đường cho nàng. Một Nghê thường đi qua phòng khách, lúc này Thanh Diệp vừa tại ăn tối cùng tẩy rửa xong đang cùng một đám sinh viên nữ hầu cùng xem một cái các nàng yêu thích anime. Một Nghê thường ánh mắt rất nhanh chạm vào tiểu nha đầu ngồi tại trong tiểu nữ hầu trong lòng. Nàng không phải cái tiểu nha đầu đi cùng cái kia thần bí nữ nhân đã tại nàng nhà lúc nhi tử thảm cảnh xảy ra sao? Vì cái gì nàng lại có mặt tại đây? Trông thấy Thanh Diệp, nàng trong lòng hận ý tràn lên, nàng hiện tại chỉ muốn lại xách Thanh Diệp lên hỏi nàng hôm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng nàng không có làm như thế, nàng cũng là một cái thông minh nữ nhân. Nàng biết nếu Thanh Diệp tại đây, khả năng cao Nam Cung Nhược Điệp cũng sẽ tại. Nàng càng muốn biết đằng sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy nàng phải nhẫn nhịn. Nàng tiếp tục đi theo sau nữ hầu đến trước một căn phòng lớn. Tiểu thư đang chờ phu nhân đang tại bên trong. Nữ hầu cúi đầu nói rồi rời đi. Một Nghê thường nuốt một chút nước bọt, nàng không biết tiểu thư của cái kia nữ hầu là ai, cùng Tần Thanh Thanh có cái gì quan hệ, càng có khả năng nàng chính là cái thần bí nữ nhân, cũng là tòa biệt thự này chủ nhân. Nếu thế chẳng phải nói nàng nhi tử đá phải thiết bản hay sao? Nhưng nàng cũng không sợ, chẳng lẽ nàng ta có thể ăn thịt nàng không bằng, nghĩ thế Một Nghê thường cũng dũng cảm đẩy ra cửa lớn. Nga nga hầu. Nga. Nga. Đại dương vật. Nga hầu hầu. Lão công đại dương vật. U ô ô. Cánh cửa mở ra, bên trong dâm đãng âm thanh liền đạp vào nàng tai. Phía trước mắt cảnh tượng càng thêm đổi mới nàng tam quan. Trước mắt nàng, một cái nam nhân nằm tại trên giường, hắn mặt bị một cái xinh đẹp trần truồng nữ nhân ngồi lên, nàng phía dưới không ngừng chảy ra trong suốt cùng hơi trắng đục chất lỏng, tất cả đều hướng hắn miệng mà đến, nam nhân mũi càng là ép sát nàng hồng phấn hậu môn. Nàng chính là cái kia xuất hiện tại nhà nàng nữ nhân. Một bên khác hắn hạ thân chính là bị nàng chất nữ Tần Thanh Thanh chiếm lấy. Tần Thanh Thanh cũng là toàn thân không một mảnh vải che thân, xinh đẹp rậm rạp hạ thân không ngừng cắn nuốt hắn dương vật. Mặc dù hắn dương vật không có hoàn toàn hiện ra, nhưng từ kích thước cùng Tần Thanh Thanh trên bụng ẩn ẩn hiện lên vết lồi Một Nghê thường cũng biết hắn bên dưới so nàng tình nhân dài hơn không thiếu. Bên cạnh hắn nằm mỗi bên một cái nữ nhân, các nàng đang điên cuồng hô hấp, hơi nước tạo thành sương mờ mảng lớn quy luật từ các nàng miệng thoát ra. Các nàng bên dưới màu trắng ô trọc tinh dịch số lớn chảy ra. Từ các nàng hồng nhuận sắc mặt, một nghê thường cũng biết các nàng trải qua cực hạn sung sướng mới có thể có cái này trạng thái. Nha, là Tần phu nhân a, ngài trước tiên vào chờ a, các nàng chơi xong liền giải quyết đến ngươi chuyện. À mà ngài nhớ đóng lại cửa a. Ngồi trước bàn trang điểm Liễu Như Yên lạnh nhạt nói. Nàng cả người cùng trên giường tứ nữ trần truồng hai chân mở lớn, ở giữa hai chân miệng âm đạo cũng chảy ra không thiếu màu trắng tinh dịch, không cần nói cũng biết là của cái nào nam nhân. Ngươi là Liễu đại tiểu thư. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi làm sao có thể dạng này thác loạn? Một nghê thường có chút sợ hãi nói, cảnh tượng trước mắt quá quái dị, khiến nàng cảm giác như mình lọc vào tính toán. Thật là ồn ào nữ nhân, ngồi tại một chút chờ đợi không thể sao? Vì cái cứ phải như thế ồn ào. Ngươi liền không thể nghe lời sao? Nga a. Phu quân. Nha. Cho ngươi thử ta bên dưới hương vị a. Ngô. Nam Cung Nhược Điệp phàn nàn, nhưng giữa chừng nàng liền cao trào. Nóng bỏng cùng có chút mặn mặn xen lẫn điềm điềm âm tinh từ nàng nhục huyệt đổ xuống trần du miệng. Hắn không còn cách nào khác ngoài nuốt hết nàng âm tinh xuống bụng. Của tiên tử đồ vật, chính là hương. Nam Cung Nhược Điệp âm tinh hương vị kích thích hắn, hắn dương vật phình lên, nóng bỏng tinh dịch từ lỗ tiểu tràn vào Tần Thanh Thanh bên trong âm đạo. Nàng ngửa mặt lên trời, miệng mở lớn, hai mắt càng là trợn lên. Tinh dịch nóng bỏng cứ thế lấp đầy nàng tử cung. Khoảng chừng nửa phút, trần du tinh dịch như súng máy mới ngừng bắn, nàng cả người vô lực ngã về phía trước, khuôn mặt dán tại Nam Cung Nhược Điệp vú lớn. Xong a, có mặt ngoại nhân, trước tiên giải quyết nàng chuyện, lúc sau lại tiếp tục chơi. Nằm một bên Cẩm Thiết Kiều Diễm âm thanh vang lên. Nàng chống tay ngồi dậy, nhanh như chớp tại phía sau một nghê thường xuất hiện, đóng lại nàng sau lưng cửa lớn. Nhanh quá! Đây là nhân loại có thể đạt được tốc độ sao? Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, một nghê thường trái tim nhảy lên. Nàng cảm giác đang không ngừng mách bảo nàng mau chóng chạy khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nhưng không biết vì cái gì, chân của nàng cứ như bị cố định lại, không còn nghe theo nàng trí não chưởng khống. Nam Cung Nhược Điệp nàng lên dán tại nàng ngực Tần Thanh Thanh. Tần Thanh Thanh tiểu huyệt cuối cùng cũng nhả ra trần du dương vật, số lớn tinh dịch men theo nàng âm thần tí tách chảy xuống ga giường. Một nghê thường khi này mới nhìn kỹ trên giường nam nhân dương vật. Nàng ánh mắt dán chặt vào trước mắt dựng thẳng đứng côn thịt, bên trên còn dính lại ống ánh dâm dịch cùng tinh dịch hỗn hợp, cổ họng có chút khô nóng. Nàng ước chừng trước mắt nàng dương vật phải dài đến 20cm có thừa A, hơn nữa hắn vừa xuất tinh xong còn như thế thô cứng. Nam Cung Nhược Điệp ném Tần Thanh Thanh sang một bên giường, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía một nghê thường, trong ánh mắt còn tràn đầy khiêu khích. Một nghê thường gặp nàng ánh mắt cũng không cách nào làm đến phản kháng, trước mặt xinh đẹp nữ nhân mang lại cho nàng chưa từng gặp qua áp bách cảm giác, liền Tần lão gia tử áp lực trước mặt nàng áp lực mang lại liền cùng tiểu thí hài một dạng. Nàng khẳng định hôm đó xảy ra chuyện chắc chắn là do trước mặt nữ nhân làm ra. Nàng nhi tử là làm như thế nào chọc đến như thế tồn tại a? Nha, đây chẳng phải Tần Vân lão mụ sao? Thật vui được gặp Tần phu nhân. A, không đúng, ta phải gọi là Trung phu nhân mới phải a. Chật chật, phu nhân ngài bảo dưỡng còn thật tốt đâu. Trần Du lúc này đã ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy ý vị cùng dò xét nhìn nàng, không thể không nói Tần Vân mụ mụ dáng người còn thật tốt. Cái kia cặp vú lớn liền nàng thật rộng váy cùng áo khoác cũng có chút không che lấp được, còn thêm cái kia chân đai lam hắn có chút thèm ăn, dù sao hắn còn chưa từng thử qua chính mùi thục phụ đâu. Nghe đến Trung phu nhân ba chữ này, một nghê thường cả khuôn mặt đều tái đi. Hắn đây là như thế nào nói đến ba chữ này, hắn rốt cuộc hiểu bao nhiêu về nàng. Hôm nữa hắn còn tại trước mắt Tần Thanh Thanh nhắc đến ba chữ này, nếu nàng không giải quyết tốt việc này, nàng liền xong. Nhìn ngươi cái này sắc lang, ngươi đây là vừa ý nàng sao? Thanh Tuyết tại kế bên hắn thì thầm vào tai hắn, nàng từ miệng nhiệt khí lắm cho hắn run rẩy. Lão bà đây là ghen sao? Thật đáng yêu nha. Hắn tay ăn mặn mân mê nàng vú lớn, hắn không trả lời nàng mà vẫn dùng ban đầu ánh mắt nhìn một nghê thường. Ngươi đang nói gì Trung phu nhân a? Ta không hiểu ngươi đang nói về cái gì vấn đề. Nếu có thể thì xin gọi ta là một nghê thường hoặc Tần phu nhân. Một Nghe Thường một mặt giả trang bình tĩnh hướng hắn nói. Trần Du gặp nàng còn trang liền cười mỉm, sau đó từ nhìn Liễu Như Yên, chỉ thấy nàng gặp hắn ánh mắt liền hướng trước mặt Một Nghe Thường ném đến một túi giấy. Một Nghe Thường nghi hoặc mở ra túi giấy, lấy ra bên trong đồ vật. Là 4 bản xét nghiệm huyết thống cùng một số lượng đáng kể tấm hình chất lượng cao. Nàng xem bên trong đồ vật, càng xem nàng càng kinh hãi, mặc dù thời tiết đang lạnh nhưng cũng không cản nàng mồ hôi từng giọt chảy xuống. Bên trong 4 bản xét nghiệm huyết thống. 2 trong đó là của nàng hai cái hài tử cùng Tần Bác, 2 cái khác chính là của nàng hài tử cùng nàng tình nhân, Trung Hải. Không chỉ thế, những hình ảnh bên trong chính là nàng cùng Trung Hải ở chung hình ảnh. Làm thế nào ngươi có những thứ này? Một Nghe Thường dùng run rẩy giọng nói hỏi hắn. Ngươi không cần phải hỏi hắn từ đâu có những thứ này. Thẩm Thẩm, ngài cũng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài a. Tần Thanh Thanh tại một bên xem kịch chán sau đó, trong trẻo tựa chuông bạc giọng nói vang lên. Nốt, hỏi thật, a e có muốn thu con Một Nghe Thường không? Nói trước đây là hàng đã qua sử dụng. A e cứ ý kiến, mấy ngày Tết không có chương mới, sau Tết tôi sẽ gom ý kiến a e rồi viết tiếp. Tại 10 độ C gõ bàn phím. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 36. Tô Mục Nguyệt ngồi tại trong nàng văn phòng. Nàng ném trên tay tài liệu xuống bàn, dùng tay vuốt lấy có chút mệt mỏi đôi mắt. Nàng thời gian gần nhất nhận lấy 2 vụ án, một vụ là một cái hắc bang hội hơn 30 thành viên đều chết không toàn thây. Một vụ càng là tại một cái đại gia tộc một cái chi thứ gia phế đi bọn hắn chi thứ thiếu gia. Phải biết nạn nhân là Ma Đô đại gia tộc Tần gia một thành viên. Mặc dù hắn chỉ là một cái chi thứ, nhưng Tần gia dù sao cũng là một cái đại gia tộc, hơn nữa cùng quân đội quốc gia có mật thiết liên hệ, bởi thế Tần gia cũng không phải cái gì cũng không làm. Nhưng nàng có chút khó tin, không rõ vì cái gì Tần gia lại dừng điều tra cái này vụ án, nhưng nạn nhân gia thuộc không đồng ý nha. Tô Mục Nguyệt ngừng xoa mí mắt, hai cặp mắt đỏ được thừa hưởng từ mẹ nàng chậm rãi mở ra, chăm chú nhìn trên bàn 2 vụ án hồ sơ. Nàng không hiểu, vì cái gì 2 vụ án này tại nàng điều tra phía dưới lại có hắn cùng hắn nữ nhi góp mặt. Cái này là không thể thay đổi, phía cảnh sát đã thu thập được nhưng cái kia camera bên trong video, bọn hắn thân phận sớm đã bị lộ ra. Không sớm thì muộn nàng cùng cảnh sát sẽ phải đi gặp hắn, chỉ là nàng vẫn chưa muốn gặp hắn. Hay nói nàng vẫn không dám gặp hắn. Ai? Hắn tại đời này thực sự quá khác biệt. Hắn, có phải hay không cùng ta một dạng, chính là đã sống lại. Vậy chẳng phải nói ta sẽ không có cơ may nào sao? Nàng gục mặt xuống bàn, hai mắt có chút hơi nóng, nghĩ về phía trước dùng đối với hắn hành động, nàng chỉ muốn phiến mình 2 cái tát. Nàng, một cái cảnh sát, đã từng thề dùng công lý để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật. Nhưng nàng tại dưới tên kia dông binh lừa gạt lại hướng nòng súng về phía kẻ vô tội. Nàng chính là kẻ giết hắn một trong, đối với hắn dùng cả đời này bù đắp chỉ sợ cũng không đủ. Ta không cầu ngươi tha thứ, cũng không cầu có thể tại can ngươi, chỉ cần. Tờ Tô đội trưởng. Tần. Tần Vân mất tích rồi. Một cái cảnh sát chạy hốt hoảng vào Tô Mục Nguyệt văn phòng, hắn gấp gáp lời nói phá vỡ nàng suy nghĩ. Tần Vân. Hắn không phải tại bệnh viện sao? Làm thế nào lại mất tích? Tô Mục Nguyệt khó tin nhìn hắn. Chúng ta không rõ ràng, bệnh viện máy quay an ninh đều bị phá hỏng, cùng không có nhân chứng nào quanh đó. Nếu không phải bên đó cùng chúng ta báo cáo, nói không chừng chúng ta cũng không biết. Mau đi tìm hắn. Tô Mục Nguyệt ra lệnh, cái kia cảnh sát gật đầu rồi rời đi, để lại nàng một mình trong căn phòng. Ngươi không cần phải hỏi hắn từ đâu có những thứ này. Thẩm Thẩm, ngài cũng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài a. Tần Thanh Thanh tại một bên xem kịch chán sau đó, trong trẻo tựa chuông bạc giọng nói vang lên. Một Nghe Thường hai mắt mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn Tần Thanh Thanh. Nhưng nàng rất nhanh nhận ra mình đang thất thố, vội thu liễm biểu cảm rồi nở ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Thanh Thanh, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn lời ma quỷ. Hắn bên cạnh cái kia nữ nhân chính là kẻ gây lên ngươi biểu ca tình trạng a, những thứ này chính là hắn ngụy tạo để. Thẩm Thẩm, ngươi sai rồi, những cái này tài liệu là ta mang đến a, ngươi đang nói những gì ta điều tra là ngụy tạo sao? Tần Thanh Thanh cắt đứt Mộc Ngê Thường lời nói, ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Mộc Ngê Thường cán là khó tin nhìn Tần Thanh Thanh, nàng không nghĩ đến nàng cái này cô cháu gái chính là người mang đến đống này tài liệu. Chỉ sợ rằng Tần gia dừng lại đối với Tần Vân Việt điều tra là do nàng a. Nhưng ít ra nàng vẫn chưa công bố chuyện này, nếu không chờ đón Mộc Ngê Thường một nhà phía trước không gì khác ngoài Tần gia mang đến trả thù. Ngươi phải tin tưởng Thẩm Thẩm, ta tuyệt đối không phải người như vậy. Nói không chừng chính là do hắn giở trò quỷ, đây chính là cố ý nhắm đến chúng ta, nói không chừng hắn còn có cái gì khác mục đích. Ngươi phải nghe ta chính là ngươi Thẩm Thẩm a. Tại Mộc Ngê Thường xem ra cô cháu gái này vẫn là đối với nàng một nhà có chút tình cảm. Nàng còn đang định dùng Tần Bác thê tử Tần này thân phận để đạo đức bắt cóc Tần Thanh Thanh, nhưng Tần Thanh Thanh lời nói làm nàng sợ hãi. Những cái này tài liệu có hay không là thật cái này ngươi trong lòng không phải là rõ ràng nhất sao? Ngươi không cần đối với ta giảo biện. Ta vốn không muốn đối với các ngươi tính toán, có trách chỉ trách hắn dám đặt chủ ý lên ta khuê mật, còn muốn đối với chúng ta nam nhân hạ thủ. Chật chật, cái gan này cũng thật lớn. Mộc Ngê Thường hàm răng trắng mài sát với nhau, nàng không dám đối Tần Thanh Thanh có dị nghị. Tần Thanh Thanh lời nói tại Tần gia trọng lượng chỉ sau Tần lão gia tử. Nàng tại cái này chi thứ tại Tần gia trước đó trải qua giàu có sinh hoạt mà không chịu đến dòng chính chi phối là bởi vì Tần Thanh Thanh coi bọn hắn là gia đình. Nhưng bây giờ Tần Thanh Thanh chính là không ăn nàng cái này bộ dạng. Nàng biết nếu bây giờ nàng không cúi đầu, khẳng định trên bàn đống này tài liệu sẽ đến Tần gia gia chủ tay, đến lúc đó nàng sẽ không chỉ mất đi Tần gia cái này cây đại thụ che chở, mà còn sẽ phải chịu đến Tần gia trả thù bởi nàng cho Tần gia thành viên một cái to lớn nón xanh. Cái này còn chưa kể đến các nàng chọc đến không ít người, nàng nữ nhi còn tốt, nàng ngoại trừ có chút ham tiền, ngoài ra coi như yên phận. Chỉ là nàng nhi tử chọc đến những cái kia người, nếu nàng không còn Tần gia con dâu, bọn hắn mất đi Tần gia đệ tử Tần này thân phận, đón chờ bọn hắn phía sau cuộc sống chính là địa ngục. Nghĩ đến cái này, Mộc Ngê Thường khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái nữ hầu bước vào, hướng Liễu Như Yên cung kính cúi đầu. Tiểu thư, gia tộc hộ vệ đã đem người đến như tiểu thư yêu cầu. Tốt, phân phó bọn hắn để cho chúng mỗi khắc đều có thể nhìn thấy. Lui đi a. Liễu Như Yên ra lạnh nhạt ra lệnh, sau đó nàng hướng group chat phía trên gửi gì đó. Những cái khác nữ nhân đọc được liền đứng dậy rồi mặc lên quần áo. Trần Du nhìn các nàng hành động cũng không quá để ý. Hắn không xem các nàng tại group chat phía trên làm cái gì, cũng không có đặt nghi vấn về các nàng hành động, đơn giản hắn đây là tín nhiệm các nàng. Chỉ là tại các nàng mặc lên quần áo lúc liền chỉ còn hắn trần truồng, cái này liền lộ ra chút lúng túng. Gặp đến Mộc Ngê Thường còn đang tại suy nghĩ đến phía sau cuộc sống, Tần Thanh Thanh liền lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười. Thẩm Thẩm, ngươi hành động đối với Tần gia chính là sự sỉ nhục, nếu để gia gia hắn biết ngươi hành động, ta thật không dám nghĩ hắn sẽ làm ra cái gì hành động a. Còn chưa nói đến ngươi nhi tử còn nhiều lần quấy rối Như Yên, cái này Liễu gia ta xem cũng không dễ giải quyết nha. Còn chưa kể đến cái kia họ Chung nam nhân. Chật chật. Hắn thế mà lại dám cho Tần gia thành viên đeo lên nón xanh, cái này cũng không phải tội nhỏ a. Lời này vào tai Mộc Ngê Thường làm nàng rơi vào đáy cốc tuyệt vọng. Nhưng xem ở ngươi cũng đã làm ta Thẩm Thẩm lâu như thế, ta cũng không lỡ đối với ngươi ra tay, chỉ là cũng không thể cứ như thế tính toán a. Nghe được Tần Thanh Thanh lời nói, Mộc Ngê Thường như lấy lại được chút hy vọng, nàng liền hướng Tần Thanh Thanh quỳ xuống, điên cuồng bám víu lấy nàng chân váy. Chỉ cần ngươi giúp ta giữ lấy cái này bí mật, ngươi cần Thẩm làm cái gì cũng được. Phải không? Ngươi như thế liền dễ nói chuyện a, chúng ta cũng không cần ngươi cái gì bù đắp hay đền tội. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ như thế bỏ qua ngươi a. Như thế này đi, nếu ngươi có thể thỏa mãn hắn, chúng ta liền sẽ coi như ngươi trước đó quá khứ như chưa từng xảy ra. Thế nào, có phải hay không rất đơn giản? Liễu Như Yên tại một bên mặt lấy cao cấp váy ngủ nhìn nàng rồi đưa ra yêu cầu. Mộc Ngê Thường khó tin nhìn về phía Liễu Như Yên, ánh mắt nàng như thể đang nói rằng liền chỉ có thế. Nàng dù sao cũng đã cho Tần Bác đeo một khỏa nón xanh, liền hài tử cũng không phải hắn, cho một cái Trung Hải đeo một cái nón xanh thì thế nào? Nàng cái kia tình nhân không thể cấp nàng xa xỉ cuộc sống, cho hắn sinh hai đứa con cũng đã là cho hắn thiên đại ban ơn. chỉ là để cho hắn đeo một khỏa nón xanh để đổi lấy hài tử xa hoa sinh hoạt không có chút mau bệnh a. Chưa nói hắn bên dưới sớm đã không còn có thể cứng cáp như cũ, kể cả tại hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có trước mắt soái bức nam nhân 2/3, chưa kể về sau nàng cùng hắn số lần ngày càng ít, vài năm gần đây thậm chí còn không cùng hắn làm qua, sợ rằng hắn súng đã hết đạn a. Nhưng nàng hiện tại cũng mới hơn 40, liền đang tại như lang như hổ thời điểm, nàng đám kia đồ chơi giả sớm đã không thỏa mãn nàng, lấy lần này để thỏa mãn một chút cũng không tệ, có trách liền trách hắn Trung Hải không có thực lực. Có thể, ta có thể đồng ý cái này điều kiện. Chỉ cần các ngươi phía sau giữ lấy lời hứa là được. Một Nghe Thường nói, trên mặt còn mang theo đỏ bừng chi sắc. Ân, vậy ngươi liền cởi đồ a. Tần Thanh Thanh một bên nhìn nàng nói, ánh mắt bên trong mang theo chút khinh thường, trong lòng sớm đã mắng nàng là cái kỹ nữ. Một Nghe Thường cắn răng, sau đó cũng đưa tay lên chậm rãi thoát đi trên người quần áo. Nàng cởi ra trên người áo khoác lông, để lộ bên trong là một cái hở lưng màu đỏ váy, nhìn từ bề ngoài cũng có thể biết trên người nàng trang phục giá cả không chút nào tiện nghi. Nàng với tay ra phía sau, giải khai sau lưng váy dài dây buộc. Màu đỏ váy dài bởi không còn gì níu giữ theo Một Nghe Thường cơ thể rơi xuống đất. Một Nghe Thường khi này trên người lộ ra màu trắng nội y. Trần Du vuốt cằm, lần nữa đánh giá Một Nghe Thường toàn thân, cả mặt lộ ra đâm đãng biểu cảm. Không thể không nói nữ nhân này bảo dưỡng thật tốt, hơn 40 tuổi mà làn da cùng 20 tuổi thiếu nữ cũng không kém là bao. Nàng cấp vú mặc dù bị áo ngực ngăn lại, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng vú vẫn rất ít bị đụng đến, vẫn còn có thể vểnh lên. Trần Du nhắm mắt một chút, trong lòng mặc niệm âm dương sinh mệnh đại đạo quyết cái này đa năng đồ chơi, Một Nghe Thường toàn thân thông tin tại trước mắt hắn hiện lên. Tính danh, Một Nghe Thường. Niên linh, 44. Tổng hợp ngoại hình, 85. Linh căn, vô. Linh lực, vô. Cảnh giới, phàm nhân. Hảo cảm, 30, khinh thường. Phải chăng xử nữ, không? Số lần ân ái, 114, đối tượng số lượng, 2. Nhận xét, một cái điển hình dâm phụ, 10 phần đói khát. Nàng cho rằng ngươi là các nàng nuôi dưỡng chó săn, đối với ngươi 10 phần khinh thường. Không thể kết vào cộng đồng. 85 điểm nhan trị, đây vẫn là nàng tại hơn 40 tuổi a, nếu nàng còn trẻ, nói không chừng nhan trị có thể đạt đến gần 90 không chừng. Ân. Trần Du nhìn thấy Một Nghe Thường đối với hắn độ thiện cảm, trong lòng liền cười lạnh, nàng đây là đối với hắn khinh thường. Chẳng trách không thể kết vào cộng đồng. Xem ra một lát phải hảo hảo dạy dỗ nàng mới được. Một Nghe Thường gặp đến Trần Du xâm lược ánh mắt có chút khó chịu. Hắn nhìn nàng như thể đang đánh giá một món đồ chơi, nàng một cái hào môn phu nhân đã bao giờ gặp qua loại này ánh mắt đối đãi. Còn chần chờ gì sao, Tần phu nhân? Sao ngươi vẫn chưa cởi hết quần áo ra a? Cẩm Thiết nói. Một Nghe Thường chỉ đành cắn răng, lần nữa giải khai trên người còn sót lại đồ lót. Khi màu trắng quần lót rơi xuống đất, nàng lấy tay che lấy nhạy cảm bộ phận. Mặc dù nàng cũng muốn làm tình, nhưng hiện tại tình cảnh cũng quá nhục nhã a. Trần Du nhìn nàng đồ cũng cởi ra hết liền đứng dậy hướng Một Nghe Thường đi đến. Hắn dừng lại tại trước nàng 20cm chưa đến, cương cứng dương vật quy đầu đâm vào nàng mu bàn tay đang che lấy tiểu huyệt, từ lỗ tiểu còn ẩm ướt khi nãy tinh dịch dính lên nàng tay. Tần phu nhân, ngươi nhìn, ta bên dưới đã cứng như thế này, thật sự rất khó chịu. Cái này còn cần nhờ đến Tần phu nhân giúp ta nha. Hắn sau đó nắm lấy Một Nghe Thường hai cánh tay, cưỡng chế đem nàng đang nhạy cảm bộ vị lộ ra. Ngay lập tức một cái đầy mày đen âm bao tiểu huyệt cùng một vú lớn lộ ra tại hắn trước mắt. Không thể không nói mặc dù nàng mặc dù bên dưới số lần được kẻ khác sử dụng đã hơn 100 lần, nhưng ngược lại được bảo dưỡng tốt, bởi thể không chỉ không trở thành hắc một nhĩ, ngược lại tương đối hồng hào, còn có chút nộn. Nàng vú mặc dù lớn nhưng cũng không làm hắn có hứng thú, vú lớn hắn nữ nhân có. Hơn nữ so nàng lớn hơn cũng ít nhất tại một vòng. Nàng núng vú hiển nhiên không còn hồng hào mà có chút sẫm màu. Hắn có thể hiểu, dù sao nàng cũng chỉ là một cái người qua đường, còn sinh qua hai đứa con. Nếu không có nữ chủ hay nữ phối thể chất như hắn lão bà nhóm thì nàng cơ thể hiển nhiên không thể nào bảo trì ở vĩnh hảo thanh xuân được. Nàng hiện tại tình trạng cũng có thể nói đã là rất khá. Nga, nhen tay một chút, ngươi đang làm đau ta. Một Nghê Thường bị hắn nắm lấy cánh tay có chút đau đớn. Mặc dù Trần Du đã tận lực nhẹ tay, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn nắm lấy tay nàng giống như bị gông xiềng xích chặt lại. Nàng hai tay bị hắn đưa lên cao, trên người xấu hổ bộ vị toàn bộ tại hắn trước mắt phơi bày. Trần Du đưa dương vật đâm vào nàng giữa hai chân khe hở, chậm rãi ma sát cùng nàng âm thần. Hô a! Nóng quá! Đã lâu bị đói khát thuộc phụ nơi nào chịu được như thế kích thích, nàng tiểu huyệt bên trong chảy ra không thiếu dâm thủy, nhuộm ướt hắn thân trụ. Bên dưới ngứa ngáy khiến nàng cả người nóng rang, hơi thở dần trở lên nặng nề. Cảm giác bôi trơn không sai biệt lắm, hắn gật gật đầu rồi buông ra nàng tay. Nàng còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì, còn tưởng hắn định buông tha nàng thì hắn liền cúi xuống, dùng tràn đầy lực lượng hai cánh tay nâng nàng lên. Hắn để cho nàng hai chân đan với hắn tay, bên dưới tạo thành ký tự M hướng vào hắn. Nàng tiểu huyệt ngay tại phía trên hắn quy đầu cách chưa đến 3 cm còn đang tích tích chảy xuống dâm thủy giống như những sợi tơ rơi vào hắn quy đầu. Làm phiền Tần phu nhân rồi. Chậm đã. Chợ, nha. Trần Du vừa cười nhẹ vừa nói, sau đó hắn vừa hạ thấp đang nâng cao nàng tay xuống, eo cũng hướng bên trên đâm lên. Hắn đỏ tim quy đầu tách ra nàng hai bên âm thần, mạnh bạo đâm vào nàng âm đạo. Chỉ với một lần thúc vào, nàng tiểu huyệt liền nuốt trọn hắn hơn 20 cm đại dương vật. Nàng khuôn mắt ngửa lên trần nhà, hai mắt trắng giả. Miệng nàng mở lớn, khóe miệng còn mang theo chút mê ly nước bọt, hơi thở trọng trọng tỏa ra khói trắng. Nàng không phải chưa từng thử qua đám đồ chơi giả, nhưng so với hàng thật quả thật vẫn cách xa một trời một vực. Chưa kể đến bên dưới nàng chính là hàng thật giá thật hơn 20 cm dương vật, có nhiệt độ, có cảm giác hơn nữa còn so đống đồ chơi kia thô cứng hơn nhiều. Hắn chỉ với một lần tiến vào liền va chạm với nàng hoa tâm, cái này gần như chưa bao giờ trải qua khoái cảm làm cho nàng kém chút ngất liệm đi. Trần Du cũng tại nàng bên trong tiểu huyệt cảm nhận được khác lạ cảm giác. Nàng tiểu huyệt so hắn lão bà nhóm lỏng hơn không thiếu, dễ dàng nuốt trọn hắn dương vật nhưng đồng thời cũng không có lão bà nhóm như thế chặt chẽ. Nhưng ngược lại bên trong nàng thủy lại rất nhiều, đây là hắn lão bà nhóm không thể so được cùng nàng, dù sao nàng cũng là tại hổ lang thời điểm, màu mỡ nhiều chất lỏng hiển nhiên không phải hắn mới hơn 20 thiếu nữ lão bà có thể so, tất nhiên là Thanh Tuyết cùng Nam Cung Nhược Điệp ngoại trừ. Hắn cảm nhận bên trong một Nghê Thường một chút, sau đó bắt đầu mạnh bạo quất cắm. Nga nga nga. Hầu. Nga a a. Quá lớn. Thật thoải mái. Ngô a. Đúng rồi. Nga hầu hầu hầu. Trần Du gặp nàng như thế dâm đãng rên la cũng liền tăng mạnh cường độ. Ngươi không phải khinh thường ta sao, còn không phải sẽ trở thành ta dưới dương vật chó mẹ. Ba. Ba. Ba. Nhóp nhép nhóp nhép. Theo mỗi tiếng nhục thể va chạm, bên dưới một Nghê Thường tiểu huyệt dâm thủy cũng chảy ra không thiếu. Theo hắn mỗi lần quất cắm đều là mạnh chạm với nàng hoa tâm, khoái cảm sớm đã làm nàng mất đi suy nghĩ khả năng, liền chỉ còn biết rên rỉ không ngừng. Không bao lâu, nàng liền cao trào, đại lượng nhấp nhúa chất lỏng mang theo nhiệt độ tưới lên hắn quy đầu rồi chảy ra bên ngoài cơ thể. Hắn biết đây chính là một Nghê Thường cao trào. Chỉ là nàng âm tinh khi rơi xuống đất còn mang theo chút mùi tanh hôi, cái này làm cho Trần Du đã quen với hương vị điềm điềm mặn mặn mang theo mùi thơm cơ thể âm tinh của lão bà nhóm cảm thấy có chút khó chịu nhăn mày. Hắn sớm đoán được bên ngoài nữ nhân không thể nào so với hắn lão bà nhóm hương, bây giờ quả nhiên là như thế, vẫn là lão bà nhóm hương hương nhu nhu. Lão công, hướng về bên này. Liễu Như Yên giọng nói làm cho Trần Du nhìn sang nàng. Chỉ thấy nàng cầm lấy một cái cao cấp máy quay, hơn nữa còn đang hướng về hắn ghi hình. Ngươi để cho nàng khuôn mặt hướng về bên này a. A. Ân. Hắn không hiểu lắm nàng quay lại hắn cái này để làm gì, nhưng hắn cũng chiều theo ý nàng, xoay người hướng về máy quay sau đó để một Nghê Thường cơ thể từ hướng về phía hắn đem hướng về phía máy quay, cả quá trình hắn thậm chí còn không rút ra dương vật còn tại bên trong nàng tiểu huyệt. Nhà góc quay rất đẹp. Ngươi có thể tiếp tục a. Trần Du gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục còn đang làm dở hành động. Tại Vân Cung biệt thự khu đệ nhất hào biệt thự có một cái tầng hầm. Bên dưới tương đối tối tăm. Không phải bởi vì bên dưới không có đèn, mà là do đèn đã được tắt hết, để mọi người chú ý vào đang chiếu trên tường máy chiếu phát ra hình ảnh. Thật lạ làm sao, hình ảnh trên tường chính là Trần Du đang tại Đờ Tờ Một Nghe Thường. Khán giả phía trước màn chiếu chỉ có hai người đàn ông. Bọn hắn ngồi trên ghế, hai tay cùng hai chân bị trói chặt, miệng bị nhét vào ghẻ lau. Đó không ai khác ngoài Tần Vân cùng nhà bọn hắn tài xế, Trung Hải. Bọn hắn cả hai đều không mặc quần áo, hạ thể còn bị đeo lên khóa dương vật. Tần Vân bên dưới bị giẫm nát cơ quan sinh dục cũng trở lại như cũ. Đây còn là nhờ Liễu Như Yên đặc biệt xin từ Nam Cung Nhược Điệp một viên chữa thương đan. Nam Cung Nhược Điệp khi nghe Liễu Như Yên muốn đối với Tần Vân phục dụng liền kém chút giết nàng, nhưng khi nghe Liễu Như Yên kế hoạch thì liền không chút nào khách khí, liền lấy ra tại hạ giới có thể xưng bất tử đan tam phẩm chữa thương đan đang dược đưa cho nàng. Phải biết tại phàm giới, tu tiên giới nhất phẩm đan dược có thể cứu sống một người, miễn kẻ đó còn một hơi thở. Nhị phẩm càng là khủng bố, trực tiếp cho phàm nhân phục dụng mọc lại tứ chi, tam phẩm nếu cho phàm nhân phục dụng thì càng thêm ngưu bức. Quả nhiên, Tần Vân sau khi bị bắt về từ bệnh viện liền được cho phục dụng cái này đan dược, bên dưới muốn bị cắt đi đồ chơi liền vô thanh vô tức mà xuất hiện trở lại, còn đặc biệt cảm thấy khỏe khoắn. Chỉ là không nghĩ đến sau đó hắn cùng tài xế của nhà hắn bị Liễu gia họ Vệ trói đến đây, lột đi hết trên người quần áo sau đó bị mang lên khóa dương vật, còn là loại nhỏ cái kia khóa. Mặc dù hắn chỉ có 10cm khoảng chừng nhưng cái khóa này vẫn là quá nhỏ, cái này làm hắn dương vật bởi vì đang dược mà đang tại sinh long hoặc hổ trạng thái cảm thấy đau đớn. Hộ vệ nhóm đem bọn hắn đến trước máy chiếu sau đó nhét dẻ lau vào bọn hắn miệng rồi chiếu lên trước mắt hình ảnh. Chỉ thấy trong hình chiếu, hắn mụ mụ Một Nghe Thường tiến vào Liễu Như Yên gian phòng, tại trước các nàng uy hiếp bị Trần Du Đờ Tờ đến cao trào. Hắn còn biết được hắn không cùng muội muội không phải Tần gia huyết mạch mà lại là hắn lão mụ cùng bên cạnh tài xế nhi tử, cái này làm hắn tuyệt vọng không thôi. Hắn cùng bên cạnh tài xế Trung Hải chỉ có thể bất lực nhìn xem mẹ hắn bị gian dâm, thậm chí muốn nhắm lại mắt cũng sẽ bị Liễu gia hộ vệ dùng nội công cưỡng ép mở mắt. Hắn nhìn Một Nghe Thường bị cái kia thô to đến khó tin dương vật điên cuồng đâm vào tiểu huyệt đến mất đi lý trí. Tần Vân cùng bên cạnh Trung Hải nước mắt không tự chủ chảy ra, dù thế hắn cùng hắn, cha, dương vật vẫn là cương lên bên trong nhỏ bé khóa. Không thể không nói hắn cùng hắn cha rất giống nhau, liền quy đầu cũng cùng một độ dài. Hai cha con bởi vì dương vật cương lên trong không gian nhỏ hẹp, quy đầu liên tục ma sát, lại bởi trước mắt kích thích hình ảnh không lâu lắm liền tại trong chật kín khóa dương vật bắn ra tanh hôi tinh dịch. Nhưng bọn hắn vẫn chưa có mềm nhũn ngay bởi trước mắt hình ảnh vẫn chưa có kết thúc mà mới chỉ an khởi động. Nốt, về quê được lì xì 1TR2, đi cho ngược lại đàn em đàn cháu hết 2TR1, thêm tặng vợ tương lai 1TR500K đi Tết bố vợ tương lai được mừng tuổi nhưng phải giao lại cho vợ, đi bọc các thứ khoảng 3TR, đi HN đắt vải, hơn 300 một thùng, tổng kết Tết xong chả được gì còn bay mất tháng lương, rất là vui. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 37. Đứng trước máy quay, Trần Du đem Một Nghe Thường hai chân mở lớn. Nàng toàn bộ cơ thể cùng Trần Du dương vật đang cắm tại nàng tiểu huyệt hoàn mỹ bị máy quay ghi lại. Liễu Như Yên hướng Trần Du giơ ra ngón tay cái ra hiệu hắn tiếp tục. Hắn không hiểu lắm Liễu Như Yên muốn quay lại để làm cái gì. Nhưng hắn cũng gật gật đầu đáp lại. Tại bên trong Một Nghe Thường tiểu huyệt dương vật bắt đầu vòng mới quất cắm. 3 3 3. Nga hầu hầu hầu. Ngừng một chút. Nga ô. Chậm một chút. Ta không chịu nổi a. Nha a. Ha. A. Liễu tiểu thư. Ngô a. Ngươi đang quay cái gì a? Nha hầu hầu, đừng quay ta, làm ơn, nha a, xem như ta van nài các ngươi, nha a, thật thoải mái, tiểu huyệt thật thoải mái. Một Nghe Thường nhìn thấy Liễu Như Yên đang hướng ống kính về nàng. Còn lại chút ít lý trí nói nàng biết nếu nàng không ngăn Liễu Như Yên, nàng liền xong. Nhưng nàng ít ỏi còn lại tỉnh táo không bao lâu liền bị Trần Du đại dương vật phá toái. Nàng hiện tại trầm luân trong khoái lạc, liền Liễu Như Yên hành động cũng không còn tâm trí để quản. 3 3. Nhấp nhép. Theo mỗi lần Trần Du quất cắm, từ một nghê thường phía dưới âm đạo dâm thủy thế nhưng là chảy ra không ít. Ha! Ha! Ha! Thật lớn dương vật! Thật thoải mái! Quả nhiên! Nga! Đồ thật so đám kia không chút cảm giác đồ chơi sướng hơn nhiều. Nha a! Hảo dương vật! Hảo đại dương vật lão công! Nga! Chát! Một nghê thường cùng loạn kêu rên, nhưng rồi một cái thâm thúy tiếng bạc tai vang lên. Càng là Nam Cung Nhược Điệp phiến đến trên mặt một nghê thường, ánh mắt tản mát ra sát khí khiến cả căn phòng có chút ngột ngạt. Liền Trần Du dù nàng sát ý không vướng lên hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng cái này có thể nói khủng bố sát khí. Ai da? Ngươi vì cái gì đánh ta? Cái tát này làm một nghê thường lấy lại 7-8 phần lý trí. Nàng dưới đau đớn hướng Nam Cung Nhược Điệp hưng sư vấn tội. Nhưng Nam Cung Nhược Điệp sát ý chính là hướng nàng mà đến. Gần như ngay lập tức nàng cảm thấy bản thân như bị ngàn vạn Thái Sơn đè nén. Nàng lúc này mới nhận ra tát nàng là ai. Nàng biểu cảm ngay lập tức trở nên có chút sợ hãi. Cẩn trọng ngươi lời nói, hắn không phải ngươi một cái kỹ nữ có thể tùy tiện gọi, lão công. Nếu để ta lần nữa nghe được ngươi gọi hắn hai chữ này, ta cũng không ngại cắt xuống đầu lưỡi ngươi a, ngươi, chỉ xứng làm hắn một đầu chó mẹ mà thôi. Hiểu sao? Nam Cung Nhược Điệp lạnh lùng giọng nói vang lên, cùng nàng cái kia băng lãnh khuôn mặt cùng sát khí tỏa ra làm một nghê thường lâm vào tận cùng sợ hãi. Nàng mặc kệ âm đạo có hay không bị vật lạ cắm vào, màu vàng ấm áp chất lỏng mang theo gây mũi mùi khai liền chảy ra, thậm chí còn theo Trần Du hai đùi chảy xuống. Trần Du nhìn Nam Cung Nhược Điệp rồi lại nhìn một nghê thường trạng thái làm hắn cả người đều cứng đờ. Hắn đây là lần đầu tiên tiếp xúc với sát khí mạnh đến vậy. Liền một nghê thường cùng bị nàng dọa đến chảy nước tiểu. Cái này không biết dưới tay Nam Cung Nhược Điệp có bao nhiêu kẻ chết a. Còn tốt nàng là hắn lão bà. Nếu không sợ rằng bọn hắn đám này thái kê cũng không có tư cách đứng trước mặt nàng mà nếm thử cái này sát khí. Đại nhân. Ta hiểu rồi. Bị dọa tiểu một nghê thường như thế nào dám nói chữ không? Nghe được một nghê thường lời nói, Nam Cung Nhược Điệp càng thêm khinh thường nhìn đang tích tích chảy xuống sàn nhà nước tiểu. Nàng phu quân thậm chí còn đang đứng trên màu vàng vũng nước, hắn đùi còn nhiễm lên mùi khai. Nam Cung Nhược Điệp liền nhăn mày. Ngươi quả nhiên là một chỉ không biết điều mẫu cẩu, liền tiểu tiện cũng không thể kiểm soát. Một hồi ngươi chủ nhân chơi xong ngươi, liền thật cốt dọn sạch ngươi chất thải a, thật ác tâm. Một nghê thường từ nhỏ cũng là một cái phú hào nhi nữ, cốt xấu cũng là một cái tiểu thư. Trưởng thành càng là gả vào một cái đại gia tộc, mặc dù chỉ là một cái chi thứ phu nhân, thế nhưng địa vị vẫn so đại đa số kẻ khác cao hơn vài tầng. Nàng chưa bao giờ chịu qua như thế khuất nhục. Bị cưỡng dâm không nói, còn bị nữ nhân người phế đi nhi tử nam nhân chức năng như thế kinh bạc, trong lòng một nghê thường bây giờ chính là vô tận khuất nhục. Thế nhưng nàng không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Đại nhân! Ta đã nghe rõ. Hừ! Nam Cung Nhược Điệp hừ lạnh một cái, sau đó liền thuấn di đến một góc tương đối xa một nghê thường nước tiểu. Tiếp tục lão công! Làm nhanh một chút rồi đi tẩy trên người ngươi mùi vị a, bằng không chúng ta sẽ không cho ngươi chạm vào chúng ta. Ân, đúng thế, ít ba. Thanh Tuyết ngồi một bên xem Trần Du chơi đùa rồi nói, những cái khác nữ nhân cũng là hồ theo nàng. Trần Du nhìn lại bà nhóm như thế biểu cảm có chút khó hiểu, hắn cũng không phải chưa thử qua các nàng màu vàng chất lỏng a. Nhưng hắn vẫn phải công nhận một nghê thường nước tiểu so hắn lão bà nhóm thực sự chính là ác mộng. Nhưng cái này mùi khai bốc lên, ngược lại làm hắn có chút kích thích, tại bên trong một nghê thường âm đạo đại dương vật thêm một phần thô cứng. Ngược lại cũng đã dính lên người, chơi xong đi tẩy liền tốt. Thế là hắn lại tiếp tục hướng một nghê thường tiểu huyệt quất cắm. Một nghê thường mặc dù khi nãy đang lâm vào sợ hãi, nhưng dưới Trần Du liên tục quất cắm, quy đầu liên tục va chạm cùng nàng hoa tâm, nàng liền lâm vào một vòng khoái cảm mới. Nàng lại tiếp tục lần nữa vang lên không chút nào quy luật tiếng trên cùng ngắt quãng câu từ. Nhưng có lẽ bởi vì Nam Cung Nhược Điệp gieo vào đầu nàng ám ảnh, nàng cũng không còn gọi Trần Du là lão công mà xưng hắn bằng chủ nhân. Cái này xưng hô hiến Trần Du hưng phân hơn không thiếu, động tác cũng thêm mạnh bạo. Trải qua một nghê thường vài lần cao trào sau, hắn cảm giác hắn cũng sắp đến giới hạn, liền tốc độ quất cắm cũng tăng lên, hắn cũng bắt đầu gầm gừ. ta sắp phải xuất tinh, đón lấy ta hạt giống a. Nghe được Trần Du lời nói, bỗng một Nghê Thường tỉnh lại từ khoái cảm. Nàng cả cơ thể bỗng muốn thoát khỏi hắn, cơ thể điên cuồng giãy giụa. Không, không thể. Chủ nhân, ngài không thể tại bên trong ta nội bắn, ta sẽ phải mang thai mất. Xin chủ nhân hãy dừng lại a. Một Nghê Thường nàng sợ hãi, nàng sợ Trần Du tại nàng bên trong nội bắn. Nếu như nàng hoài thai, vậy chẳng phải nàng bí mật liền lộ ra, dù sao Tần Bác cũng cái này hiệp sĩ đổ vỏ cũng không còn. Nhưng Trần Du bây giờ sắp phải xuất tinh, hắn không quan tâm Một Nghê Thường cái này thuộc phụ ý nghĩ. Sau vài chục lần quất cắm, Hân cổ họng gầm nhẹ một tiếng, nóng bỏng tinh dịch chen chút làn dương vật phình lên rồi theo lỗ tiểu phốc phốc phốc bắn vào nàng hoa tâm. Không a a a. Một Nghê Thường cảm thấy bụng dưới bị nóng bỏng chất lỏng lấp đầy. Tinh dịch nóng bỏng chen vào mọi ngóc ngách trong nàng tử cung, không bao lâu nàng tử cung đã chứa đầy, tinh dịch theo đó tràn ra bên ngoài cơ thể. Phù cuối cùng cùng kết thúc. Trần Du từ Một Nghê Thường tiểu huyệt rút ra dương vật, tinh dịch theo hắn rút ra cũng tích tích chảy xuống sàn nhà. Một Nghê Thường bị Trần Du đặt đứng dậy, nhưng nàng cả người khi này vô lực, nếu không phải nàng đứng gần giường để dựa vào, nàng lúc này đã phải ngã xuống đất. Trần Du phất tay, trên người hắn cùng trong phòng nước tiểu cùng mùi khai liền biến mất. Hắn để Một Nghê Thường tại chỗ, dù sao nàng bị Tâm Dương Sinh Mệnh Đại Đạo Quyết nhận định là không thể kết vào cộng đồng. Hiển nhiên nàng không thể nhận được linh lực hắn tinh dịch để hồi phục năng lượng. Hắn để nàng nghỉ ngơi một chút để lấy lại thể lực. Hắn hiện tại có rất nhiều thời gian để chậm rãi bẻ gãy vị này thuộc phụ ý chí để nàng quy phục hắn. Hắn đang tò mò Tần Vân nếu biết mẹ hắn trở thành hắn dưới hắn tình nô thì hắn sẽ có cái gì cảm nhận. Chưa nói hắn vẫn còn có một cái khác món quà để dành tặng hắn đâu. Trần Du nghĩ đế trong không gian của 3812 mấy lọ dược dịch kia, trên miệng không tự chủ nhếch mép. Đang lúc Trần Du suy nghĩ sau khi để Tần Vân phục dụng cái kia thuốc thì hắn sẽ trở thành cái dạng gì lúc, Liễu Như Yên phóng máy quay lên bàn, nàng sau đó chỉnh góc quay, vừa hay trong khung hình chỉ có hắn cùng Một Nghê Thường. Hắn có chút tò mò Liễu Như Yên rốt cuộc quay hắn để làm cái gì. Nếu là để đe dọa Một Nghê Thường thì không cần a, trên bàn những cái kia tài liệu cũng đủ để Một Nghê Thường nàng vạn kiếp bất phục. Lão bà, ngươi quay ta làm cái gì a? Hắn ban đầu không định quan tâm, nhưng hắn thực sự rất tò mò a, Liễu Như Yên nghe hắn hỏi cũng không nói gì. Nàng chỉ mỉm cười rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng. Ngươi không cần quan tâm, ta chỉ lưu lại để sau này nhìn mà thôi. Thế a, ngươi tiếp tục chơi. Ta cùng các tỷ muội muốn đi ngủ chút, thực sự quá mệt rồi. Ngươi cũng đừng chơi chết nàng. Gặp Liễu Như Yên cùng hắn lão bà nhóm muốn rời đi, hắn cũng không tốt hỏi cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, các nàng đều ra bên ngoài, riêng Nam Cung Nhược Điệp cho hắn một cái hôn, dặn hắn được phép đối với Một Nghê Thường sinh ra bất cứ cái gì tình cảm. Sau đó nàng liền phất tay biến mất. Để lại chỉ một mình Trần Du cùng một cái toàn thân vô lực Một Nghê Thường tại trong phòng. Hắn nhún vai, mở lên Một Nghê Thường bản trạng thái. Tính danh, Một Nghê Thường. Niên linh, 44. Tổng hợp ngoại hình, 85. Linh căn, vô. Linh lực, vô. Cảnh giới, phàm nhân. Hảo cảm, 40. Phải chăng xử nữ, không? Số lần ân ái, 115. Đối tượng số lượng, 3. Nhận xét. Đối tượng đối với ngươi mang theo sợ hãi cùng lo lắng, có khả năng sinh ra xu hướng thần phục. Theo tính dục bước đầu thỏa mãn, đối tượng sẽ tăng thêm ham muốn. Không thể kết vào cộng đồng. Một Nghê Thường hảo cảm đã trực tiếp từ 30 tăng lên 40 điểm. Hắn ngược lại không quan trọng nàng cảm tình, dù sao nói dễ nghe hắn không coi trọng nàng, nói khó nghe thì nàng là công cụ để hắn về sau nhục nhã Tần Vân, thêm một cái khác công dụng đó là làm hắn tình nô. Xem như để thay lão bà nhóm thảo mãn hắn nếu các nàng không thể. Hắn gật gật đầu, nàng có khả năng sinh ra xu hướng thần phục cái này chính là hắn cần hiệu quả. Đầu tiên chính thỏa mãn nàng, chỉ cần có lần đầu thì tiếp theo liền dễ thực hiện. Chỉ cần thỏa mãn nàng đến mức để nàng quen với việc tính dục luôn được thỏa mãn, cái này nhìn như chính là giải quyết nàng tính dục chuyện, trên thực tế đây chính chậm rãi làm nàng tính dục ngày càng cao. Chỉ cần đến mức nào đó, nàng tự khắc sẽ phải đầu phục hắn. Đối với Một Nghê Thường cái này thuộc phụ, nàng tính dục đã so cái khác nữ nhân mạnh không thiếu, chỉ sợ một hai cái thông thường nam nhân cũng không đủ thỏa mãn nàng. Đáng tiếc nàng gặp phải hắn, hắn chính là cái kia cày hỏng rộng cũng không mệt chết châu loại kia nam nhân, nếu theo hắn đoán, ước chừng một tuần nàng liền hoàn toàn thành hắn tính nô, đến lúc đó hắn liền sẽ đến tìm Tần Vân tính sổ, để cho hắn tận mắt thấy hắn mẹ quỳ tại hắn dưới quần. Hắn đi đến bên một nghê thường, nàng lúc này dựa vào bên giường, toàn thân chật vật không chịu nổi. Trần Du trực tiếp đem nàng ném lên giường sau đó mở ra nàng hai chân. Tần phu nhân, chúng ta liền phải tiếp tục a, thời gian còn nhiều, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt tận hưởng a. Không kịp để một nghê thường lên tiếng, hắn miệng trực tiếp chặn lại nàng miệng, dùng lưỡi tiếng nàng khoan miệng. Chỉ là hắn không gô nghĩ đến một nghê thường lưỡi vậy mà như một con nhục trùng điên cuồng xoắn lấy hắn lưỡi. Hắn cũng không khách khí, nhưng lúc cả hai đang miệng trao đổi miệng liền đem dương vật tiến vào vẫn còn chưa kịp khô tiểu huyệt. Một cái hình ảnh, nam nhân cường tráng dùng hắn hơn 20cm đại dương vật đâm vào nữ nhân bị đè tại dưới thân tiểu huyệt. Nam nhân thì điên cuồng quất cắm khi thì là dưới thân nữ nhân tiểu huyệt, khi thì dược nàng nhũ dao, sau càng là chơi tại nàng miệng cùng hậu môn. Nam nhân sau nửa tiếng lại bắn đến đại lượng màu trắng đục chất lỏng từ hắn lỗ tiểu. Bên dưới thân nữ nhân cứ sau vài phút nàng tiểu huyệt lại chảy ra vô số âm tinh cùng dâm thủy. Bọn hắn cứ thế cùng nhau chơi đùa đến khi trời sáng, khi này nữ nhân đã ngất đi, lúc này Trần Du vẫn đang tiếp tục hắn hành động. Một nghê thường lúc này toàn thân dính dày mồ hôi cùng dâm giãn hỗn hợp chất lỏng, nàng bụng dưới cũng ẩn ẩn nhô lên. Trần Du tại nàng sâu bên trong tiểu huyệt kê quy đầu lên nàng hoa tâm, sau đó lại một đợt tươi mới tinh dịch tiến nàng âm đạo. Bọn hắn không biết tại bọn hắn gian chuyên tâm ân ái, dâm đãng nhục thể va chạm âm thanh cùng tiếng nữ nhân vui sướng trên rỉ đều hoàn hảo đứng tại trung tâm khung hình của Liễu Như Yên máy quay. Tại dưới chân hai người, phía dưới mặt đất vài mét, bọn hắn làm tình đến sáng được trực tiếp dành riêng cho hai cá nhân quan sát. Bọn hắn giờ khắc này mắt đã đầy tơ máu. Cũng không biết bọn hắn đã khóc bao lâu, chỉ biết bọn hắn khóe mắt đã để lại dấu vệt thật sâu. Bọn hắn đã liên tục nhìn máy chiếu cả đêm, bọn hắn không thể ngủ, hay đúng hơn là không được phép ngủ. Nếu bọn hắn có dấu hiệu buồn ngủ, Liễu gia hộ vệ tại phía sau sẽ cho bọn hắn một mũi tim có chứa hợp chất làm tạm thời bỏ qua cảm giác buồn ngủ. Bọn hắn cứ như thế cả đêm nhìn xem một nghê thường bị Trần Du đờ tờ đến chết đi sống lại. Đau lòng nhất có lẽ là Trung Hải. Hắn cùng một nghê thường chính là thanh mai trúc mã, hơn nữa bọn hắn còn là lẫn nhau có tình cảm. Chỉ là về sau một gia lại gả một nghê thường vào hào môn, cũng là gả cho Tần gia Tần bác. Nhưng hai người không vì thế mà chia rẽ. Hắn vào Tần gia trở thành một nghê thường chuyên chúc tài xế, để cùng nàng tại một chỗ. Một nghê thường càng là vì hắn mà sinh cho hắn một cặp song sinh, mặt ngoài nói rằng đây là Tần bác sở sinh. Nhưng chỉ có hai người bọn hắn biết hai đứa bé kia là của ai. Mỗi lần nàng cùng Tần Bác ân ái, hắn đều vô cùng khó chịu vì dù nàng là Tần Bác thê tử, nhưng thực tế nàng là hắn nữ nhân. Nhưng sau đó nàng cùng hắn lên giường đều nói rằng hắn so Tần Bác lợi hại nhiều, cái này mới khiến hắn tâm trạng cảm giác tốt hơn. Nhưng giờ nàng lại bị một cái khác thanh niên đưa lên giường, cả bụng bị bơm đầy tinh dịch không biết bao nhiêu lần. Nàng mặc dù không nói rằng có hay không so hắn thoải mái, nhưng từ nàng biểu hiện hiền có thể biết được. Hắn nhìn sang bên cạnh nhi tử Tần Vân, nhi tử so hắn càng thêm khó chịu. Phát hiện mình không phải Tần gia người không nói, mẫu thân còn bị kẻ thù đưa lên giường. Cái này bất lực cảm xúc hắn cũng đã từng trải qua. Bọn hắn hai cha con khóa dương vật đã nhiễm đầy tanh hôi tinh dịch. Bọn hắn nhìn là biết quan sát một nghê thường bị đờ tờ cũng đã xuất ra không thiếu tinh dịch. Liền bây giờ dương vật vừa đau nhức, lại thêm tinh dịch tại bên ngoài tạo ra môi trường còn khiến cho có chút ngứa. Đúng lúc này Liễu gia hộ vệ đi vào, bọn hắn trên tay cầm theo sắc bén lưỡi dao hướng Tần Vân hai cha con đi đến. Hai người nhìn trước mắt tình huống liền vô cùng sợ hãi, tự hỏi chẳng lẽ bọn hắn liền phải chết tại đây sao? Nhưng Liễu gia hộ vệ lại chỉ cắt đi đang trói lại bọn hắn dây thừng. Tiểu thư cho các ngươi tạm nghỉ, khi tiểu thư cần liền để các ngươi lần nữa đến. Được tự do Tần Vân liền ném ra trong miệng ghẻ lau, hướng Liễu gia hộ vệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn. Các ngươi đây là ý gì? Vì cái gì đem chúng ta trói lại, còn đối với mẹ ta cưỡng gian? Liễu Như Yên ở đâu? Ta muốn gặp nàng, nếu nàng không cho ta. Ngươi nếu không muốn chết tốt nhất nên ngậm miệng lại, bằng không đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Sát khí từ hộ vệ nhóm tỏa ra làm Tân Vân cứng đờ người lại. Hắn sợ rằng nếu hắn không ngậm miệng lại bọn hắn liền sẽ trực tiếp tháo xuống đầu của hắn. Hắn chỉ đành cắn răng, một lời cũng không nói. Hộ vệ ném cho hắn hai cái chìa khóa, nhìn liền biết là để mở thứ gì. Tiểu thư để các ngươi sống lâu thêm mấy ngày, các ngươi liền cố mà trân quý còn sót lại thời gian a, các ngươi cũng có thể báo cảnh, nhưng ta tự hỏi lời của người kệ vị Liễu gia gia chủ vị trí đáng tin hay đứa con hoang của Tần phu nhân đáng tin. Ngươi cũng không cần lo lắng, rất nhanh liền đến phiên muội muội ngươi. Tần Vân không dám ép mở miệng phản kháng, hắn sớm đã bị Liễu gia hộ vệ nhóm dọa sợ, nếu không phải bên dưới dương vật đau nhói tạm thời không cách nào đi tiểu, chỉ sợ hắn sớm đã tiểu ra quần. Hắn trong lòng bây giờ chỉ có vô tận khuất nhục. Diệp Phàm đoạn này thời gian luôn cảm thấy từ sâu bên trong hắn có gì đó không ngừng bị rút ra. Hơn nữa cái này cảm giác còn không chút nào dễ chịu. Uy! Ngươi còn ngốc tại đó làm gì, còn không mau lại đây. Một lát yến tiệc liền phải bắt đầu. Bạch Giai Kỳ thanh âm từ phía sau Diệp Phàm vang lên. Hôm nay là nàng gia gia thọ yến, gia gia còn đặc biệt dặn nàng phải đem Diệp Phàm đến hắn trước mặt. Qua đoạn này thời gian, nàng cảm thấy hắn cũng không có như thế không chịu nổi. Qua đủ loại trùng hợp cùng không may sau, nàng cuối cùng cũng hơi chấp nhận cái này trên trời rơi xuống vị hôn phu. Nhưng muốn nàng thực sự chấp nhận hắn liên phờ phai xem hắn hôm nay biểu hiện. Ta lập tức liền đến. Hắn hướng nàng nói, sau đó liền lấy ra để trong túi áo một cái ngọc bội, đây là hắn dùng hệ thống để tìm thấy tại một cái đồ cổ chợ. Hệ thống nói rằng cái này ngọc bội liền có thể bán với giá gần 1 ức, cái này liền là vô cùng tốt lễ vật a, hơn nữa từ chợ đồ cổ trở về đây, hắn còn nhặt được một cái nhẫn cổ khác. Hệ thống nói rằng giá trị của nó là vô giá, thế là hắn liền bỏ ra thêm 5 khối tiền mua luôn chiếc nhẫn. Mặc dù đã mua nhưng hắn vẫn chưa thấy có gì đặc biệt ở chiếc nhẫn này. Dù thế hắn vẫn chiếc nhẫn này vào không gian hệ thống, dù sao hệ thống chưa từng lừa hắn. Quả như hắn nghĩ, nếu Nam Cung Nhược Điệp ở đây nàng liền sẽ nhìn thấy tại trong chiếc nhẫn một cái linh hồn đang ngủ say. Còn nếu để Trần Du biết cái này, hắn liền sẽ hỏi làm thế nào tại tu tiên giới kim thủ chỉ lại lưu lạc xuống đây a. Nốt, ta vừa xuống xe lúc 5 giờ liền úp chương lên web. Hết data vì vợ lấy mạng lướt TikTok. Ai? Hoa trên xe điện thoại vợ tôi hết pin nên nó lấy DT của tôi dùng. Nó vào web sáng tác và thấy cái chuyện này. Nói sao nhỉ, vợ tôi nó kêu đã viết dở còn hay viết, cũng may đó đọc mấy dòng là bỏ. Nếu để vợ biết tôi viết truyện C thì chắc tốt nghiệp xong khỏi cưới quá, D. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm. Ta đi thao nữ chính. Chương 38. Trần Du vươn vai một chút, ngày hôm qua bởi vì cường độ cao hoạt động ở một tư thế, xương cốt tại hắn duỗi tay tạo ra rắc rắc âm thanh. Hắn nhìn còn đang ngủ say như chết một nghê thường, cảm thấy cái này nữ nhân so hôm qua quyến rũ hơn không thiếu. Chỉ là nàng tiết ra chất lỏng quá nhiều, hơn nữa mùi còn đặc biệt không dễ chịu. Hắn động một chút suy nghĩ. Ban đầu hai người cùng chiếc giường bị ẩm ướt cùng dính đầy mùi tanh liền được cuộc rửa sạch sẽ. Hắn đến cạnh một nghê thường, dùng tay lay người nàng. Uy! Uy! Dậy nhanh a, uy! Một nghê thường cả người mệt mỏi, nàng hai mí mắt nhíu lại sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. N! Trước mắt nàng Trần Du đã mặc lệ quần áo, có chút không kiên nhẫn nhìn nàng. Hôm qua ký ức như thủy triều ập vào nàng não hải. Nàng liền ngồi bật dậy, lấy chăn che lấy trần truồng cơ thể. Nàng không thể tin có ngày mình lại bị chơi đùa đến ngất liệm đi. Cảm nhận bên dưới bụng căng tràn cảm giác cùng tiểu huyệt truyền đến nhói nhói, cơn khoái lạc đi qua chỉ còn để lại vô tận tủi nhục. Tần phu nhân, ngày hôm qua ngươi chơi như thế mạnh bạo, thế nào bây giờ liền như vừa mất xử nữ thiếu nữ một dạng a, hiện tại cũng đã giữa trưa, ngươi cũng nên dậy rồi. Nếu ngươi trở về sớm, ngươi người nhà hẳn sẽ nghi ngờ a. Trần Du nhìn nàng rồi nói. Hắn đối với cái này cho mình nam nhân treo lên hai chiếc sừng không có chút nào hảo cảm. Nói đúng hơn hắn đối với loại này nữ nhân có chút chán ghét, bởi hắn cũng kém chút trên đầu mọc ra một cái xanh biếc thảo nguyên, bởi thế hắn đối với NTR chuyện này liền có ác cảm, nhưng đó chỉ là đối với mình a. Còn nếu để hắn đi bán nón cho kẻ khác thì hắn cũng không từ chối. Hắn xoay người rời đi để Mộc Nghê Thường mặc lên quần áo, nhưng chưa đi đến nửa đường, hắn liền quay lại. Hắn đưa tay vào túi quần, từ bên trong lấy ra một hộp thuốc tránh thai rồi đặt nó xuống bên cạnh Mộc Nghê Thường. Cái này cho ngươi, ta hiện tại không muốn ngươi có con với ta. Cứ như thế A Tần phu nhân, ngày khác chúng ta lại gặp lại nhau. Trần Du sau đó xoay người rời đi hẳn. Mộc Nghê Thường nhận lấy thuốc sau liền trầm ngâm. Nàng hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể làm theo Liễu Như Yên cùng Tần Thanh Thanh nhóm lời nói, nếu không nàng liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Nàng chỉ mong các nàng sớm một chút buông tha nàng. Cắn răng, Mộc Nghê Thường sau đó đem thuốc tránh thai uống lên. Sau đó nàng mặc lấy quần áo, sau đó đi ra khỏi phòng. Nàng định trước tiên rời khỏi đây sau đó lại trở về nhà. Nàng cũng đã tính trước đến việc trả lời Trung Hải nàng hôm qua đi đâu. Nàng bước ra khỏi căn phòng không bao lâu liền bị Liễu Như Yên bắt gặp. Liễu Như Yên chỉ đối với nàng nở một cái xinh đẹp mỉm cười, sau đó đi ngang qua nàng. Thẩm Thẩm, ngày mai ngươi nhớ phải đến A, trước đây Tần Vân từng một mực truy ta, cái này khiến ta có chút chán ghét cùng phiền phức, nếu không hay là ta trực tiếp xử lý hắn A. Mộc Nghê Thường nghe lời này hai mắt co lại. Nàng vội cúi thấp đầu, hứa rằng ngày mai nhất định sẽ đến, thậm chí kém chút không quỳ xuống Liễu Như Yên trước mặt. Trần Du hôm nay thực sự không rảnh. Hắn mấy ngày này đã sống quá phóng túng mà quên mất hắn công việc. Hắn lái xe đến nhà máy, nếu hắn tính không sai, hôm nay hẳn là chiếc máy bay thứ ba đã chế tạo xong. Hắn xuống xe, đi vào nhà máy. Bên trong bình thường công nhân cùng hắn triệu hoán ám ảnh sinh vật cải trang đang không ngừng làm việc. Không thể không nói Thanh Tuyết làm việc hiệu suất thực sự cao. Nàng chỉ cần vài ngày liền có thể tuyển đến thật nhiều trình độ cao nhân công. Hắn lại nhìn vào kho bãi, bên trong là ba chiếc máy bay được phủ kín vải bạc đen. Dưới lớp mỗi vải bạc chính là 1,5 ức USD đồ chơi. Qua vài ngày nữa liền món tiền đầu tiên liền có thể đến tay. Hắn đối với tiền mặc dù không quá để ý, nhưng để đối phó Diệp Phàm thì tiền vẫn rất cần thiết a. Dù sao Diệp Phàm hiện tại trên tay cũng có mấy nhà trên 100 ức USD công ty ở ngoại quốc. Hắn gật đầu hài lòng, sau đó rời đi. Vừa lái xe hắn vừa nghĩ đến một cái nhân vật, chính là cái kia Hoàng Mao. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Hình như là Lữ Trạch. Hình như ta đối với hắn có sắp xếp ám ảnh binh. Hắn nhắm mắt, dùng ý chí câu thông với tại Lữ Trạch những cái kia bóng. Ngay lập tức, tin tức như những đoạn phim chiếu chậm truyền đến hắn não hải. Lữ Trạch bởi vì Tần Vân bị Nam Cung Nhược Điệp phế đi phải nhập viện làm hắn cảm thấy sợ hãi, cho rằng kế tiếp sẽ đến phiên hắn, hiện tại hắn vẫn còn đang trốn tại nhà đâu. Hắn lại nhìn một chút Lữ Trạch mấy ngày này trải qua chuyện, không xem thì thôi, xem xong Trần Du liền đối với cái này Lữ Trạch có chút thương cảm. Hắn chỉ có thể nói rằng cái này Lữ Trạch thực sự quá thảm rồi. Trần Du lắc đầu, hắn xe ra chỉ có thể bỏ qua cái này Lữ Trạch, làm người không thể quá ác. Mặc dù đám kia du côn là do Lữ Trạch mời đến nhưng hắn biết đó là Tần Vân chỉ thị. Cái này Lữ Trạch hiện tại xem như nhận lấy thích đáng quả báo. Xem ra hắn chỉ có thể chuyển đến đám kia du côn trên thân A. Hắn nhớ cái kia bang nhóm hình như gọi là Hắc Hổ Bang. Trong tiểu thuyết, cái này bang phái có một lần đánh với Diệp Phàm, nhưng hiển nhiên là bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết, sau đó chỉ có thể trở thành Diệp Phàm dưới tay một cái khác quân cờ. Ngoài ra cái này bang phái còn có một cái khác tác dụng chính là bước đệm để Diệp Phàm tiếp xúc đến Chu Uyển, chính là một trong hàng chục cái khác nữ chủ. Nàng chính là cả cái ma đô này đứng đầu hắc đạo nhân vật. Nói không qua một mình nàng đủ để sánh ngang với một cái đại gia tộc, cho dù là Tô gia quản lý cục cảnh sát cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi. Xem ra cái này Hắc Hổ Bang không thể không diệt, cho dù là trả thù hay vì tương lai một bước đi đều là cần thiết. Nghĩ đến đây hắn nghĩ đến đời trước người đeo còng tay lên cho hắn, Tô Mục Nguyệt. Nàng là Tô gia thiên kim, nhưng thay vì thật tốt hưởng thụ, nàng lại chọn trở thành một cái sĩ quan cảnh sát. Nhà nàng có nàng lão gia tử là khai quốc công thần một trong, lại thêm cha nàng là một cái thị trưởng, thật mẹ nó không tốt hưởng thụ, lại phải đi làm cảnh sát. Mà nàng phía trước tại công tác vô cùng bình thường, nhưng kể từ khi Diệp Phàm đến lại 10 phần phế vật, liền trảo cái ăn cướp còn kém chút bị làm bẩn. Trần Du vừa nhớ về nguyên tắc cùng đời trước kinh nghiệm vừa chửi thề. Nhưng vẫn phải nói hắn đối với cô nàng này vẫn là có chút sợ hãi, dù sao nàng vẫn là đời trước đeo lên cho hắn còng tay a. Xem ra vẫn là phải tìm đến nàng, nếu không hắn tự đi diệt mà nói sẽ bị Chu Uyển Hắc đạo nữ vương nhắm đến, cái này liền không vui a, bởi vậy cho nên bây giờ để cảnh sát thay hắn ra tay vẫn là thuận tiện hơn. Còn về lý do, diệt Hắc Dạo Bang phái cần lý do sao? Lại nói hay là hắn nên trực tiếp đi qua tìm Chu Uyển, đưa nàng một số tiền lớn để mua cái mạng của Hắc Hổ Bang. Chu Uyển hắn đời trước không tiếp xúc qua, nhưng từng nghe qua nàng chính là lấy tiền làm việc dạng người kia. Cho nên chỉ cần trả đủ thì cái kia Hắc Hổ Bang cũng sẽ bị diệt a. Hơn nữa hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với cảnh sát, dù sao đám này đồ chơi cũng không chút nào đáng tin. Bởi thế hắn sau cùng vẫn là chọn gặp Chu Uyển để giải quyết việc này. Hắn nhớ trong nguyên tắc Chu Uyển trụ sở là tại một cái quán rượu. Hắn sau đó liền theo địa chỉ bản đồ đi đến cái này quán rượu. Một Nghê Thường bắt taxi quay trở về Hào Trạch, nàng đưa cho tài xế hai tờ 200 nguyên sau đó xuống xe. Nàng lần nữa nhìn lại toàn thân, cả người nàng sạch sẽ một cách kỳ lạ. Nàng thở ra một hơi sau đó quay trở lại biểu cảm bình tĩnh cùng kiêu ngạo hàng ngày. Nàng bước vào bên trong Hào Trạch định đi lên phòng của mình. Nhưng nàng vừa đến cửa Hào Trạch nàng liền bắt gặp Trung Hải đang chờ nàng. Gặp hắn đang chờ đợi nàng, nàng liền vô ý thức trốn tránh hắn ánh mắt. Trung Hải cũng thấy được nàng đang né tránh hắn cũng không nói gì. Mặc dù nói về mặt nào đó nàng đang cho hắn đeo lên nón xanh nhưng hắn cũng chỉ có thể bất lực chịu đựng. Đây không chỉ là bất lực vì chênh lệch địa vị mà còn vì hắn hiện tại không thể thỏa mãn nàng. Nhi tử. Hắn trở về. Hắn tránh cùng nàng nói về hôm qua chuyện mà chuyển chủ đề sang việc khác. Làm thế nào hắn lại trở về? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được nhi tử trở lại Một Nghê Thường cho rằng hắn bị bệnh viện trả lại, cái này chẳng phải nói hắn không thể cứu sao? Nàng giọng đầy phẫn nộ cùng khó tin hỏi Trung Hải. Hắn không có chuyện gì. Chỉ là hắn được một cái thần y cứu chữa, bây giờ coi như đã bình thường lại. Ân. Thật tốt, vậy để ta lên gặp hắn một chút. Nàng không nói lời nào mà ném túi xách cho Trung Hải sau đó đi thẳng vào nhà. Trung Hải còn đang muốn nói nàng bây giờ nhi tử vẫn không muốn gặp nàng nhưng nàng đã đi mất từ lâu, hắn chỉ đành nuốt lời vào lại trong bụng. Một Nghê Thường bước vào nhà, nàng vội đi lên hắn thường tại căn phòng. Nàng đứng tại trước cửa, muốn xông vào để nhìn một chút nhi tử. Nhưng đứng từ ngoài cửa nàng nghe thấy bên trong dâm đãng rên rỉ âm thanh. Càng kỳ lạ hơn cái này âm thanh liền cùng nàng tại cao trào thời điểm vô cùng giống. Nàng chậm rãi mở ra cửa phòng. Cố hết sức để không tạo ra tiếng động. Nàng nhìn vào bên trong căn phòng. Tần Vân không bật đèn, hắn ngồi trước màn hình tivi. Bên trong màn hình chính là hôm qua nàng bị Trần Du bạo thao tràn cảnh. Góc nhìn này chính là Liễu Như Yên cái kia máy quay. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền rơi vào tuyệt vọng. Nàng không nghĩ đối phương sẽ đem đoạn video cho nàng nhi tử. Nàng bây giờ không biết nàng nên như thế nào đối mặt với nhi tử. Nàng nghĩ thậm chí Trung Hải cũng đã xem đoạn phim này, chẳng trách hắn như thế không muốn nói chuyện quá nhiều với nàng. Một Nghê Thường không thể bào hay biết, đoạn phim này chính là nàng nhi tử đã phải cầu xin Liễu Như Yên để có được. Hắn nói rằng hắn cần cái này đoạn phim để Một Nghê Thường không thể chối cãi. Đó cũng là cách hắn có được đoạn phim này. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện không đúng. Nhi tử hành động có chút giống như đang thủ dâm. Nàng không chắc nhi tử có hay không như nàng nghĩ, ngay lúc nàng định lại gần hơn kiểm tra, nhi tử lời nói khiến nàng từ tận linh hồn cảm thấy khó tin. Mẹ! Khốn kiếp! Tại sao có thể như thế kích thích a? Nhi tử hành động cùng hắn trong lời nói có ngắt quãng thở dốc là nói đây là nhi tử đang thủ dâm. Nhưng Tần Vân vậy mà nhìn nàng bị nam nhân khác đờ tờ đến chết đi sống lại để thủ dâm. Cái này làm nàng vĩnh viễn không thể nghĩ đến. Nàng lùi về phía sau nhưng không may làm cánh cửa đóng lại tạo ra âm thanh. Tần Vân nghe thấy tiếng động lạ vội quay người về phía sau. Hắn thấy Một Nghê Thường biểu cảm không thể tin cùng thất vọng đang nhìn hắn. Mẹ! Ngươi từ lúc nào đi vào? Hắn liền lúng tắt đi tivi sau đó mặc lên quần áo. Ngươi! Có phải ngươi đã bình phục? Còn chỗ nào thấy khó chịu sao? Ta rất tốt, bên dưới cũng đã như cũ trở lại. hơn nữa còn đặc biệt hoạt động tốt đâu. Chỉ là hắn lời này không nói ra. Vậy liền tốt, ta trước tiên trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng không muốn đối mặt nhi tử, liền trước tiên rời đi. Tần Vân xác nhận Mục Nghê Thường đã rời đi liền tiếp tục mở lên tivi, tay lại đưa xuống dưới hạ thể tiếp tục có quy luật hành động. Hắn không biết vì cái gì, nhìn lấy mẹ mình bị lăng nhục liền có không hiểu khuất nhục cảm giác cùng kích thích. Hơn nữa hắn tâm lý bên trong hình như còn đặc biệt yêu thích cảm giác này. Mỗi lần hắn nhìn đến đoạn phim này, hắn tự giải quyết mang lại khoái cảm còn sao chơi kỹ nữ sướng hơn nhiều lần. Tần Vân trong vô thức không biết rằng một cái sở thích vô tình được hắn khơi dậy. Trần Du dừng xe trước một cái cao 3 tầng quán rượu. Bên ngoài treo biển tên liền chỉ hai chữ Hoa Hồng. Hắn bước vào bên trong quán rượu, để bartender pha cho hắn một ly rượu rồi ngồi tại một cái bàn ở một góc bên trong quán rượu nhấm nháp. Hắn nhìn xung quanh một chút, ngược lại cái này quán rượu trang trí không tồi, có chút yên tĩnh. Cái này quán rượu không có nhiều khách, đến cơ bản nhất như sàn nhảy quán rượu này cũng không có, nói tóm lại ngoài những quầy rượu thì cùng một chút du dương âm nhạc thì không có chút nào giống như quán bar. Nhưng nhìn cái này có chút không quá kiếm lời quán rượu lại có rất nhiều bảo an, hiển nhiên cái này quán rượu không đơn thuần chỉ để bán rượu a, Trần Du thầm nghĩ, sau đó một hơi uống hết trên tay còn một nửa ly rượu sau đó đứng lên hướng về cầu thang dẫn lên tầng trên bảo an vị trí đi đến. Quy, vị này huynh đệ, nơi đây không phận sự miễn vào. Một cái to lớn bảo an thấy hắn tiến lại gần liền trước tiên cản lại hắn. Hắn còn cho rằng vị này lão huynh còn coi thường hắn các loại đánh mặt tràn cảnh đâu. Nhưng xem ra hắn nghĩ nhiều, cái này hàng trí quan hoàng chắc chỉ áp dụng với khí vận chi tử, còn hắn cái này phản diện cũng không bằng chắc không thể hưởng phúc này a. Vị này huynh đệ, ta có chút việc cần tìm đến ngươi lão bản, ngươi dẫn ta đi gặp nàng a. Trần Du hướng cái này bảo an đưa hắn 20 tờ 100 nguyên, sau đó đối với hắn khách khí nói. Cái này to lớn bảo an nhìn thấy Trần Du như thế hiểu chuyện liền vui vẻ nhận tiền rồi vỗ vỗ hắn bả vai. Ha ha, huynh đệ ngươi chờ một lát, ta liền đi báo với lão bản, chỉ là nàng có hay không gặp ngươi liền nhìn ngươi vận khí. Cảm ơn huynh đệ, xong chuyện ta liền hậu tạ ngươi a. Trần Du nói sau đó, cái này bảo an cười hớn hở rồi đi lên trên. Sau một lúc, hắn quay lại rồi cười. Huynh đệ ngươi theo ta. Lão bản đang chờ ngươi ở bên trên. Trần Du gật đầu rồi đi theo hắn. Sau một lúc hắn đưa Trần Du lên trên tầng 3 của tòa nhà, trước một căn phòng lớn. Hắn dặn Trần Du nếu không muốn bị lão bản hắn chơi chết thì thành thật một chút rồi rời đi. Trần Du nhún vai, trên thế giới này bây giờ ngoại trừ Nam Cung Nhược Điệp cái kia tuyệt đối áp đảo thực lực cùng Diệp Phàm dưới khí vận chi tử quan hoàng sợ rằng hắn chính là đi ngang tồn tại. Lời này hù dọa hắn cũng không để trong lòng mà là tự tin bước vào bên trong. Phía bên trong căn phòng cùng một cái VIP cơ vờ phòng không khác nhau là bao. Chính giữa chính là một bộ bàn ghế sofa lớn. Bên trên ngồi lấy gần 10 cái nữ nhân. Cá biệt tại giữa những cái này nữ nhân chính là một cái khác biệt nữ nhân. Nàng mặc một bộ màu đỏ sườn xám, hai tay ôm ấp trái phải, mỗi tay ôm lấy hai cái nữ nhân, đối với các nàng giở trò lưu manh. Trần Du nhìn cảnh trước mắt CPU liền như bị đốt cháy. Khoan hãy nói, cảnh trước mắt thực sự quá kích thích. Ngồi giữa nữ nhân tay đặt tại trong hai cái khác nữ nhân áo, nắng bóp lấy các nàng ngực. Cái này nữ nhan trị cũng vô cùng cao, so với Thanh Tuyết hay Liễu Như Yên đều không thua kém bao nhiêu. Nàng tại giữa nữ nhân nhóm tựa hạt giữa bầy gà. Không cần phải nói hắn cũng biết nàng là Chu Uyển, Ma Đô Hắc Đạo Nữ Vương. Nhìn thấy có người đi vào. Nàng liền buông xuống hai cái nữ nhân vú, tức giận đứng lên. Từ nàng biểu cảm liền thấy sự xuất hiện của hắn làm nàng tức giận. Ngươi là kẻ nào, không biết gõ cửa trước khi vào là phép tắc tối thiểu sao? Ách! Không phải là ngươi. Ân! Chờ một chút. Hắn nhớ ra hình như đúng là lỗi của hắn thật, thế là hắn đi ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó ba tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó hắn mở cửa ra bước vào. Khuôn mặt như củ gợi đòn. Ngươi. Chu Uyển hai hàm răng ngà nghiến lại ken két. Nàng đối với nam nhân trước mặt khinh thường nàng hành động vô cùng phẫn nộ. Nàng đặt chân lên bàn, để lộ ra dưới lớp áo một cái trắng như tuyết đùi đẹp. Trần Du thấy cái này trong lòng cũng phải tấm tắc khen cái này đùi thật trắng, nếu đưa hắn hắn chỉ sợ ngoạn lấy một năm cũng không chán. chỉ là hắn liền nhìn thấy treo tại bên đùi trên của nàng một cái túi da. Nàng tay mở ra túi da, bên trong thế lại là một khẩu súng lục. Nàng rút súng ra rồi đưa lên ngắm, nòng súng đỉnh ngay đầu của Trần Du. Ngay tại trước khi nàng bóp cò, hắn tại trực giác của mình theo bản năng mà cúi đầu xuống. Theo sau chính là một tiếng nổ cùng với trên cửa gỗ xuất hiện hư hại. Trần Du bị nàng hành động làm cho sợ hãi. Mẹ nó không phải chỉ là không gõ cửa thôi sao? Thế mà nàng lại dùng đến súng để giải quyết hắn. Uy! Ngươi kém chút giết người a. Ta đến để làm giao dịch chứ không phải ngươi cừu nhân a. Hắn sau khi hoàn hồn lại rồi nói. Mặc dù với hắn hiện tại sức mạnh đạn chưa thể giết chết hắn, nhưng đau là vẫn có a. Ngươi thế mà lại né được. Nàng lại hướng thương về đầu hắn, định lần nữa khai hỏa. Mẹ nó, ngươi quá mức. Trần Du ta nơi nào chọc đến ngươi a? Không phải liền chỉ là không gõ cửa thôi sao? Ngươi thế mà còn vì thế muốn giết ta. Trần Du cảm thấy cái này nữ nhân quá không nói đạo lý, nàng vậy mà vì thế mà muốn tiễn hắn lên đường. Khinh thường ta kết cục chỉ có. Ân. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên gì? Chu Uyển Định nói ngoan thoại liền sực tỉnh. Ta gọi Trần Du, Diệp Tuyết tập đoàn phó chủ tịch. Ta đến đây để làm một giao dịch với ngươi. Chu Uyển nghe được Trần Du giới thiệu liền giật mình. Nàng vậy mà kém chút một thương nổ đầu nàng bố vợ. Khụ khụ, nàng tương lai lão công. Khụ khụ. Là hiểu nhầm, ngươi ngay từ đầu nói ngươi tên là Trần Du thì ta đâu có như thế phản ứng. Cái này liền trách ngươi. Chu Uyển ho khan một tiếng sau đó liền quy tội lên đầu hắn. Hắn nghe nàng nói thế liền sạm mặt lại, trong đầu chỉ nghĩ cái này nữ nhân như thế nào vô sĩ đến thế, bỗng trong đầu hắn nhận ra bất thường. Khoan đã, ta và ngươi có quen biết sao? Vì cái gì ta nói ra thân phận ngươi liền không đối với ta ra tay? Nốt, hai hôm trước laptop bị vấn đề gì đó không lên màn hình, đem đi sửa người ta để đó hai ngày mới bắt đầu sửa. Người ta bảo nó bị cái gì đó liên quan đến cái tấm màn, nghe không hiểu lắm nhưng chỉ biết là thay cái màn hình mới. Không rõ là hết bao nhiêu nhưng phải đến mai mới lấy được. Hôm nay ngồi ngoài nét gõ truyện vậy, may không ai biết mình viết truyện sếp. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 39. Hắn không hiểu Chu Uyển vì cái gì như thế lưu ý đến hắn. Nàng không phải cũng là trùng sinh a? Nhưng nàng có trùng sinh cũng có cái rắm liên quan đến hắn. Hắn đời trước cũng chưa gặp qua nàng, cũng không cùng nàng nổi lên cái gì quan hệ. Khụ khụ. Ngươi không cần quan tâm cái này, ngươi có thứ làm ta cảm thấy hứng thú. Trần Du híp mắt, hồ nghi nhìn Chu Uyển. Sau đó hắn suy nghĩ lại, cũng có thể đúng a, dù sao hắn cũng là người đứng sau một trong hai tập đoàn sản xuất vũ khí duy nhất tại Long Quốc. Chỉ cần sản phẩm của hắn đưa lên thị trường, địa vị của hắn tất nhiên lật lên vài vạn lần có thừa. Khi đó hắn không chỉ có sự hậu thuẫn của các thế lực quốc nội, thậm chí thu được hậu thuẫn từ ngoại quốc cũng không phải vấn đề. Mặc dù nhà hắn sản nghiệp trở thành tập đoàn vũ khí vẫn chưa công bố, nhưng việc Chu Uyển có cái này tin tức cũng không phải khó, vậy nên nàng khả năng nhìn trúng hắn tương lai phát triển. Ân. Chính là. Tốt a, nói chút chính sự. Ta đến đây hôm nay cần nhờ ngươi giải quyết đi một cái thế lực. Hắn đi đến một bên ghế rồi ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Chu Uyển gặp Trần Du tự nhiên như ở nhà hành động nộ khí liền dâng trào. Ngươi nói đây là thái độ cần nhờ người sao? Rốt cuộc là ngươi tìm ta hay ta tìm ngươi a? Nhưng nàng nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trong đầu không ngừng tự trấn an bản thân. Rằng hắn là nàng hậu cung nữ nhân nhóm coi trọng nam nhân. Cũng là nàng sau này buộc lại nam nhân, không thể vọng động. Ngươi nói một chút cần giải quyết ai? Chỉ cần không phải quá khó diệt ta liền có thể giúp ngươi. Vậy liền nói một chút. Ta muốn ngươi thay ta diệt đi một cái hắc thế lực, bọn hắn gọi hắc hổ bang. Tiền công mở 2.500 vạn, có thể a? Trần Du nói, trong lòng tính toán, cái này hắc hổ bang đoán chừng chỉ khoảng 1-2.000 vạn là cùng. Mặc dù hắn dồn phần lớn tài lực vào sản xuất vũ khí, chỗ tiền này hắn vẫn là có thể lấy ra được. Hắc hổ bang. Chu Uyển giật mình, đây không phải là cái hắc bang hội nàng vừa diệt không lâu trước đây sao? Thật xảo hợp làm sao? Có thể a, nhưng về tiền công phải tính toán lại. Chu Uyển liếm liếm môi, vừa hay lấy cái này để thu hắn vào nàng trong tay, vậy chẳng phải nói trong tay hắn hiện tại nữ nhân cùng sau này ái mộ hắn nữ nhân há chẳng phải là của nàng, chưa kể Trần Du Nhan trị không tệ, làm nàng nam nhân cũng không phải không thể. Ngươi cũng quá tham lam rồi. Tốt, ta mở cho ngươi thêm 500 vạn, không thể nhiều hơn. Hắn trong lòng có chút cảm thấy cái này nữ nhân có chút tham lam, mạng của đám khi hắc hổ bang cũng không đáng gia cao thế a. Tiền ta không thiếu, ngược lại ta còn có thể thay ngươi làm miễn phí. Chỉ cần. Chu Uyển híp mắt, miệng nở rộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười. Chỉ cần. Ngươi cần gì cứ nói a, ấp úng cái gì. Chỉ cần ngươi trở thành ta bạn trai, bản cô nương liền có thể giúp ngươi, hơn nữa còn bảo kê ngươi về sau. Thế nào, có phải hay không rất hấp dẫn? Chu Uyển khẳng định cái này đề nghị là không thể từ chối. Nàng tự tin dựa vào nàng nhan trị là không thể thất bại a. Trần Du nghe xong nữ nhân này điều kiện hai mắt mở lớn. Còn có chuyện tốt như thế. Nhưng hắn rất nhanh liền suy nghĩ kỹ lại, nàng tại sao lại muốn hắn trở thành bạn trai nàng. Xem ra hắn đoán liền đúng, nữ nhân này chính là nhắm đến hắn tương lai thành công. Trong lòng hắn liền hừ lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là nữ chủ, không có cái nào đơn giản. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn chẳng phải còn có âm dương sinh mệnh đại đạo quyết cái này đồ chơi sao. Thế là trong lòng liền hướng Chu Uyển mặc niệm âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, lập tức nàng bản trạng thái tại hắn trước mắt hiện lên. Tính danh, Chu Uyển. Niên linh, 24. Tổng hợp ngoại hình, 96. Linh căn. Linh lực, vô. Cảnh giới, ám kình hậu kỳ. Hảo cảm, 40. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, nàng có song tính luyến ái, đối với nam nữ đều có hứng thú. Nàng đối với ngươi cảm tình có 1 thì đối với ngươi hậu cung cảm tình có 10, có thể uống nắng, trẻ nhỏ dễ dạy. Có tỷ lệ di truyền. Cô thể nạp vào cộng đồng. Nàng hảo cảm đạt đến 40 điểm, chính là có thể so hảo hữu quan hệ. Cái này hẳn là do nàng trước tiên đối với hắn có mục đích a, hơn nữa hắn nhớ hắn kẻ sưu tầm xử nữ danh hiệu đối với xử nữ hình như có tăng thêm hảo cảm, mà nàng lại là xử nữ, vừa hay không tệ. Nhưng khi hắn đảo mắt đến phần nhận xét, hắn hai mắt mở lớn, hai con mắt như muốn rơi ra ngoài. Hắn còn muốn như mèo tôm gỡ hai mắt ra cầm khăn lau đi sau đó nhìn lại a. Mẹ nó, hắn hiểu rồi. Nàng đối với hắn tương lai địa vị có cái rắm quan tâm. Nàng đánh chủ ý là hắn nữ nhân, trả trách nàng lại như thế quen thuộc hắn. Cái nàng quan tâm là ngủ hắn nữ nhân, không chỉ ngủ hắn nữ nhân mà còn ngủ với cả hắn. Chẳng trách nàng muốn là hắn bạn gái, cái này trường hợp hắn cũng chưa tính đến. Thế nào, điều kiện này đối với ngươi chính là trăm hại không có một lợi. Khụ khụ, là trăm lợi không có một hại, ngươi còn suy nghĩ cái gì a? Chu Uyển cho rằng hắn bởi vì quá sốc mà chưa kịp trả lời. Liền thúc giục hắn. Trần Du mặt sạm lại nhìn nàng, trong đầu nghĩ nàng đây muốn lục hắn còn nói như thế chính nghĩa, liêm sĩ ở đâu a? Ân. Hình như cũng không hẳn là lục, nếu đem nàng về hắn vẫn có thể thao nàng a. Ngược lại cũng không lỗ, lại nói hai cái nữ nhân tại chỗ chơi đùa hắn cũng không phải chưa tham gia qua, Liễu Như Yên cùng Thanh Tuyết cũng làm trò yêu tại trước mặt hắn a, lại nói hắn cũng không lỗ. Vậy liền thu được một cái xinh đẹp 96 điểm nhan trị nữ nhân cùng với hắc đạo hậu thuẫn. Hơn nữa nhận xét còn nói rằng còn có thể uống nắng. Chỉ là còn có thể di truyền là cái quỷ gì. Nói hắn con gái sẽ ưa thích nữ nhân, trở thành bách hợp một thành phần. Hình như cũng không phải không được a, hắn đối bạch hợp không có cảm thấy chán ghét, dù sao hai cái như hoa như ngọc nữ nhân dáng ai lại chán ghét. Nhưng đối với đám kia nam nhân tại một chỗ dáng, hắn liền cảm giác ác tâm, đây chính là song tiêu. Có thể, chỉ là ta đã có gia thất với rất nhiều nữ nhân, ngươi hẳn sẽ không chê a. Hắn nói ra câu này xong liền cảm thấy dư thừa. Mẹ nó, nàng đánh chủ ý chính là hắn cái kia gia thất, không quan tâm hắn gia thất còn tìm hắn cái rắm. Ta không quan tâm, yêu thích mỹ nữ. A phi, yêu thích soái ca ai còn để ý việc này. Ta xem chừng ngươi chính là yêu thích của ta lão bà nhóm a. Trần Du trong lòng đối với Chu Uyển lời nói hoàn toàn không có chút nào tin tưởng. Nếu như hắn không có âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, chỉ sợ lúc này hắn đã tinh sái cổ a. Trước tiên khoan nói chuyện này, ngươi trước hết liền diệt Hắc Hổ Bang trước rồi hãy tính. Cái này ngươi không cần lo, bọn chúng sớm đã bị ta diệt đi. Ân. Ngươi nói gì? Hắn vừa bị hố a. Phải, hắn vừa bị nàng hố. Nếu hắn sớm biết Hắc Hổ Bang bị diệt thì hắn còn phải tới tìm nàng sao? Ngươi. Hắn chỉ tay vào nàng, nhưng lời không thể ra được khỏi miệng. Ngươi cái gì mà ngươi? Lời đã nói ra ngươi còn định rút lại sao? Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Làm ngươi bạn trai liền làm, ta sợ cái rắm. Trần Du còn nói được gì, rút lời sao? Thế hắn mặt mũi ném vào sọt rác sao? Hắn nhìn kỹ lại nữ nhân này, nàng thực sự xinh đẹp, càng nhìn lâu hắn càng muốn nhanh một chút ăn xong lau sạch nàng. Nàng mái tóc vàng bồng bềnh tỏa ra thơm dịu mùi hương, nếu có thêm mấy cái bạch vĩ sau lưng hắn sẽ không do dự khẳng định nàng chính là vũ mị cửu vĩ yêu hồ chuyển thế. Chu Uyển gặp đến Trần Du như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, ánh mắt trong lòng liền vô cùng kiêu ngạo, nàng xem ra cái này nam nhân đã là vật tại nàng bên trong túi. Nàng không để ý rằng nàng hiện tại cảm xúc không giống nàng. Tại sao hắn nhìn nàng với ánh mắt đó nàng lại không mảy may tức giận mà thay vào đó là vui mừng. Ngay lúc hắn khác thường suy nghĩ bắt đầu nhen nhóm lên, trong đầu hắn truyền đến một cảm giác như có người đang gọi hắn. Hóa ra tại trong group chat đang có người đang điên cuồng eto hắn. Thanh Thanh Trần Du, lão công ngươi ở đâu a? Ta gia gia đang tại nhà, ngươi mau trở về. Cấp cứu. Thanh Thanh Trần Du, ngươi mau trở về a. Ách. Tần Thanh Thanh lão gia đến thật không đúng lúc. Xem ra hắn chỉ có thể trước tiên về giải quyết Tần gia gia chủ chuyện a, cái này ăn xong lau sạch Chu Viễn kế hoạch đành phải gác lại. Ta nhớ ra tại nhà còn có chút việc, ngày khác lại đến tìm ngươi. Hắn để lại lời nói rồi nhanh chóng rời đi, Chu Viễn nàng thậm chí còn không kịp ngăn cản hắn. Nàng nhìn về phía hắn, hai mắt giật giật. Thật sự có người cơm dân tới miệng vẫn còn không ăn a. Không lâu lắm hắn trở về biệt thự bên đó. Liền nhìn thấy bên ngoài có mấy chiếc xe quân dụng. Hắn đi vào nhà, bên ngoài cửa đứng đầy mang quân phục binh sĩ. Bên trong Tần Thanh Thanh cùng Liễu Như Yên đang cho Tần lão gia tử châm trà. Tần lão gia tử một bên uống trà, một bên trên mặt nộ khí không dứt. Tần Thanh Thanh tại phía sau hắn cho hắn nắn vai, mặt cười cười. Các ngươi a, như thế nào lại cùng thích một cái nam nhân? Đường đường là danh gia vọng tộc đệ tử. Không chỉ cùng sống chung với một cái nam nhân không nói, mấu chốt là hắn đã có lão bà hài tử a, các ngươi nói xem chúng ta đám lão già này mặt mũi các ngươi ném đi đâu a. Hắn vừa uống trà vừa lớn tiếng. Ai nha, gia gia ngày sao có thể như thế? Không phải ưu tú nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường sao? Ngài nhìn một chút Liễu gia gia, hắn chẳng phải bên ngoài có mấy cái nữ nhân sao, hơn nữa Trần Du hắn rất tốt, so những cái khác nam nhân tốt hơn nhiều. Nhưng các ngươi cũng không thể như thế, các ngươi là đại gia tộc chúng ta tương lai, nếu các ngươi chung một chồng vậy chẳng phải là chắp tay dâng sản nghiệp lên cho hắn sao? Nhất là ngươi a, Liễu tiểu nha đầu, lão già kia nếu hắn biết ngươi mang thai có phải hay không tức chết? Hắn chính mình có sản nghiệp, hơn nữa tiềm năng phát triển còn như thế lớn, chỉ sợ sau này chúng ta còn dựa vào hắn đâu. Chưa kể hắn ưu tú như vậy, hài tử khẳng định cũng rất ưu tú. Ai? Vậy coi như xong, nếu như hắn đối với các ngươi làm cái gì bất lợi cứ nói với chúng ta những cái này bộ xương già sẽ cho các ngươi làm chủ. Ai da, ngươi thật là... A, à, lão công, ngươi đã về. Theo Tần Thanh Thanh lời nói, Trần Du cũng đi vào phòng khách. Tần lão gia chủ cũng quay người nhìn sang nhìn về phía hắn. Trần Du từ đầu đã cao khoảng 1m80, nhưng qua cải tạo, hắn đã đạt đến 1m85 có thừa. Thêm nữa hắn không phải kiểu kia tiểu thịt tươi yếu đuối kiểu hình, mà lại có phần giống một cái cơ bắp mảnh nam. Hắn mặc áo khoác đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, mái tóc dài che gần đến một bên mắt. Ngươi là trong miệng bọn tiểu nha đầu nói đến Trần Du a? Tần lão gia chủ lên tiếng. Ngài hẳn là Thanh Thanh gia gia Tần gia gia chủ, Tần chính doanh a. Hắn nói, trong lòng thầm nghĩ sao tên này không đặt luôn tên thành Tần doanh chính cho rồi. Chính là ta. Ngươi hẳn biết ta hôm nay qua đây để làm gì phải không? Ân. Ngài có phải vì Thanh Thanh chuyện phải không? Ngài đừng lo, ta mặc dù nữ nhân nhiều, nhưng ta đối với các nàng đều là thật tâm. Thật là mẹ nó cặn bã nam lời nói, nhưng qua Tần Thanh Thanh cùng Liễu Như Yên lọc kính lại như mật ngọt. Tần Chính Doanh khóe mắt giật giật, nghĩ cái này tiểu tử có phải chính là ngứa đòn. Tốt, Thanh Thanh nha đầu, chuyện coi như xong. Ngươi không phải có việc cần đến ta sao, chính là cái kia máy bay ngươi vỗ xuống. Ta ngược lại có chút hứng thú. Nghe được Tần Chính Doanh lời này, Trần Du trong mắt lóe lên ánh sáng, xem ra món tiền đầu tiên sắp đến rồi. Hắn liền vội gật đầu, đối với Tần lão gia chủ thái độ cung kính. Thật tốt quá, xin hỏi ngài khi nào muốn nhìn đến, ngược lại hiện tại sản phẩm cũng đã có, mặc dù chưa thử nghiệm nhưng ta có tự tin về cái này thiết kế. Đã có sản phẩm. Tốt. Tốt, vậy liền dẫn ta đi xem, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tự tin. Nói liền làm, bọn hắn cùng Tần Chính Doanh đi xe quân vụ đi đến nhà máy. Trần Du dẫn Tần lão gia tử cùng hai cái nữ nhân với mấy tên sĩ quan vào bên trong nhà máy. Chưa từng vào bên trong nhà máy, bọn hắn đối với mọi thứ đều đặc biệt tò mò. Nhưng sĩ quan nhóm vẫn là có mấy cái kỹ thuật viên, kiến thức xem như cũng có. Bọn hắn rất nhanh liền nhận ra dây chuyền sản xuất là hoàn toàn bằng in 3D, cái này công nghệ đừng nói Long Quốc. Liền cả thế giới dùng hoàn toàn công nghệ in 3D cho một dây chuyền sản xuất dù là dân sự cũng là không có tiền lệ, chứ đừng nói đến sản xuất thiết bị quân sự. Sĩ quan nhóm muốn tiếp cận máy lắp ráp nhưng bị mấy cái chiến binh bóng tối cải trang bảo an ngăn lại, bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể từ bỏ ý định. Sau đó Trần Du dẫn bọn hắn đến nơi cất chứa sản phẩm. Tại rộng lớn nhà kho bên trong đã xếp lấy 4 bộ máy bay được phủ lên màu tro vải bạc. Trần Du bước đến một chiếc, tháo xuống phủ bên trên vải bạc. Một cái khung thân máy bay màu ghi trắng sáng hiện ra. Đám người đối với trước mắt máy bay chỉ có thể im lặng chiêm ngưỡng, không kẻ nào phát ra tiếng động. Đám kỹ thuật viên càng là vô cùng phấn khích, hoan hỷ nói cái này có hay không hoạt động, liền dựa vào thiết kế này bọn hắn cũng có thể để cho nó bay được. Ta đặt tên cái này tiêm kích là F-22 Raptor, là một cái thế hệ thứ 5 tiêm kích. Dài 18.9m. Cao 5.1m và sải cánh 13.6m. Nó có thể bay được vận tốc tối đa 2.400 km/h, bay cao đến 18.000m cùng hành trình 3.000 km. Nó còn mang theo được 10 tấn vũ khí các loại. Và quan trọng nhất, radar đối với nó là vô hiệu, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Radar vô hiệu. Nghe được cái này lời nói bọn hắn thực sự không dám tin. Nếu radar với chúng vô hiệu mà nói, bọn hắn đem vũ khí hạt nhân đến phiêu lượng quốc cũng chẳng ai biết. Nhưng ngươi lấy cái gì để chứng minh? Lão Tần lên tiếng, hắn không tin cái này máy bay như thế ngưu bức, hắn còn cho rằng chiếc máy bay này bay được hay không cũng là vấn đề. Vậy ta liền lấy thân thử độc. Các ngươi chuẩn bị trước các ngươi cho là tốt nhất radar cùng tên lửa và máy bay ra, nếu các ngươi có thể đánh chặn ta, coi như ta không bằng các ngươi. Trần Du tự tin nói đùa gì chứ, với trình độ công nghệ hiện tại hắn coi như cho bọn hắn 10 đài radar cũng không thể quét ra hắn máy bay. Tốt, xem như ngươi gan lớn, thế thì cứ theo ngươi a. Vậy là bọn hắn sắp xếp một chiếc máy bay đưa ra sân bay, phi công Trần Du trực tiếp dùng một cái bóng đêm sinh vật cải trang thành cùng truyền thâu cho nó kiến thức. Rất nhanh chiếc F-22 liền cất cánh. Bên dưới radar dù thế nào quét đều không thể tìm ra vị trí của nó. Máy bay hiện đại nhất của Long Quốc cũng không thể tìm ra nó vị trí. Cái này làm bên dưới mặt đất ban chỉ huy trực tiếp bị thuyết phục, nếu như chiếc máy bay này mang theo tên lửa, bọn hắn sợ rằng sớm đã chết. Tần lão càng là kích động không thôi, hắn cho rằng nếu như Long Quốc có loại máy bay này thì sẽ vượt xa phiêu lượng quốc về công nghệ, thế là hắn liền liên hệ với bên quân đội. Không lâu lắm bọn hắn cùng Trần Du liền có một cái hợp đồng, Long Quốc quân đội trực tiếp mua 200 chiếc với giá 20 ức mỗi chiếc bao gồm cả bảo dưỡng, ngay lập tức bọn hắn tập đoàn liền trở thành một cái vượt ngàn ức nguyên tập đoàn. Liền Thanh Tuyết tại tập đoàn khi nhân đến 4.000 ức liền còn tại chỗ véo má mình để xem nàng có hay không nằm mơ. Nếu không phải Trần Du trước đó đã báo trước cho nàng, chỉ sợ nàng đã sớm kích động ngất đi. Phải biết hắn tạo lên Diệp Tuyết tập đoàn từ đại học đến hiện tại liền gần 10 năm. Nhưng giá trị cũng chưa đến 150 ức nguyên, nhưng hiện tại liền trực tiếp lật ra gấp hơn 20 lần. Trần Du thì không quản nhiều như thế, Hắn chỉ cảm khái cái này tiểu thuyết thật chẳng có chút nào logic. Cái này Long Quốc chỉ cần Tần lão gia tử lời nói liền ngay lập tức lấy ra được 4.000 ức nguyên. Hắn cuối cùng cũng chỉ nhún vai, cái này tiểu thuyết bên trong quốc gia nền kinh tế chính là như thế, không chút logic. Tùy ý lấy ra một cái khổng lồ con số, nhưng lại có thể bị một vài nhân vật bỏ ra vài chục ức thao túng thị trường. Được một cái ưu điểm chính là cái này tiểu thuyết bên trong đồng tiền chính là ổn định, lạm phát chính là bằng không, nếu đặt ở hắn đời thứ nhất chính là không thể nào. Ký kết quốc gia hợp đồng sau, hắn bây giờ đã có thêm một cái chỗ dựa, ít nhất trong 1-2 năm này chính là cái gì Yến Kinh đại gia tộc, Giang thị tài phiệt. Nếu muốn Diệp Phàm muốn nhấc lên những cái này thế lực để đối kháng hắn, hắn sẽ phải cần nhắc đến sau lưng quốc gia. Dù sao trong cái này tiểu thuyết có tồn tại cái gọi là quốc vận, thứ cùng khí vận của hắn gần tương ứng. Hắn hài lòng trở về, trên mặt hớn hở không thôi. Hắn nhìn vô lăng xe, cảm giác xe cũng nên đổi mới, dù sao hiện tại cũng đã có tiền, bỏ ra khoảng 100 vạn mua xe hẳn không có mau bệnh a. Hắn đem xe đến Vân Cung biệt thự khu đường lên, liền nhìn thấy phía trước dừng mấy chiếc xe cảnh sát. Hắn xem chừng hẳn bọn hắn có việc gì, cũng không liên quan đến hắn. Hắn lai xe đến cổng, nhờ bảo vệ mở cổng. Huynh đệ, ngươi mở cửa cho ta vào a. Bảo vệ thấy hắn hai mắt liền mở lớn chỉ tay vào hắn. Đó hẳn là người các ngươi muốn tìm a. Ân. Đúng là hắn, chính là chiếc xe này. Trần Du thấy cảnh sát hướng hắn đi đến liền liền một mặt mộng bức. Trò gì? Đám cảnh sát đến gần xe hắn, một cái cảnh sát gõ vào cửa sổ xe. Hắn hạ cửa xuống một mặt mộng bức nhìn cái này nữ cảnh quan, trong lòng liền một hồi có chút sợ hãi. Mẹ nó, lại là Tô Mục Nguyệt. Nốt, 1 đô la Mỹ 7 nhân dân tệ.